Cổ Đinh bọn họ mới vừa được đến đấu giá hội tin tức không mấy ngày, Cổ Đinh máy truyền tin đột nhiên lại lần nữa vang lên, nhìn đến thông tin người, Cổ Đinh liệt khai khỏe miệng. Truyền được cho chuyện, Angelina hình chiếu phóng ra tới. Các ngươi này bang ra hỏa, thật không đủ nghĩa khí, thế nhưng bỏ xuống ta mặc kệ. Angelina một mở miệng liền hướng về phía Cổ Đinh đoán giận nói. Ngươi đang bê quan đột phá, chúng ta không rõ lắm yêu cầu bao lâu, cho nên chỉ có thể trước tiên rời đi. Cổ Đinh cười giải thích nói, nhận được Angelina trò chuyện, hắn vẫn là thực vui vẻ. Ngươi đột phá đến chân vương cảnh giới. Angelina lúc này mới chú ý tới, Cổ Đinh hơi thở đã không giống nhau, tuy rằng hắn áp chế chính mình hơi thở, nhưng lại không thể gạt được tu vi càng cao Angelina. Ân, đột phá, bất quá cùng đạo sư ngươi so sánh với vẫn là kém xa, đạo sư ngươi lần này đột phá giống như không quá tầm thường đâu. Cổ Đinh cũng đối Angelina trong cơ thể đại đạo có điều cảm ứng. Ngươi có thể cảm ứng ra tới. Đối với điểm này Angelina cũng có chút kinh ngạc, ta lần này trực tiếp ngưng tụ hai điều đại đạo, tuy rằng vẫn là linh hoàng cảnh giới, nhưng là hiện tại trong cơ thể lại ngưng tụ bốn điều đại đạo. Thật lợi hại, một lần ngưng tụ hai điều đại đạo. Cổ Đinh đối với Angelina loại này quyết đoán cũng có chút bội phục. Đừng nói ta, ngươi mới kêu lợi hại. Ta trước nay không nghĩ tới, có một ngày ta giáo học sinh có thể ở lĩnh chủ cảnh giới đánh bại hư vực thứ 12 tầng thủ quan người, càng không nghĩ tới có thể lấy lĩnh chủ cảnh giới tu vi đánh chết chân vương cảnh giới cường giả. Ngươi trong khoảng thời gian này làm sự tình, mới thật là kêu nghe rợn cả người. Nếu không phải ta hiểu biết ngươi, ta đều phải hoài nghi tin tức thật giả. Angelina tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là ở vì Cổ Đinh tự hào. Rốt cuộc chính mình học sinh có thể có điều thành tựu, chính mình cái này làm đạo sư trên mặt cũng có quang. Hai người lại hàn huyên một thời gian, Angelina ngự khí đột nhiên nghiêm túc lên, ngươi biết không, ngươi hiện tại nổi bật quá mức, mặc dù có tờ rổ mẹ tờ giật đại nhân che chở, nhưng rất nhiều cùng nhân loại đối lập dị tộc, đều muốn giết ngươi rồi sau đó mau. Ta phỏng chừng hiện tại nhân tộc bên này đã có không ít dị tộc lẻn vào được, mục đích chính là giết ngươi. Cái này ta biết, Hải Hoàng có thể liên tiếp tộc khác ngoại vong, ta thấy được bọn họ treo giải thưởng kim ngạch quả thực cao đến đột phá phía chân trời. Cổ Đinh nhẹ nhàng bâng cơ cười nói. Ngươi còn cười. Ngươi biết hiện tại tình huống của ngươi nhiều nguy hiểm sao? Angelina ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Biết, ta rời đi Hải Lam Tinh liền vẫn luôn bị người truy nã cùng đuổi giết, đã thói quen. Đương tinh tế hải tặc, muốn liền bị truy nã dũng khí đều không có, kia dứt khoát về quê loại khoai lang đỏ tính. Cổ Đinh như cũ không cho là đúng. Ngươi làm Hải Hoàng dùng mã hóa tin tức, đem các ngươi mục đích địa cho ta, ta sẽ mau chóng đuổi qua đi. Lấy ta hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp đến thần hoàng cảnh giới cường giả, đủ để giữ được các ngươi. Đến nôi đế tôn cảnh giới, không ở suy xét phạm vi, hiện giai đoạn, các đại chủng tộc còn không đến mức sẽ mạo hiểm tổn thất đế tôn cảnh nguy hiểm tới đánh chết ngươi. Angelina phân tích một chút hiện tại tình cảnh. Ân, sau đó làm Hải Hoàng chia ngươi. Cổ Đinh gật đầu, thanh âm ngừng lại lúc sau, hắn lại bổ sung một câu, cảm ơn. Tạ cái đi, ta liền ngươi một cái đồ đệ, ta còn trông cậy vào có một ngày ngươi quân lâm thiên hạ, ta còn có thể hôn cái đế sư tên tuổi đâu. Angelina cười mắng một tiếng, sau đó cắt đứt trò chuyện. Cổ Đinh còn lại là làm Hải Hoàng dùng mã hóa tin tức, đem mục đích tọa độ chia Angelina. Được đến tọa độ Angelina, cũng không có dùng chính mình phi thuyền xuất phát, mà là tìm được rồi hắt thêm gia tộc gia chủ, bảo lưu lại chính mình kia một gian bế quan phòng nhỏ, tiếp tục ngụy trang chính mình bế quan trạng thái. Thuận tiện mượn một tiểu đội hắt thêm gia tộc thương thuyền cùng nhân mã, trà trộn ở tiểu đội, đi trước Ina Thủy Vũ Trụ. Bởi vì không có giống Cổ Đinh bọn họ phía trước giống nhau vòng cong đi, bọn họ này một đội người dự tính đến Ina Thủy Vũ Trụ thời gian, chỉ so Cổ Đinh bọn họ chậm 2 ngày. Angelina bên này sự tình an bài hảo mới không mấy ngày, trên mạng đột nhiên truyền ra một cái đại tin tức. Hải Hoàng được đến tin tức trước tiên, liền đem Cổ Đinh đánh thức. Cổ Đinh nhìn đến tin tức, cũng hoàn toàn chấn kinh rồi. Bởi vì tin tức tiêu đề là huyết sắc cùng Minh Vương hai đại sát thủ tổ chức diệt vong ba. Nhìn một chút tin tức nội dung, nói là ngày gần đây có người phát hiện huyết sắc cùng Minh Vương hai đại sát thủ tổ chức nhiệm vụ bảng đơn không có đổi mới, giả thuyết ngôi cao không có một bóng người. Có người nếm thử liên hệ phục vụ nhân viên, cũng liên hệ không thượng. Càng có khách quen liên hệ hai đại tổ chức cao tầng, cũng đều liên hệ không thượng. Sau lại có người đi huyết sắc tổng bộ bái phỏng, mới phát hiện toàn bộ tổng bộ đã hóa thành tro tàn, lúc sau lại có người đi Minh Vương, phát hiện Minh Vương cũng giống nhau. Đương nhiên, truyền thông không có vọng tự đoạn luôn nói là tờ rổ mẹ tờ giật làm chuyện này, lại cũng các loại ám chỉ, chuyện này cùng lần trước Cổ Đinh bị hai đại tổ chức ám sát có quan hệ. Truyền thông bình luận khu hoàn toàn tạc, trên mạng cũng tất cả đều là về chuyện này thảo luận thanh. Trong đó, bị người điểm tán cùng chuyện phát nhiều nhất, không ngoài như vậy mấy cái. Có chút người thiên phú tiềm lực cường cũng liền thôi, còn có cái hảo cha, còn muốn hay không những người khác sống. Cầu có thực lực cường giả cháo, ta có thể nhận cha. Có cha như thế, phu phục gì cầu. Ngươi lại nghiêu, có cổ đinh như sao? Cha ngươi lại nghiêu, có cổ đinh hắn trang như sao? Ngay cả cổ đinh nhìn đến này đó bình luận, đều một trận vô ngữ. Gần nhất về hắn đề tài thật sự là quá nhiều, tuy rằng cổ đinh cũng biết, chuyện này mới có bát cửu là tờ rồ mẹ tờ giật làm. Một cái là bởi vì, những người khác cũng không thực lực này tới làm chuyện này. Phải biết rằng, huyết sắc chính là có một người ngàn trọng đạo cảnh lão tổ chấn thủ, Minh Vương có thể cùng huyết sắc chống lại nhiều năm như vậy, cũng có khả năng có thực lực gần lão tổ chấn thủ. Có thể đánh chết ngàn trọng đạo cảnh cường giả, hơn nữa hủy diệt toàn bộ thế lực, có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có đế tộc năm tổ cái kia cấp bậc cao thủ. Một cái khác là bởi vì, sự kiện thời gian vừa lúc phát sinh ở cổ đinh bị ám sát lúc sau không lâu. Hơn nữa tờ rổ mẹ tờ giật phía trước cũng minh xác nói qua, muốn đích thân bái phỏng hai cái thế lực, tìm được phía sau màn tuyên bố nhiệm vụ người. Tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn chấn động cả nhân tộc. Không có người lại hoài nghi tờ rổ mẹ tờ giật thực lực, rất nhiều phía trước cảm thấy tờ rổ mẹ tờ giật là nói mạnh miệng người, cũng đều hoàn toàn câm miệng. Mà giờ phút này, đã chịu chấn động lớn nhất, không gì hơn nhân tộc những cái đó lần này tiếp nhận rồi đánh chết cổ đinh nhiệm vụ sát thủ tổ chức. Bọn họ nếu sớm cái mấy ngày biết này tắc tin tức, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng là tuyệt đối không dám tiếp nhiệm vụ này. Bọn họ tuy rằng cũng là không nhỏ sát thủ tổ chức, nhưng là so với huyết sắc cùng Minh Vương, quả thực chính là rách nát tiểu nhà tranh cùng đế hoàng cung điện chênh lệch. Cổ đinh lần trước bị ám sát, liền đế hoàng cung điện đều bị hủy đi đến rối tinh rối mù, lần này lại bị ám sát, chính mình này đó tiểu nhà tranh, còn có tồn tại xuống dưới khả năng sao? Cũng có số ít mấy cái sát thủ tổ chức âm thầm may mắn chính mình không có tiếp nhiệm vụ lần này. Bọn họ tuy rằng cũng nhận được nhiệm vụ, lúc ấy thậm chí cũng có chút tâm động, còn hảo lý trí chiếm cứ thượng phong, cự tuyệt nhiệm vụ. Tin tức này tuy rằng ở trên mạng khiến cho chấn động, nhưng cổ đinh chỉ là thoáng nhìn một chút tin tức, liền lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Hắn tưởng tận lực ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, hoàn thành đệ nhất viên tinh cầu ngưng tụ. Chương 1412, đấu giá hội. 40 thiên thời gian, đang bế quan trạng thái hạ, thực mau liền qua đi. Mộng tưởng hào phi thuyền ở hải hoàng không chế giới. Đến Ina Thủy Vũ Trụ, đáp xuống ở đấu giá hội tổ chức tinh cầu, đặc bái tinh thượng. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Hải Hoàng cũng không có thông chi cổ đinh đoàn người phi thuyền đã đến, mà là lựa chọn làm cho bọn họ tiếp tục bế quan. Sau đó làm do bất biến hóa thành một người dâu sồm nam tử hình thái, đi ra ngoài hỏi thăm đấu giá hội tương quan tin tức. Hai ngày qua đi, Angelina cũng không có đúng hạn xuất hiện, nàng cũng lập tức liên hệ thượng Hải Hoàng tiến hành giải thích, nói là bởi vì nguyên bản đã định đường hàng không phát sinh nghiêm trọng sự cố. Mặt sau mặt khác phi thuyền cần thiết vòng hành, chưa chắc có thể ở đấu giá hội bắt đầu phía trước đổi tới. Nghe thấy cái này tin tức xấu, Hải Hoàng cao mày, lại cũng không có biện pháp khác. Hắn tuần tra một chút trên mạng tin tức, cái kia đường hàng hải tựa hồ là bởi vì hai gã đế tôn cảnh cường giả đại chiến, làm cho thời không sụp đổ, không có biện pháp đi rồi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, do bất mỗi ngày đi sớm về trễ, trừ bỏ sưu tập tin tức ở ngoài, cũng đang tiến hành một ít vật tư mua sắm. Có Hải Hoàng dùng máy truyền tin giọng nói chỉ đạo, do bất mua sắm cùng tin tức sưu tập cũng tiến hành đến còn tính thuận lợi. 5 ngày thời gian cũng thực mau qua đi, đấu giá hội rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi. Hải Hoàng lúc này mới đánh thức cổ đinh đoàn người, hắn bản thân là không quá nguyện ý đại gia cùng nhau tham gia đấu giá hội, bởi vì người càng nhiều, bại lộ khả năng tính càng lớn. Nói ra ý nghĩ của chính mình lúc sau, bị hứa lệ, lý lì sở tuột bọn người gật đầu đồng ý lưu lại, tiếp tục bế quan. Chỉ có cổ đinh vẫn là không yên lòng làm do bớt một người đi. Rốt cuộc đấu giá hội đều là có cách ly thi thố, một khi do bớt tiến vào hội trường đấu giá, nàng sẽ hoàn toàn mất đi cùng Hải Hoàng liên hệ. Đến lúc đó đấu giá hội thượng xuất hiện cái gì chẳng hướng, đều là vô pháp đoán trước. Cho nên, cổ đinh quyết định cùng do bớt cùng nhau tiến hội trường đấu giá. Nguyên bản Hải Hoàng là hy vọng làm Angelina cùng do bớt cùng đi, nhưng là dựa theo Angelina hành trình tiến triển, ít nhất còn cần 2 ngày mới có thể đến. Ngụy trang một phen lúc sau, cổ đinh cùng biến hóa thành dâu sồm do bất cầm Hải Hoàng ở trên mạng mua được vé vào cửa tiến vào hội trường đấu giá. Bởi vì lúc này đây đấu giá hội áp dụng chính là tùy thu chủ bán, không có người biết nào một kiện đồ cất giữ ở cái gì thời gian bán đấu giá, cổ đinh bọn họ cũng chỉ có thể mỗi ngày đều trình diện, tránh cho bỏ qua ngộ đạo thạch. Tiến vào phòng cho khách quý, cổ đinh mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua bên cạnh không chút biểu tình do bớt, âm thầm cảm thán, có đôi khi không có cảm xúc dao động chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Sở dĩ lựa chọn phòng cho khách quý, không phải vì cao điệu, mà là vì sợ bị người nhìn đến dung mạo. Loại này bạch kim cấp bậc đấu giá hội, phòng cho khách quý liền đế tôn cảnh cường giả cũng vô pháp tra xét. Đương nhiên, loại này phòng cho khách quý, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến, không chỉ có giá cả xa xỉ, hơn nữa cần thiết là có thân phận nhân tài có thể tiến. Hải Hoàng hơi động chút tay chân, đem cổ đinh thân phận bịa đặt thành đế tộc thành viên, hơn nữa hoàn thành một loạt phức tạp nghiệm chứng, lúc này mới bắt được phòng cho khách quý vé vào cửa. Cổ đinh nơi phòng cho khách quý, là đệ 12 hảo, cũng là cuối cùng một cái. Bởi vì Hải Hoàng xin thời gian tương đối trễ, người khác sớm tại hơn một tháng trước liền dự định, giống tiền ra sớm tại 45 thiên phía trước phải tới rồi đấu giá hội tin tức, đây là thân phận mang đến đặc quyền. Vốn dĩ cái này phòng cho khách quý đã có người dự định, nhưng là biết được tân xin người là đế tộc lúc sau, đấu giá hội bên này cố ý đem cuối cùng một vị trí danh ngạch đổi cho cổ đinh. Rốt cuộc, ai đều không muốn đắc tội đế tộc, chẳng sợ chỉ là đế tộc một người trực hệ hậu duệ, cũng là phải có cũng đủ mặt mũi. Đấu giá hội thực mau bắt đầu. Cổ đinh ngồi ở phòng cho khách quý, tâm tư lại không đặt ở hội trường đấu giá thượng, mà là tiến vào nửa tu luyện trạng thái. Bất quá hắn trước tiên báo cho Robert, nếu có ngộ đạo thạch xuất hiện, lập tức đánh thức chính mình. Này hơn 40 thiên tu luyện, trong thân thể hắn đệ nhất viên sao trời rốt cuộc bước đầu ngưng tụ thành hình, trở thành một viên đường kính mấy trăm km tiểu hành tinh. Nhưng là, đối cổ đinh mà nói, này còn xa xa không có ngưng tụ hoàn thành. Hội trường đấu giá thượng, từng cái bán đấu giá vật bị chụp đi. Cổ đinh này một tầng phòng cho khách quý, đại bộ phận đều đã ra giá cạnh tranh quá vật phẩm, chỉ có số ít mấy cái phòng cho khách quý, trước sau không có người mở miệng, quả thực tựa như bên trong căn bản không ai. Đấu giá hội hiện trường đệ nhất bài, một người tóc đỏ màu gà đầu thanh niên nam tử đầy mặt khó chịu biểu tình, đôi mắt thường thường mà nhìn về phía thứ 12 hảo phòng cho khách quý. Kia gian phòng cho khách quý, vốn là hắn dự định xuống dưới, nhưng là thẳng đến ngày hôm qua, mới bị người thông chi. Kia gian phòng cho khách quý bị một người đại nhân vật trưng dụng, chính mình cần thiết nhường ra tới. Hắn chính là bản địa bọn gián độc, như thế nào nhẫn đến hạ khẩu khí này. Vốn là tưởng chờ đối phương tham dự đấu giá thời điểm, chính mình đảo đảo loạn, ít nhất muốn cho đối phương không thoải mái, hơn nữa muốn cho đối phương bạch bạch nhiều ra điểm tiền. Kết quả một ngày xuống dưới, thứ 12 hảo phòng cho khách quý một mảnh an tĩnh, thế nhưng một lần đều không có cạnh qua giới. Hừ, ta cũng không tin ngươi vẫn luôn không ra giới. Mặc kệ ngươi mua cái gì. Lão tử đều nhất định phải làm rối quấy rối. Mao gà đầu đem tâm một hành, quyết ý cùng đối phương liều mạng rốt cuộc. Ngày đầu tiên đấu giá hội một kết thúc, cổ đinh cùng do bớt hai người liền trực tiếp từ phòng cho khách quý đặc thù thông đạo rời đi, về tới trên phi thuyền. Nay ngày đầu tiên, cuối cùng là an ổn quá khứ. Sáng sớm hôm sau, cổ đinh cùng do bớt lại lao tới hội trường đấu giá. Ngày hôm sau, nộ đạo thạch như cũ không có xuất hiện, cổ đinh cùng do bớt như cũ không có ra giá. Mao gà đầu đầy mặt giận dữ. Hắn này một hơi như cũ nghẹn không ra tới. Tới rồi ngày hôm sau chẳng vạng, Angelina cũng thuận lợi đến, ở Hải Hoàng An bài dưới, nàng cũng thay đổi một thân giả dạng mới thượng cổ đinh bọn họ phi thuyền. Nàng hiện giờ là linh hoàng cảnh giới, ngụy trang lúc sau, tiên hoàng đô rất khó nhìn ra tới, chỉ sợ chỉ có thần hoàng cùng đế tôn cảnh cường giả mới có thể xuyên qua nàng ngụy trang. Hơn nữa hai chiếc phi thuyền đều dừng lại ở cùng cái cảng, khoảng cách không xa, đảo cũng không cần lo lắng bị người phát hiện tung tích. Ngày thứ ba, đi trước hội trường đấu giá người đổi thành cổ đinh cùng Angelina. Ngày này, nộ đạo thạch như cũ không có xuất hiện, Angelina cũng không có phát hiện chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, không có tham dự cảnh giới. Liên tiếp 3 ngày, thứ 12 hảo phòng cho khách quý đều không có hoàn thành một lần giao dịch, mà mặt khác 11 cái phòng cho khách quý đều đã tham dự qua vài lần cảnh giới. Đấu giá hội trong đại sảnh, mao gà đầu nam tử ngồi ở chính mình ghế trên, đầy mặt tối tăm biểu tình, nên sẽ không. Thứ 12 hảo phòng cho khách quý căn bản là không ai đi. Chỉ là hội trường đấu giá không muốn cho ta phòng cho khách quý vị trí, cho nên tìm một cái cớ. Ngày thứ tư, cổ đinh cùng Angelina lại lần nữa về tới hội trường đấu giá, cổ đinh như cũ là ở vào nửa tu luyện trạng thái. Angelina còn lại là một bên ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn phía dưới hội trường đấu giá đồ cất giữ. Đấu giá hội tiến hành đến hơn phân nửa thời điểm, nộ đạo thạch này ba chữ đột nhiên xuất hiện ở cổ đinh bên tai. Cổ đinh lập tức từ tu luyện trạng thái rút ra tới. Bán đấu giá trên đài bán đấu giá sư chính kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật ngộ đạo thạch tương quan tin tức. 3. Về sau buổi tối 10 giờ rưỡi qua đi không có đổi mới nói, đại gia liền không cần thức đêm đợi, đi ngủ sớm một chút đi. Chương 1413, thân phận bại lộ. Ngộ đạo thạch, lại danh đại đạo nguyên thạch. Trong truyền thuyết, loại này ở trong vũ trụ bẩm sinh thành hình đặc thù cục đá có thể tự nhiên sinh thành đại đạo. Nay nội ẩn chứa đại đạo lực lượng, có thể làm người tiến vào ngụy ngộ đạo trạng thái, làm tìm hiểu đại đạo tốc độ tăng lên 10 đến 20 lần. Hơn nữa, loại đồ vật này bản thân là cực kỳ hi hữu vật phẩm, 100 kỷ nguyên cũng rất khó xuất hiện một cái, cũng là thật tốt thu tàng phẩm. Các vị thích hy hữu phẩm người thu thập nhóm, cũng không nên dễ dàng bỏ qua Nga. Ngộ đạo thạch, khởi trục giới, một môn thần hoàng cảnh thần thông. Bán đấu giá sư ở giới thiệu hoàn thành lúc sau, thực mau cấp ra khởi trục giới. Cơ hồ hắn thanh âm rơi xuống hạ, liền lập tức có người cảnh giới. Hai môn thần hoàng cảnh thần thông. Ta ra tam môn. Năm môn thần hoàng cảnh thần thông. Ta đây ra bảy môn. Một môn người cấp đế tôn cảnh thần thông. Nhất hảo phòng cho khách quý rốt cuộc mở miệng, một mở miệng liền đem giá cả tăng lên tới đế tôn cảnh thần thông chính tự. Hai môn người cấp đế tôn cảnh thần thông. Số 3 phòng cho khách quý lập tức tăng giá. Cổ Đinh đang chuẩn bị mở miệng kêu giới, số 6 phòng cho khách quý dành trước tăng giá, tam môn nhân cấp đế tôn cảnh thần thông. Hiện trường tức khắc lâm vào một lát tiếng lặng, nhưng Cổ Đinh đối này ngộ đạo thạch chính là nhất định phải được, hắn lập tức tăng giá, 4 môn nhân cấp đế tôn cảnh thần thông. Nghe được số 12 phòng cho khách quý mở miệng, không ít người đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả màu gà đầu giật nảy mình. Hắn nguyên bản phóng hào ngôn, phải cho số 12 phòng cho khách quý quấy rối, hiện tại lại hoàn toàn không dám kêu giới. Đừng nói đế tôn cảnh thần thông, hắn liền phong hoàng cảnh thần thông đều lấy không ra một quyển. Hắn thế mới biết, nguyên lai số 12 phòng cho khách quý thật là chính mình không thể trêu vào tồn tại, tức khắc trực tiếp nhận túng. Năm môn nhân cấp đế tôn cảnh thần thông. Số 6 phòng cho khách quý không biết vì cái gì, thế nhưng lại lần nữa tăng giá. Số 12 phòng cho khách quý, Cổ Đinh mày nhăn lại. Một bên Angelina cũng là cao mày. Đạo sư, một môn địa cấp đế tôn cảnh thần thông, đồng giá với nhiều ít môn nhân cấp. Cổ Đinh đột nhiên mở miệng hỏi. Bình thường là 10 môn, nhưng là không ai như vậy đổi, trên cơ bản đều có thể đổi 12 môn trở lên. Angelina giải thích nói, ngươi nên sẽ không. Ta người cấp đế tôn cảnh thần thông chỉ có 4 môn. Cổ Đinh cười khổ, sau đó mở miệng kêu giới nói, ta ra một môn địa cấp đế tôn cảnh thần thông. Cổ Đinh lời vừa nói ra, khiến cho phía dưới không ít người một trận khiếp sợ, ngay cả mặt khác mấy cái phòng cho khách quý cường giả đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Một môn địa cấp đế tôn cảnh thần thông đã xa xa vượt qua ngộ đạo thạch giá trị. Ngài xác định sao? Số 12 khách quý muốn ra giá một môn địa cấp đế tôn cảnh thần thông. Bán đấu giá sư đều cho rằng chính mình nghe lầm. Không sai, nếu không có người ra giá càng cao nói, này viên ngộ đạo thạch nên về ta đi. Cổ Đinh cấp ra xác định đáp án. Tốt. Bán đấu giá sư đầy mặt hưng phấn biểu tình, cái này giá cả là hắn từ trước tới nay chụp quá giá trị tối cao đơn phẩm. Số 12 phòng cho khách quý ra giá một môn địa cấp đế tôn cảnh thần thông, còn có người ra giá càng cao sao? Toàn bộ hội trường lâm vào một mảnh trầm mặc. Như vậy, một môn địa cấp đế tộc cảnh thần thông một lần. Một môn địa cấp đế tộc cảnh thần thông hai lần. Một môn địa cấp đế tộc cảnh thần thông ba lần. Thành giao. Ngộ đạo thạch về chúng ta số 12 phòng cho khách quý sở hữu. Bán đấu giá sư rốt cuộc chụp được bán đấu giá truy. Mặt khác mấy cái phòng cho khách quý cường giả giờ phút này còn lại là đầy mặt nghi hoặc. Thứ 12 hảo phòng cho khách quý gia hỏa rốt cuộc là cái gì địa vị? Địa cấp thần thông, kia chính là trăm trọng đạo cảnh đế tôn cường giả sáng tạo. Đặt ở 12 đại đứng đầu thế gia, loại này cấp bậc thần thông, cũng là có thể chấn tộc đồ vật. Thế nhưng chỉ là vì chụp một kiện ngộ đạo thạch, liền nguyện ý trả giá như vậy đại giới. Nhất hảo phòng cho khách quý, một người đầu bạc câu lũ bà đầy mặt khó hiểu. Số 12 phòng cho khách quý tới gia hỏa, vô cùng có khả năng là đế tộc thành viên. Chỉ có bọn họ, mới có cái này quyết đoán, đem địa cấp đế tôn cảnh thần thông lấy ra tới giao dịch. Đổi làm 12 đại đứng đầu thế gia, bọn họ nguyện ý lấy ra 15 kiện người cấp thần thông, đều sẽ không nguyện ý lấy ra tới một kiện địa cấp thần thông. Số 3 phòng cho khách quý, một người trung niên nam tử nhữ mày mà phân tích nói. Đáng tiếc gặp đế tộc người, bằng không cái này đổ cất giữ nhất định về ta sở hữu. Không biết tiếp theo gặp được như vậy chân quý đồ cất giữ, phải chờ tới khi nào. Số 6 phòng cho khách quý, một người tóc có chút lộn xộn lão nhân hai mắt tất cả đều là tơ máu mà nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài kia viên ngộ đạo thạch. Các ngươi muốn đồ vật chụp tới rồi, muốn hiện tại cầm đồ vật chạy lấy người sao? Vẫn là chờ đấu giá hội kết thúc. Angelina hỏi. Chờ đấu giá hội kết thúc đi, hiện tại rời đi, quá đáng chú ý đấu giá hội kết thúc thời điểm người nhiều, chúng ta trà trộn ở trong đám người càng không dễ dàng bị người phát hiện. Cổ Đinh cũng không để bụng nhiều chậm trễ một hồi. Vẫn luôn chờ tới rồi đấu giá hội kết thúc, Cổ Đinh mới làm người phục vụ đem ngộ đạo thạch mang tới, ở phòng cho khách quý hoàn thành giao phó, lúc này mới rời đi. Ra chuyên dụng thông đạo, hai người trà trộn vào mãnh liệt dòng người. Hai người đi ra không bao xa, bị một người tóc lộn xộn lão nhân ngăn cản đường đi. Hai vị đế tộc tiểu bối, đem ngộ đạo thạch lưu lại, ta có thể tùy ý các ngươi bình yên rời đi. Lão nhân vừa mới dứt lời, tầm mắt đột nhiên nhìn thẳng Cổ Đinh. Ta như thế nào cảm thấy ngươi ngụy trang hạ gương mặt kia có điểm quen mắt. Cổ Đinh mày nhăn lại, Angelina ngăn ở hắn trước người, lão nhân, ta cũng cảnh cáo ngươi tốt nhất lập tức nhường đường. Ngươi cũng có ngụy trang, bất quá ta nhìn không thấu, ngươi ít nhất hẳn là linh hoàng cảnh cao thủ, bất quá ta là tiên hoàng cảnh cường giả, ngươi ở trước mặt ta còn chưa đủ xem. Lão giả cũng không có quá đem Angelina để vào mắt, ánh mắt xuyên thấu qua Angelina, lại lần nữa nhìn về phía Cổ Đinh, đột nhiên hô, ta nhận ra ngươi đã đến rồi, ngươi là Cổ Đinh. Hắn này một tiếng kêu to, làm không ít người đều nghe được, rất nhiều người đều hướng tới ba người nơi phương hướng nhìn lại đây. Lão nhân, ngươi tìm chết. Angelina nổi giận, vũ trụ triển khai, đem lão nhân xả nhập trong đó. Nha đầu, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là chính là Cổ Đinh đạo sư Angelina đi. Lão nhân những lời này như cũ vô dụng truyền âm, lại lần nữa bị rất nhiều người nghe được. Ta xem ngươi cũng chỉ là vừa mới đến linh hoàng cảnh giới mà thôi, ta chính là nhiều năm trước cũng đã đến tiên hoàng cảnh, cùng ta động thủ, cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Không ít người đều trực tiếp cầm lấy ký ức thủy tinh tiến hành quay chụp. Ta không tính toán cùng ngươi động thủ, ta tính toán giết ngươi. Angelina hoàn toàn nổi giận, trong cơ thể tinh vân lập lòe, bốn loại nói tắc nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hướng tới lão nhân phát giết qua đi. Nàng tu hành đại đạo, đều là cực kỳ cường đại cùng bá đạo đại đạo, có tử vong chi đạo, giết chóc chi đạo, lực lượng chi đạo, còn có đao nói. Đây cũng là Cổ Đinh lần đầu tiên nhìn đến Angelina dùng đao, hắn biết, Angelina lần này là thật sự sinh khí. Mặt khác một bên, lão nhân tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, cũng đồng dạng triển khai chính mình vũ trụ, hắn vũ trụ trong vòng, tinh vân đã ngưng tụ thành tinh vực, so Angelina đại không ít. Hắn vũ trụ, cơ hồ đối Angelina vũ trụ tạo thành nghiền áp. Đồng thời, cũng triệu hồi ra 6 loại nói tắc, cùng Angelina sống mái với nhau lên. Chương 1414, trung tộc mưu đồ bí mật thêm càng 18. Trong hư không, Angelina cùng lão nhân chiến đấu rằng co hơn nửa giờ. Ngay từ đầu ở vào hoàn cảnh xấu mà Angelina tựa hồ chậm rãi thích ứng đối phương vũ trụ áp chế, thế nhưng càng đánh càng cường. Nàng 4 điều nói tắc, hơi thở một đạo so một đạo khủng bố, vững vàng ngăn chặn đối phương 6 điều nói tắc. Ở trên hư không phía trên, Angelina nhanh chóng veo ra tay ấn, trong hư không một đạo hắc ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình, đó là nàng từ phương tiêm tháp trung được đến truyền thừa thần thông, thuộc về đã siêu việt đế tôn cảnh chiêu thức. Thần thông vừa ra, lão nhân toàn bộ vũ trụ đều chấn động lên. Kia hắc ảnh giống như hình người nửa người trên, đột nhiên vươn một bàn tay tới, hoàn toàn làm lơ thời không khoảng cách, một tay đem lão nhân bắt ở trong tay. Lão nhân tức khắc phát ra hoảng sợ thét chói tai, nữ nhân, ngươi rốt cuộc dùng cái gì yêu thuật? Này không phải chúng ta vị diện này có thể có được thần thông. Chết. Theo Angelina quát khẽ một tiếng, kia màu đen bàn tay to dùng sức miết hạ, lão nhân thân thể nháy mắt hóa thành màu đen bột mịn, phiêu tán với không trung. Kết quả này, ra ngoài mọi người đoán trước, một người linh hoàng, đánh chết tiên hoàng. Loại chuyện này, trước kia chưa từng có nghe nói qua. Rất nhiều thu video ra hỏa lập tức đem video chuyển tới máy truyền tin chung, phát tới rồi trên mạng. Cổ Đinh cùng Angelina thân phận, cũng bị vạch trần ra tới. Hai người cũng không có thời gian để ý tới những việc này, nộ đạo thạch tới tay, hai người nhanh chóng về tới phi thuyền, rời đi đặc bái tinh. Trên mạng, về Cổ Đinh cùng Angelina đề tài lại hỏa bạo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại tin tức, thiệt hay giả đều truyền lại đi ra ngoài, có chút tiêu đề cũng thực hấp dẫn người trong mắt. Thổ hào Cổ Đinh danh tác, dùng địa cấp đế tôn cảnh thần thông mua sắm nộ đạo thạch. Cổ Đinh đạo sư Angelina, một cái lấy linh hoàng tu vi đánh chết tiên hoàng nữ nhân. Thầy cho cấm luyến. Angelina cùng Cổ Đinh không thể không nói chuyện xưa. Đi vào Cổ Đinh nhóm hải tặc nữ tính thành viên sinh hoạt hàng ngày. Cổ Đinh lại lần nữa phát hỏa một phen, hơn nữa liên quan Angelina cùng nhau phát hỏa. Trong phi thuyền, Cổ Đinh bọn họ nhìn đến mấy tin tức này cũng có chút vô ngữ, Hải Hoàng chỉ là xóa rất một ít ác ý phỉ báng tin tức, mặt khác đại bộ phận tin tức cũng không có xử lý. Có chút đồ vật, cũng không cần thiết đi chứng minh hoặc là làm sáng tỏ, theo thời gian trôi qua, mọi người đều sẽ quên đi. Được đến lĩnh ngộ nói thạch do bất tiến vào bế quan trạng thái, một khi nàng đối ngộ đạo thạch đại đạo lực lượng thích đứng lên, nàng sẽ trực tiếp tấn chức đến chân vương cảnh giới, so lý lì sở tuột bọn họ mau rất nhiều. Kế tiếp, các ngươi cái gì tính toán? Angelina hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Đi đế vương địa, tới rồi bên kia, khả năng có thể gia tốc lý lì sở tuột bọn họ trở thành chân vương tốc độ. Ta cũng có thể nương đế vương địa, một lần nữa củng cố một chút ta tu vi. Cổ Đinh nói ra tính toán. Còn có một việc chính là tìm kiếm chúng ta mặt khác hai cái đồng bạn. Các ngươi còn có mặt khác đồng bạn. Angelina có chút kinh ngạc, phía trước nàng cũng không có nghe Cổ Đinh bọn họ nhắc tới quá. Đúng vậy, một cái kêu Tạ Gò, một cái kêu Bợ Rủ Sở. Cổ Đinh thoáng giải thích một phen. Angelina nghe xong lúc sau gật đầu an ủi nói, yên tâm đi, lấy các ngươi hiện tại danh khí, hai người bọn họ khẳng định biết các ngươi tới hỗn độn đại vũ trụ. Tin tưởng không dùng được bao lâu, các ngươi liền sẽ gặp lại. Chỉ hy vọng như thế đi Cổ Đinh vẫn là không quá lớn nắm chắc, rốt cuộc Hải Hoàng đã dùng lâu như vậy thời gian, đều không có tìm được về này hai tên gia hỏa bất luận cái gì tin tức, cái này làm cho hắn trong lòng cũng có chút không đế. Đế vương bia ta cũng không đi qua, lần này cũng vừa lúc cùng các ngươi cùng đi một chuyến, liền tính không có thu hoạch, cũng có thể củng cố một chút tu vi. Bất quá, các ngươi tình cảnh hiện tại vẫn là rất nguy hiểm. Không ít dị tộc đều lẻn vào tiến vào, muốn giết chết Cổ Đinh ngươi. Ngươi đối bọn họ tới nói, uy hiếp quá lớn. Cho nên, có thể điệu thấp địa phương, vẫn là tận lực bảo trì điệu thấp tương đối hảo. Còn có, hành tung cũng tận lực không cần tiết lộ đi ra ngoài. Angelina lại mở miệng cảnh cáo nói. Cái này chúng ta sẽ chú ý. Cổ Đinh nhàn nhạt gật đầu. Từ Y Na Thủy vũ trụ xuất phát, đến đế vương địa, lại yêu cầu một tháng tả hữu thời gian. Mà từ Y Na Thủy vũ trụ biến mất lúc sau, Cổ Đinh bọn họ lại mai danh nhận tích, không có người biết bọn họ hướng đi. Liền giống như lần này xuất hiện ở Y Na Thủy vũ trụ, phía trước không có người đoán trước đến, Cổ Đinh sẽ dòng chống khua chiêng tới tham gia đấu giá hội. Nếu không phải tên kia muốn chặn đường đánh cướp lao nhân, chỉ sợ Cổ Đinh bọn họ đến Y Na Thủy vũ trụ tin tức cũng không ai biết. Bọn họ đi lộ tuyến, hoàn toàn liền vô pháp đoán trước, không ai biết, bọn họ tiếp theo chạm sẽ đi hướng nơi nào. Những cái đó tiếp nhiệm vụ sát thủ tổ chức, còn có lẻn vào tiến vào dị tộc, đều lâm vào mờ mịt trạng thái, không ít người đều chạy tới Y Na Thủy vũ trụ. Muốn tìm một chút manh mối, lại không thu hoạch được gì. Phi thuyền đi mấy ngày sau, một ngày nào đó, Hải Hoàng đột nhiên thu được một cái mã hóa tin tức. Cái kia tin tức mã hóa phương thức thực đặc biệt, nếu không phá giải, cũng chỉ là vài tiếng mèo kêu. Hải Hoàng hoàn thành phá giải lúc sau, tin tức làm hắn có chút vui sướng. Nhìn đến Cổ Đinh video, ta biết các ngươi hẳn là đã giải phong ký ức. Chúng ta thực hảo, chớ niệm. Tạm thời còn không phải cùng đại gia gặp mặt gặp lại thời điểm, tới rồi thỏa đáng thời cơ. Ta sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Trước đó, không cần ở chúng ta trên người lãng phí thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tình cảnh cũng rất nguy hiểm, không cần cảnh mẹ đẻ cảnh con. Đại gia từng người bảo trọng, đặc biệt muốn nói cho Cổ Đinh, nhất định phải chú ý an toàn. Được đến này tin tức, Hải Hoàng nhịn không được đánh thức mọi người, đem này tin tức công bố ra tới. Cái này khẳng định là Tạ Gọ viết. Cổ Đinh cười nói, được đến Tạ Gọ tin tức, tâm tình của hắn sung sướng lên. Cổ Đinh phía trước cùng ta nói, các ngươi ở tìm kia hai gã thành viên, ta còn chuẩn bị chờ thêm mấy ngày chờ điện chủ vội xong, nói với hắn nói, làm hắn hỗ trợ tìm xem đâu. Angelina cười nói, Tạ Gọ nếu nói như vậy không cần mượn dùng ngoại lực tìm kiếm bọn họ hiện tại hẳn là cũng không hy vọng bị tìm được. Bất quá, Hải Hoàng bên kia ngươi vẫn là tùy thời chú ý có hay không bọn họ động thái, nếu bọn họ bên kia ra cái gì vấn đề, ta hy vọng chúng ta bên này có thể kịp thời cấp ra viện thủ. Cổ Đinh vẫn là hướng về phía Hải Hoàng nói như vậy. Ân, ta đã biết. Hải Hoàng gật đầu. Bất quá, chúng ta hiện tại cuối cùng có thể toàn lực xuất phát, đi trước đế vương địa. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Mọi người đều hảo hảo tu hành, chờ tới rồi đế vương địa, tốt nhất tất cả mọi người có thể đột phá đến chân vương cảnh giới. Tạ Gọ tin tức truyền đến lúc sau, đại gia lại lần nữa toàn bộ tiến vào tu hành trạng thái, Hải Hoàng còn lại là khống chế được phi thuyền, toàn lực hướng tới đế vương địa chạy mà đi. Mà Cổ Đinh nhóm hải tặc lại lần nữa biến mất trong khoảng thời gian này. Rất nhiều dị tộc người cùng sát thủ đều ở dùng các loại thủ đoạn mới tìm Cổ Đinh bọn họ tung tích, lại không thu hoạch được gì. Trung tộc một đội ngụy trang thành nhân loại nhân mã ở đặc bái tinh thượng một phen siêu tầm qua đi, về tới phi thuyền phía trên. Lão đại, trừ bỏ nữ nhân kia cùng cái kia lão nhân đối chiến video ở ngoài, không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức, chúng ta căn bản vô pháp phán đoán Cổ Đinh bọn họ đi nơi nào. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta như bây giờ siêu tầm hoàn toàn vô dụng. Luôn là truy ở hắn mặt sau. Vĩnh viễn so với hắn chậm một bước. Vậy ngươi nói cho ta, còn có mặt khác biện pháp sao? Cầm đầu một người đầy mặt không kiên nhẫn hỏi. Ta cảm thấy có thể từ hắn bên người xuống tay. Ngươi là muốn cho chúng ta đi tìm tờ rổ mẹ tờ giật cái kia khủng bố ra hỏa chịu chết sao? Cầm đầu nam tử một cái tắt vỗ vào đối phương cái hót thượng. Lão đại, ta nhớ rõ phía trước được đến tình báo, Cổ Đinh còn có cái vị hôn thê. Chương 1415, chủng tộc hành động. Yieni cách tư mang theo đội ngũ lẻn vào nhân tộc đã có một đoạn thời gian, hắn làm một người thần hoàng cấp bậc cường giả, là lần này ám sát nhiệm vụ dẫn đầu. Ám sát mục tiêu, là nhân tộc Cổ Đinh, nhiệm vụ này, đến từ chính thủy tổ mẫu đế, chủng tộc tối cao tồn tại. Toàn bộ chủng tộc, 90% trở lên thành viên đều là nàng hậu đại, cho nên đối với nàng cái này mệnh lệnh, tất cả mọi người là vô điều kiện phục tùng. Nhưng là đi vào nhân tộc trong khoảng thời gian này, ý nà sụ vẫn luôn thực buồn bực. bởi vì cổ đinh hành tung hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu vết, cũng hoàn toàn không thể đoán trước. Bọn họ trong khoảng thời gian này, cũng bị một ít tin tức giả lăn lộn đến quá sức, bởi vì một khi nghe nói cổ đinh xuất hiện ở nơi nào, mặc kệ tin tức thật giả, chính mình đoàn người đều cần thiết đi trước tìm kiếm, mới có thể tự mình phân rõ. Lúc này đây cổ đinh xuất hiện ở Ina Thụy vũ trụ tin tức, thật là thật sự, bởi vì trên mạng video đều tin nóng ra tới, hơn nữa không ngừng một cái video. Nhưng là đến lúc sau, một fan tìm tòi, phát hiện manh mối lại lần nữa chặt đứt. Được đến cổ đinh nhóm hải tặc lại lần nữa biến mất cái này kết luận, Ini cách tư có trong nháy mắt thậm chí cho rằng, khả năng vì nhiệm vụ này, chính mình yêu cầu ở nhân tộc dừng lại mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Nhưng là nghe được chính mình thủ hạ nói ra cổ đinh còn có một cái vị hôn thê thời điểm, hắn phảng phất nháy mắt thấy được quang minh. Cho ta cha, cổ đinh vị hôn thê kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Ini cách tư cấp thủ hạ mấy người phát ra mệnh lệnh. Hai ngày qua đi, Elizabeth tin tức tới rồi hắn trong tay. Elizabeth, tu vi cựu tinh lĩnh chủ, dự bị nhị đẳng vị diện quân vương, tương ứng thế lực, chân vương điện. Nơi vị diện tọa độ. Nữ nhân này không có gì hậu trường, xem ra ta phía trước lo lắng là dư thừa. Ini cách tư rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên bản cho rằng, cổ đinh hậu trường đại đến kinh người, như vậy hắn vị hôn thê chưa chắc sẽ là dễ dàng hạng người. Vạn nhất là một người đế tộc, mỗi ngày ở đế tộc thâm nhập thiền xuất, chính mình đoàn người muốn tìm đến cơ hội bắt giữ cũng khó, nói không chừng còn sẽ đem chính mình đáp đi vào, rốt cuộc đế tộc lãnh địa cũng không phải là dễ dàng như vậy trà trộn vào đi. Bất quá, hiện tại xem ra, Elizabeth là cái hoàn toàn không có bối cảnh bình thường nữ nhân, là tốt nhất xuống tay mục tiêu. Chúng ta đi tàng long vị diện, đem nữ nhân kia bắt, sau đó đem cổ đình dẫn ra tới. Inasu cao hưng phấn chấn về phía chính mình thủ hạ hạ đạt mệnh lệnh. Một con thuyền cho đen sắc phi thuyền, thực mau hướng tới tàng long vị diện bay nhanh mà đi. Ngộng tường hào thượng, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều tiến vào tu luyện trạng thái, phi thuyền một đường hướng về phía đế vương bia đi mà đi. Ngay cả Angelina, cũng phân ra một cái phân thân trông coi, bản tôn cũng tiến vào bế quan trạng thái, tiến thêm một bước củng cố chính mình tu vi, rốt cuộc nàng gần nhất vừa mới vừa liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Phi thuyền đi hơn tháng, rốt cuộc đến đế vương bia nơi kia khu vực. Đây là một mảnh bị liên minh chính phủ đơn độc cách ly khu vực, vì tránh cho không biết trạng huống phát sinh làm cho tai nạn. Toàn bộ vũ trụ cư dân đều bị di chuyển tới rồi mặt khác vũ trụ. Giống đế vương bia loại này cấp bậc bảo vật, một khi phát sinh bạo động hoặc là mặt khác dị thường biến động, thông thường dẫn phát tai nạn đều là cực kỳ khủng bố. Toàn bộ vũ trụ tổn hại vẫn là tình tiết tương đối nhẹ chẳng huống, thậm chí có khả năng lan đến gần quanh thân mặt khác vũ trụ. Cho nên, phu cận thượng trăm cái vũ trụ đều là không người khu. Nay một mảnh khu vực, bình thường cũng rất ít có người xuất nhập, chỉ có những cái đó muốn lĩnh ngộ đế vương bia nhân tài sẽ đến. Đế vương bia tọa lạc ở nguyên bản một viên hành chính trên tinh cầu. Tinh cầu nguyên bản tên, đã không ai nhớ rõ, hiện tại tất cả mọi người xưng hô viên tinh cầu này vì đế bia tinh. Ngộng tưởng hào thực mau chuẩn xác đáp xuống ở đế bia tinh thượng khoảng cách đế vương bia không xa địa phương, viên tinh cầu này đã sớm đã hoang phế, căn bản không tồn tại cái gọi là cảng, cho nên, phi thuyền tìm được thích hợp vị trí liền có thể ngừng. Ngộng tưởng hào ngừng vị trí, là một mảnh đất bằng, nhìn đến chung quanh đã rách nát kiến trúc, nơi này trước kia hẳn là một cái quảng trường. Hạ phi thuyền, cổ đinh bọn họ nhìn đến phụ cận cao ốc điệu đinh, đều đã bị các loại thực vật xâm chiếm, hiển nhiên đã hoang phế rất nhiều năm. Cũng không khỏi cảm thán, thiên nhiên luân hồi chính là như thế. Ở nhân loại sau khi rời khỏi, nhân loại nguyên bản địa vị đã bị này đó thực vật cùng một ít động vật thay thế được. Đoàn người không có nhiều làm dừng lại, chỉ để lại do bớt một người trông coi phi thuyền, những người khác đều hướng tới đế vương biên nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Do bớt trải qua trong khoảng thời gian này đi. Đã sớm đã thích ứng trong cơ thể tân nguồn năng lượng, hiện tại dùng nhân loại tiêu chuẩn tới xem, nàng đã là lĩnh ngộ đại đạo lực lượng chân vương. Nàng chiến lực đã thành công bay lên tới rồi cổ đinh nhóm hải tặc vị thứ hai. Huống hồ, là máy móc tộc, căn bản vô pháp lấy nhân loại phương thức tới đạt được tăng lên, đế vương bia đối nàng mà nói không có bất luận tác dụng gì, cho nên nàng giữ lại. Không quá bao lớn sẽ, cổ đinh bọn họ đến đế vương bia nơi địa điểm. Đế vương bia hạ, ngồi xếp bằng mấy trăm người, đều ở một lòng câu thông đế vương bia. Cổ đinh bọn họ đã đến, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì nơi này thường xuyên có người tới tới lui lui, nếu ai tới hoặc là ai đi đều phải phân tâm đi xem một chút, nơi nào còn có tâm tư đi lĩnh ngộ đế vương địa. Cổ đinh bọn họ cũng đều tự tìm vị trí ngồi xếp bằng xuống dưới, cổ đinh chính mình càng là lấy ra phía trước tờ rổ mẹ tờ giật đưa cho chính mình cái kia đệm, lót ở trên mặt đất. Đế vương địa là một tòa ám kim sắc tấm bia đá, chiều cao hơn 100 mét, cái đáy thật sâu cắm vào trong đất. Nhìn dáng vẻ như là trong lúc vô ý rơi xuống tại đây viên trên tinh cầu, mà không phải nhân vi đặt ở nơi này. Cả tòa trên bia, nhìn không tới bất luận cái gì cùng đại đạo có quan hệ chi tiết, duy độc ở tấm bia đá giữa, viết một cái đại đại chữ màu đen, đế. Cái kia đế tự, ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng đại đạo hàm ý. Cổ Đinh cách mấy chục mét, nhìn chằm chằm cái kia đại đại đế tự, nháy mắt liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Angelina cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, cũng thực mau đều trước sau tiến vào ngộ đạo trạng thái. Thời gian nhoáng lên, thực mau liền lại đi qua hơn 3 tháng, Ini cách tư rốt cuộc mang theo chính mình vài tên thủ hạ đến Tàng Long vị diện. Tiến vào Tàng Long vị diện lúc sau, bọn họ một đường hướng tới Quân Vương điện chạy đến. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc đến Quân Vương điện nơi tinh vực. Ini cách tư đầy mặt hưng phấn, các huynh đệ, lập tức phải bắt đến Cổ Đinh vị hôn thê. Chỉ cần làm hảo này một phiếu, cầm Cổ Đinh đầu người, chúng ta liền có thể tìm thủy tổ mẫu đế đại nhân lĩnh khen thưởng. Nói xong, mang theo 4 người nhảy vào Quân Vương điện. Nhìn đến ngồi ở vương tọa phía trên tên kia nữ tử, cùng chính mình tư liệu thượng được đến ảnh chụp hoàn toàn tương đồng, Ini cách tư duỗi tay liền hướng tới Elizabeth chụp tới. Mà đột nhiên, hắn phát ra một tiếng thảm gào, hắn vươn cái tay kia thế nhưng vô thanh vô tức đã bị chặt đứt, không ngừng phun ra máu đen. Là ai? Ini cách tư vừa mới phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền phát hiện chính mình phía sau 4 gã thủ hạ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Mà lúc này, Ini cách tư rốt cuộc cảm nhận được một cổ làm người hoảng sợ hơi thở từ Elizabeth bên trái tên kia nữ tử trên người truyền đến. Chương 1416, Đế Bia Tinh. Ini cách tư một cảm nhận được đối phương hơi thở, liền biết lần này chính mình đoàn người là đã tới rồi ván sát thượng, bởi vì ngồi ở Elizabeth bên trái tên kia cầm kiếm nữ tử, là một người đế tôn cảnh cường giả. Hắn vừa định đào tẩu, lại cảm giác chính mình bị một cổ khí cơ tỏa định, cũng không dám lại nhúc nhích mảy may. Hắn nhưng không cảm thấy chính mình tốc độ có thể mau quá đối phương trong tay kiếm. Trung tộc, nói đi, vì cái gì sẽ đến nơi này? Cầm kiếm nữ tử lạnh lùng nhìn về phía Ini cách tư. Ta, không cần chơi đa dạng. Ngươi nếu nói rồi nói, ta có rất nhiều loại phương pháp làm ngươi sống không bằng chết. Cầm kiếm nữ tử thấy hắn ánh mắt lập lòe, lại mở miệng cảnh cáo nói. Ini cách tư biết đối phương không phải ở nói giỡn, bất đắc dĩ nói ra trận tướng, chúng ta muốn bắt chủ Cổ Đinh vị hôn thê. Dùng để hiếp bức Cổ Đinh lộ diện. Quả nhiên là như thế này. Cầm kiếm nữ tử được đến đáp án lúc sau, cũng không do dự, cách hư không một lóng tay điểm ra, Ini cách tư thân thể nháy mắt bạo liệt, chưa kịp có chút phản kháng cùng tránh né. Chủ thượng, Cổ Đinh ra hỏa kia sự tình, hiện tại đem ngài cũng liên lụy tiến vào. Vạn nhất ngài thân phận bại lộ, sẽ càng thêm nguy hiểm, nơi này chính là nhân tộc chúa tể khu vực. Ngài hiện tại chỉ là cùng hắn đính hôn mà thôi, lại không phải thật sự kết hôn. Không bằng thừa dịp lần này hỗn loạn, chế tạo chết giả, cùng ta trở về đi. Cầm kiếm nữ tử nhỏ giọng khuyên can nói. Lạc na, ngươi cho ta bên người nha hoàn thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ta trải qua lần lượt luân hồi ý nghĩa nơi. Kỳ thật luân hồi rất thú vị, mỗi một lần đều là một lần nữa bắt đầu, đều có tân thể nghiệm. Ta luân hồi nhiều như vậy thứ, liền bởi vì vẫn luôn không bỏ xuống được phía trước thân phận, chưa từng có cùng người kết quá hôn. Ta cảm thấy này một đời luân hồi có thể hoàn toàn buông chính mình. Thể nghiệm một chút. Elizabeth nhàn nhạt cười nói, nàng trên người đã mơ hồ có nhàn nhạt thượng vị giả hơi thở. Chính là nếu ngài là thật sự muốn gả người, cũng không đến mức tuyển như vậy một tên mao đầu tiểu tử đi cầm kiếm nữ tử. Lạc na nghe xong càng thêm buồn bực, ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, ở chúng ta bên kia, có bao nhiêu gũ tỉnh ưu tú nam tử sẽ bài hàng dài tới báo danh. Lấy ngài thân phận, muốn nhiều ít nam nhân đều có, hà tất vì một cái cổ đinh lưu tại loại địa phương này. Có chút đồ vật, ngươi không hiểu. Ở ta luân hồi thành nhân loại phía trước, ta cũng có rất nhiều đồ vật không hiểu. Sau lại theo lần lượt luân hồi, nhiều lần hóa thân làm người, ta mới chậm rãi lộng minh bạch. Tính, không nói cái này, dù sao cùng ngươi giải thích cũng giải thích không rõ. Elizabeth cười cười, ngươi mau chóng dọn dẹp một chút liền trở về đi, ta sẽ không đi theo ngươi. Hiện tại chủ thượng ngài tình cảnh cũng không an toàn, ta còn là tạm thời lưu lại đi. Trung tộc có thể tìm tới nơi này, mặt khác các tộc cũng có thể. Hơn nữa tới đều là phong hoàng cảnh giới gia hỏa, lấy chủ thượng ngài hiện tại tu vi cũng vô pháp ứng phó. Bên kia sự tình, ta đã sớm an bài hảo, ta không ở cũng không quan hệ. Lạc na không quá yên tâm Elizabeth. Elizabeth trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu, kia trong khoảng thời gian này ngươi liền trước lưu lại đi, trước mặt ngoại nhân, không cần triển lộ ngươi tu vi. Còn có, đối ta xưng hô cũng muốn sửa lại. Minh bạch, tiểu thư. Lạc na lập tức sửa miệng. Trung tộc sát thủ toàn bộ bị giết. Chuyện này trừ bỏ Elizabeth cùng Lạc Na hai người, những người khác đều không biết, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người càng không biết. Bất quá, nghĩ đến bắt cóc Elizabeth, hiển nhiên cũng không ngừng trùng tộc. Nhưng sở hữu nghĩ đến này chủ ý, đều lặng yên không một tiếng động mà liền toàn quân bị diệt. Cổ đinh lúc này đây biến mất, ước chừng có nửa năm nhiều thời giờ. Ở đế vương bia trước ngồi xuống, cổ đinh liền ngồi 5 tháng, hắn ở đế vương bia không có được đến hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng là tiếp xúc mấy ngàn loại bất đồng đại đạo, hắn đem này đó hiểu được toàn bộ đều ký ức xuống dưới, cùng chính mình trong cơ thể đại đạo tiến hành xác minh cùng dung hợp. Năm cái nhiều tháng thời gian trôi qua, cổ đinh tu vi tuy rằng không có tấn chức đến phong hoàng cảnh giới, nhưng hắn chân vương cảnh tu vi đã hoàn toàn tăng lên tới hoàn mỹ hoàng cảnh. Tuy rằng không có cố tình đi ngưng tụ vũ trụ sao trời, nhưng là hắn trong cơ thể vũ trụ chung, đã có 2 viên sao trời hoàn toàn thành hình, đệ tam viên sao trời cũng đã bắt đầu dựng dụ. Cổ đinh thực lực được đến toàn diện tăng lên, hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có thể đánh chết nhân hoàng cảnh cường giả. Trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, những người khác cũng thu hoạch phỉ thiện. Hải Hoàng, Michael, Bi Hứa Lệ, hụt 4 người đều trực tiếp tấn chức tới rồi chân vương cảnh giới, đều ở củng cố tu vi. Lý Lì Sơ Tuất, Kèo Sạ, Cát Đi Nô, Bệ Cạ, Sói Á 5 người cũng đều tới rồi đột phá đến chân vương cảnh giới bên cạnh, tùy thời đều có đột phá khả năng. Đỏ Cờ cùng Phạt 2 người, cũng đều nắm giữ 9 điều đạo vận, còn ở tiến thêm một bước lĩnh ngộ giữa. Angelina cũng toàn diện củng cố chính mình linh hoàng cảnh giới, hơn nữa ở đế vương bia chung nhiều loại đại đạo tiếp xúc, làm nàng cũng được lợi không ít. Kế tiếp khả năng lại muốn đi vào một đoạn thời gian bế quan mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Nay nửa năm thời gian, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người giống như đều biến mất không thấy. Thẳng đến có một ngày, một người ngồi ở đế vương bia hạ chân vương đột phá tới rồi phong hoàng cảnh giới, củng cố một phen tu vi lúc sau, chuẩn bị rời đi. Mới vừa đứng dậy, liền phát hiện cách đó không xa đã tiến hành quá ngụy trang bị Hứa Lệ, sau đó lại thấy được cổ đinh cùng những người khác. Hắn lập tức trộm chụp mấy tấm ảnh chụp cùng một đoạn video. Đem tin tức lấy giá cao bán cho một nhà tổ chức tình báo. Kia ra tổ chức tình báo thực mau liên hệ mấy nhà phía trước muốn cổ đình tin tức người mua, đem tin tức bán đi ra ngoài. Tàng Long vị diện, Elizabeth nhìn đến cổ đình video cùng ảnh chụp, nhíu mày, cổ đình bọn họ vị trí bại lộ, bọn họ lần này chưa chắc biết. Kia ra tổ chức tình báo không có công khai bán ra tình báo, mà là tìm được phía trước muốn tin tức người mua, âm thầm đem tin tức bán ra tới, hiện tại trên mạng một mảnh an tĩnh. Con hảo. Ta là phía trước dò hỏi cổ đinh tin tức người mua trí nhất. Một lát qua đi, Elizabeth bắt thông cổ đinh thông tin hảo. Cổ đinh tuy rằng còn ở tiếp tục tìm hiểu đế vương địa, lại chỉ là ở bên trong tìm tân đại đạo, cũng không có tiến vào tu luyện trạng thái, cho nên, ở máy truyền tin chấn động lúc sau, hắn thực mau thức tỉnh lại đây. Nhìn đến thông tin người là Elizabeth, hắn lập tức chuyển được trò chuyện. Liz, làm sao vậy? Không xảy ra chuyện gì đi. Các ngươi tọa độ bại lộ. Có một nhà tổ chức tình báo đang âm thầm buôn bán các ngươi tọa độ, trên mạng hiện tại không ai biết. Cho nên, ta cảm thấy Hải Hoàng hẳn là cũng không có chú ý tới. Elizabeth liền một câu hàn huyên đều không có, liền trực tiếp mở miệng nói. Bọn họ buôn bán tọa độ là nơi nào? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Đế bia tinh, các ngươi ở đế vương bia hạ tìm hiểu. Có người chụp ảnh chụp cùng video, ta đợi lát nữa chia ngươi. Mặc kệ tìm hiểu đến thế nào, các ngươi cần thiết mau rời khỏi nơi đó. Elizabeth nói xong liền cắt đứt trò chuyện. Một lát qua đi, cổ đinh cũng thu được Elizabeth phát lại đây video cùng ảnh chụp. Mở ra vừa thấy, thật là chính mình mấy người, cổ đinh mày nhăn lại, hướng về phía mặt khác thành viên truyền âm nói, đều tỉnh lại. Chúng ta tọa độ bại lộ, cần phải đi. Một lát qua đi, mọi người đều bị bừng tỉnh, dò hỏi một phen tọa độ bại lộ sự tình. Cổ đinh thoáng giải thích một chút, mọi người liền không có lại làm dừng lại, cưới phi thuyền rời đi đế bia tinh. Chương 1417 Chân vương cảnh đệ nhất nhân. Nguyên bản ở tiến vào hỗn độn đại vũ trụ phía trước, cổ đinh là tính toán, chính mình một khi đột phá chân vương cảnh, liền hồi tàng long vị diện cùng Elizabeth thành hôn. Nhưng là dựa theo hiện tại loại này bị dị tộc đuổi giết chẳng huống, khẳng định là không thể hồi tàng long vị diện, như vậy sẽ làm Elizabeth cũng đã chịu liên lụy. Hơn nữa, ở có quan hệ tạ gỏ cùng bờ rủ sở ký ức giải phong lúc sau, cổ đinh cũng hy vọng, ở tìm về này 2 gã thành viên lúc sau, lại đi suy xét kết hôn sự tình. Bởi vì, hắn hy vọng chính mình hôn lễ, nhóm hải tặc sở hữu thành viên đều có thể ở đây chứng kiến kia một khắc. Phi thuyền vừa ly khai đế bia tinh, cổ đinh liền một lần nữa bắt trở về Elizabeth thông tin hảo, cùng nàng thản nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình. Elizabeth đáp ứng thật sự sảng khoái, nàng cũng là khoảng thời gian trước vừa mới tấn chức chân vương, hơn nữa này đây 10 tinh lĩnh chủ tấn chức vĩnh hằng chân vương, nàng đối với tạ gõ cùng bờ rủ sở ký ức cũng đồng dạng được đến hiểu biết phong. Vì phong ngừa tin tức tiết lộ. Nàng thậm chí không có đi dò hỏi cổ đinh bọn họ tiếp theo trạm chuẩn bị đi nơi nào. Cắt đứt trò chuyện lúc sau, cổ đinh lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu tiêu hóa chính mình ở đế vương địa trung đoạt được. Angelina cùng nhóm hải tặc những người khác cũng đều giống nhau, đều tiến vào bế quan trạng thái. Hải Hoàng chỉ có một cái phân thân ở khống chế được phi thuyền đường hàng không, bản tôn cũng tiến vào bế quan. Phi thuyền lúc này đây đi, cũng không có riêng mục đích địa, chỉ là đi ở dân cư thưa thất khu vực, tránh đi mặt khác sở hữu phi thuyền. Bế quan thời gian luôn là qua thật sự nhanh. 3 tháng thời gian giống như cực nhanh qua đi, Cổ Đinh rốt cuộc phá quan mà ra. Hắn tu vi đã hoàn toàn công phu, cũng đến tùy thời đều có thể đột phá đến phong hoàng cảnh đỉnh điểm. Nhưng ở đột phá phong hoàng cảnh phía trước, hắn lại lần nữa đăng nhập hư vực. Nắm giữ vạn vật chi đạo lúc sau, Cổ Đinh thực lực tăng nhiều, vạn vật đại đạo, ẩn chứa mấy ngàn loại đại đạo lực lượng. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Cổ Đinh thực lực có thể so với nắm giữ mấy ngàn loại đại đạo đế tôn cảnh cường giả. Một cái là tu vi bản thân đối thực lực của hắn có rất lớn hạn chế, trong thân thể hắn đại đạo chi lực chỉ là bước đầu đến nhân hoàng cảnh giới tiêu chuẩn, uống đế tôn cảnh so sánh với, còn kém đến quá xa. Còn có một cái là, đế tôn cảnh cường giả, có thể đồng thời dùng chính mình nắm giữ sở hữu đại đạo tiến hành công kích, mà Cổ Đinh tuy rằng lĩnh ngộ mấy ngàn loại đại đạo, cũng không phải nắm giữ. Mặc dù là sử dụng vạn vật chi đạo, hắn mỗi lần cũng chỉ có thể sử dụng một loại đại đạo lực lượng, muốn sử dụng đệ nhị loại, nhất định phải tiến hành cắt, không thể đồng thời dùng đến. Cái này, cũng là hắn cùng đế tôn cảnh giới cường giả bản chất khác nhau. Bất quá, Cổ Đinh cũng nghe từ Angelina phía trước cảnh cáo, không tính toán để cho người khác biết chính mình có được loại này đặc biệt đại đạo. Nếu là thế giới hiện thực, có thể giết người diệt khẩu, nhưng là ở hư vực, đã chết lúc sau chính là phải trở về thế giới hiện thực. Một khi làm người biết chính mình ở chân vương cảnh giới là có thể sử dụng nhiều loại đại đạo, chỉ sợ rất nhiều cường giả đều muốn bắt sống chính mình, nghiên cứu chính mình vạn vật chi đạo. Tiến vào hư vực chiến trường thứ 13 tầng lúc sau, Cổ Đinh bắt đầu nhanh chóng thông quan thứ 13 tầng, sau đó thông quan đệ thập tứ tầng, 15 tầng. Liên tiếp thông qua 3 tầng, Cổ Đinh chỉ dùng nửa ngày không đến. Từ đệ thập lục tầng bắt đầu, đến thứ 20 tầng 5, đều là nhân hoàng tụ tập khu vực. Nhưng đối Cổ Đinh tới nói, nhân hoàng cấp bậc cường giả cùng chân vương không có bản chất khác nhau, chỉ là nắm giữ nói nhiều một hai điều, vũ trụ hơi chút cường một chút mà thôi. Đệ thập lục tầng, nhân số không nhiều lắm, Cổ Đinh hoa nửa ngày nhiều thời giờ mới hoàn thành 100 lần săn giết, sau đó thông quan rồi thủ quan người. Thứ 17 tầng cùng thứ 18 tầng tình huống cùng đệ thập lục tầng không sai biệt lắm, Cổ Đinh lại hoa một ngày, mới liên tiếp thông quan này 2 tầng, tiến vào đệ thập 9 tầng trung. Đệ thập 9 tầng trung, người rốt cuộc hơi chút nhiều một chút, phía trước 3 tầng. Trên cơ bản đều là nhân hoàng cảnh giới trung lót đế tồn tại. Tới rồi này một tầng, thực lực hơi chút cường một chút, nhưng đối Cổ Đinh tới nói, cơ hồ không có khác nhau. Dùng non nửa thiên thời gian, Cổ Đinh liền lại lần nữa thông quan, bước vào thứ 20 tầng. Tới rồi này một tầng, Cổ Đinh thoáng có chút kích động, bởi vì Angelina ở chân vương cảnh thời điểm, cuối cùng dừng bước nơi này. Nàng tuy rằng hoàn thành 100 lần đánh chết số lần, cuối cùng lại bị này một quan thủ quan người đánh bại. Hư vực thứ 20 tầng vẫn luôn bị người cho rằng là chân vương cảnh cường giả có thể sấm tới rồi xa nhất địa phương, có thể lấy chân vương cảnh đột phá này một tầng cơ hồ đều là chấn áp một cái thời đại cường giả. Nhân tộc trong lịch sử, đến này một tầng chân vương, tổng cộng thêm lên cũng không vài người. Cổ Đinh như cũ chỉ dùng non nửa thiên liền hoàn thành săn giết nhiệm vụ, sau đó tìm được rồi thủ quan người. Này một tầng thủ quan người, là một người long tộc, hơi thở tương đương cường đại. Cổ Đinh cùng hắn một trận chiến, đích xác gặp trở ngại. Bởi vì đối phương Long Uy hoàn toàn cùng vũ trụ hòa hợp nhất thể, thiếu chút nữa liền nghiền áp đến chính mình vũ trụ hỏng mất. Cũng may, Cổ Đinh vẫn luôn dùng đều là thời gian chi đạo, cuối cùng làm thời gian dừng hình ảnh một cái chớp mắt, dùng quyền cước toàn lực oanh giết đối thủ. Ở Cổ Đinh đánh bại thủ quan người nháy mắt, hư vực thông cáo thanh lại lần nữa vang lên. Nhân đây thông cáo, nhân tộc Cổ Đinh, lấy chân vương cảnh tu vi, đánh chết hư vực thứ 20 tầng thủ quan người, thông quan thứ 20 tầng. Cổ Đinh ngừng nghỉ hơn nửa năm thời gian, lại lần nữa xuất hiện, lại ở hư vực làm ra một cái đại tin tức. Hư vực tin tức thực mau truyền lại đi ra ngoài, làm các tộc lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Các tộc khiếp sợ, không phải bởi vì tin tức này bản thân, mà là tin tức này để lộ ra tới tin tức, Cổ Đinh đã đi ở quật khởi trên đường, hơn nữa càng ngày càng cường. Cổ Đinh không để ý đến thông cáo thanh, hắn bước vào thứ 21 tầng. Tới rồi thứ 21 tầng, trên cơ bản đều là nắm giữ 3 điều đại đạo nhân hoàng, còn có một ít chỉ nắm giữ 2 điều đại đạo. Nhưng là có được vượt cấp chiến lược nhân hoàng. Nhưng đối Cổ Đinh mà nói, 3 điều đại đạo cùng 2 điều đại đạo không có bản chất khác nhau, chỉ cần chính mình vũ trụ không bị đối phương băng thoái, chính mình liền có nắm chắc đánh chết đối thủ. Nếu vũ trụ băng nát, vậy không có biện pháp, chính mình sẽ đã chịu đối phương vũ trụ toàn diện áp chế, một thân thực lực đều phát huy không ra 1/10, thậm chí 1%, chỉ có thể bại trận. Bất quá, nhân hoàng cảnh vũ trụ, thông thường cũng sẽ không cường đến cái loại này hoàn cảnh. Phía trước tên kia long tộc vũ trụ cũng đã nghịch thiên, nếu xuất hiện càng nghịch thiên gia hỏa, kia cổ đinh cũng chỉ có thể đoán chính mình vận khí không hảo. Thứ 21 tầng, cổ đinh hoa nửa ngày thời gian đột phá. Kế tiếp thứ 22 tầng đến thứ 24 tầng, cổ đinh dùng 2 ngày. Đến thứ 20 tầng 5, cổ đinh chiến y đến một cái đỉnh trạng thái, hắn lại chỉ dùng nửa ngày liền hoàn thành 100 lần săn giết, sau đó cùng thứ 20 tầng 5 thủ quan người va chạm tới rồi cùng nhau. Thứ 20 tầng 5 thủ quan người, đến từ chính luyện ngục vị diện đệ thập 9 tầng, là một người nắm giữ giết chóc chi đạo, tử vong chi đạo, cùng thị huyết chi đạo gia hỏa. Hắn vũ trụ, cũng không so phía trước long tộc được, cổ đinh vũ trụ, chỉ có thể miễn cưỡng kháng hạ, một thân chiến lực cũng chỉ có thể phát huy ra 8 phần. Cùng thủ quan người chiến đấu, chỉ rằng có 6 tiếng đồng hồ không đến, cổ đinh vũ trụ liền vỡ vụn. Liên ở thủ quan người cho rằng chính mình tất thắng thời điểm, cổ đinh vũ trụ thế nhưng lại lần nữa khởi động. Cứ như vậy, cổ đinh vũ trụ lần lượt vỡ vụn, lại lần lượt một lần nữa ngưng tụ lên, hai người vẫn luôn chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Cổ đinh vũ trụ nát 10 lần, nhưng hắn trung quy vẫn là gian nan thắng hạ trận này chiến đấu. Ở trước khi chết, tên kia thủ quan người đầy mặt không cam lòng, người vũ trụ. Ta vũ trụ có 12 tầng cấu tạo, phía trước chính là bởi vì suy xét đến vũ trụ cường độ không bằng tu vi càng cường cường giả, sẽ là rất lớn đoàn bản, cho nên ta tiến hành rồi như vậy thiết chí. Cổ đinh không chút nào bùn xỉn mà giải thích nói. Nhìn thủ quan người thân thể ở chính mình trước mặt băng thoái, trong hư không lại truyền đến một cái thông cáo thanh. Nhân đây thông cáo, nhân tộc cổ đinh, lấy chân vương cảnh tu vi, đánh chết hư vực thứ 20 tầng 5 thủ quan người, thông quan thứ 20 tầng 5. Trở thành hư vực trong lịch sử, đệ nhất danh thông quan thứ 20 tầng 5 chân vương cảnh cường giả. Cái này thông cáo vừa ra, là hoàn toàn làm các tộc sôi trào lên. Chương 1418, toàn nhân loại bảo hộ thi thố. Thông quan thứ 20 tầng 5 lúc sau, cổ đinh không có bước vào thứ 26 tầng. Hắn biết đi vào thứ 26 tầng không có quá đại ý nghĩa, lấy linh hoàng cảnh cường giả vũ trụ cường độ, mặc dù chính mình có 12 trọng vũ trụ, nhưng rốt cuộc chính mình hiện giờ đã chịu tu vi hạn chế. Không thể bày ra trừ thời gian chi đạo bên ngoài mặt khác đại đạo, thực lực không thể tự do phát huy, không cần thiết tại đây loại sự tình thượng lãng phí sức lực. Rời khỏi hư vực, cổ đinh ngồi ở án thư trầm tư một lát, hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm tấn chức nhân hoàng. Lấy ta hiện tại đối đại đạo lý giải, một hơi đột phá đến 3 điều đại đạo trạng thái cũng không thành vấn đề. Angelina phía trước cũng chỉ là nắm giữ 4 điều đại đạo, nếu trong khoảng thời gian này không có tiến thêm một bước đột phá, thực lực của ta ở sau khi đột phá hẳn là sẽ không so nàng được. Tiến vào nhân hoàng cảnh giới lúc sau, ta liền yêu cầu đem vũ trụ cường độ này một khối đoạn bản bổ lên, cũng không biết có biện pháp gì không có thể mau lẹ mà tăng lên vũ trụ cường độ, tăng lên ngưng tụ sao trời tốc độ. Thoáng đem tạp niệm vứt bỏ ra đầu lúc sau, cổ đinh lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Mà đang ở khống chế phi thuyền hành trình Hải Hoàng, cũng thực mau ở trên mạng thấy được cổ đinh ở hư vực trung biểu hiện, thậm chí còn thấy được có người trộm lục xuống dưới video. Sau khi xem xong, Hải Hoàng cũng không khỏi cảm thán cổ đinh cường đại. Thế nhưng chỉ dùng thời gian chi đạo, liền sấm tới rồi thứ 20 tầng 5. Con hảo không có bại lộ vạn vật chi đạo tồn tại, bằng không chúng ta phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Rất nhiều người xem xong video lúc sau cũng đều cảm thán. Thời gian chi đạo phối hợp cường đại cận chiến đấu năng lực, quả thực vô địch. Cổ đinh vũ trụ thế nhưng có thể tái sinh. Năng lực này cũng quá nghịch thiên đi. Bởi vì cổ đinh cuối cùng cấp thủ quan người giải thích dùng chính là truyền âm, video thu giả cũng không biết cổ đinh cuối cùng giải thích rốt cuộc là cái gì, bất quá nhìn qua như là cổ đinh vũ trụ có thể trọng sinh. Các tộc cao tầng, lúc này đây đều hoàn toàn bị kinh động. Lấy chân vương cảnh tu vi, đánh bại thứ 20 tầng 5 thủ quan người, đây là trong lịch sử lần đầu tiên. Trước kia chưa từng có bất luận cái gì tộc đàn bất luận cái gì một người làm được quá. Hư vực từ thứ 20 tầng bắt đầu, mỗi tầng năm một cái trạm kiểm soát, thủ quan người cơ hồ đại biểu cho một cái chiến lược cực hạn. Thứ 20 tầng năm thủ quan người, lấy ra chính là đến từ chính luyện ngục đệ thập 9 tầng một người cường giả, hắn năm đó ở nhân hoàng cảnh, cơ hồ là vô địch tồn tại. Mặc kệ là vũ trụ cường độ vẫn là bản thân sức chiến đấu, đều đến nhân hoàng cảnh giới có thể đến cực hạn. Cổ đinh có thể đánh bại hắn, có thể nghĩ cổ đinh rốt cuộc mạnh như thế nào? Trung tộc trung xào, thủy tổ mẫu đế hoàn toàn tức giận. Tuyệt đối không thể làm cổ đinh tu vi lại tiếp tục tăng lên. Lão tam ngươi dùng một tôn phân thân, mang theo lão cửu cùng lão 12 phân thân đi trước nhân tộc, cần phải đánh chết cổ đinh. Nghe thế phiên lời nói trung tộc đều đầy mặt vẻ khiếp sợ, mẫu đế thế nhưng một lần liền phái ra hai gã ngàn trọng đạo cảnh cùng một người tiếp cận ngàn trọng đạo cảnh trùng đế ra tay. Chứ bỏ trung tộc, luyện ngục còn có vực sâu cũng có đồng dạng phản ứng. Đều phái ra vài tên đế tôn cảnh cường giả tiềm nhập nhân tộc. Trừ bỏ này tam đại tộc đàn ở ngoài, mặt khác một ít cùng nhân loại đối lập tiểu tộc đàn, cũng có đại động tác. Nhân tộc bên này, cũng nổi lên sóng to gió lớn. Đế tộc 5 tổ đem liên minh chính phủ cao tầng triệu tập lên, triệu khai tập thể hội nghị. Chủ trì hội nghị là cổ gia Lão Thái Thái. Lão Thái Thái một đầu tóc bạc, lại tinh thần quắc thước, một thân tương màu đỏ sườn xám, mặc ở trên người nàng một chút cũng không hiện đột ngột, ngược lại đem một thân quý phụ nhân khí chất phụ trợ đến càng sâu. Liên minh chính phủ đại hội nghị đại sảnh, ngồi mấy trăm người, tất cả đều là liên minh chính phủ cao tầng, cùng các đại đế tộc, thế gia gia chủ cùng các thế lực lớn trưởng giáo. Phòng hội nghị phía trước, truyền phát tin xong rồi Cổ Đình cùng thủ quan người chiến đấu, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Đứa nhỏ này kêu Cổ Đình, nói vậy mọi người đều không xa lạ, thậm chí đang ngồi còn có mấy người cùng đứa nhỏ này từng có kết giao. Ta vô nghĩa không nói nhiều, lấy chân vương cảnh tu vi, đột phá hư vực thứ 20 tầng 5, Cổ Đình là đệ nhất nhân. Trước kia những cái đó có thể chấn áp một cái thời đại cường giả, cũng không từng làm được quá. Hơn nữa phía trước hắn đủ loại biểu hiện, đại gia hẳn là cũng không khó phán đoán ra đứa nhỏ này tư chất cùng tiềm lực. Cổ Đinh nếu tấn chức đế tôn cảnh, sẽ trở thành chúng ta tộc quật khởi lớn nhất bảo đảm. Mà hiện tại, chúng tộc, luyện ngục, thâm nguyên ma tộc, thậm chí còn có rất nhiều cùng chúng ta nhân tộc đối lập tộc đàn, đều muốn giết hắn rồi sau đó mau. Cho nên, ta tại đây, xin đối Cổ Đinh thực thi toàn nhân loại bảo hộ thi thố. Hơn nữa đem hắn đoàn đội thành viên, đều nạp vào bảo hộ phạm vi. Lão Thái Thái nói ra chính mình xin. Nàng này phiên lời nói vừa ra, Cổ gia, La Bách gia, còn có mấy cái thế lực khác, sắc mặt đều có chút khó coi. La Bách gia đại nguyên lão cái thứ nhất đứng lên tới, Cổ đại nhân, ta cho rằng có chút không ổn. Lão Thái Thái mày nhăn lại, nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, La Bách gia ở ngay lúc này đứng ra phản đối. Một khi đã như vậy, ngươi nói một chút ngươi phản đối lý do đi. Đầu tiên, Cổ Đinh là một người tinh tế hải tặc, bản thân cái này thân phận chính là cùng liên minh chính phủ đối lập. Chúng ta không đuổi theo bắt hắn cũng đã không thể nào nói nổi, hiện tại trái lại bảo hộ hắn, ngoại giới người chỉ sợ sẽ cho rằng chúng ta liên minh chính phủ là sợ tờ rổ mẹ tờ rợ. Đệ nhị, Cổ Đinh thân phận, đến nay đều không có người tra được cụ thể tin tức, hắn lai lịch là một điều bí ẩn. Nói câu không dễ nghe, hắn có phải hay không nhân tộc, đều còn không nhất định. Đối một cái như vậy thân phận người, khởi động tối cao cấp bậc bảo hộ, ta cho rằng cũng không thỏa. Đệ tam, nhân tộc từ xưa đến nay, chấn áp một cái thời đại cường giả cũng xuất hiện quá vài lần. Nhưng là không có bởi vì một người khởi động quá loại này cấp bậc bảo hộ, chúng ta không nên vì Cổ Đinh mà phá lệ. Mặt khác cường giả, đều có thể ở dị tộc ám sát hạ sống sót, thành tựu một đoạn truyền kỳ. Cổ Đinh nếu làm không được, kia cũng trách không được người khác, chỉ có thể nói hắn mệnh trung chú định vô pháp thành tựu truyền kỳ. Đệ tứ, Cổ Đinh những cái đó bằng hữu đều là một đám ô hợp. Mặc dù Cổ Đinh có bị bảo hộ giá trị, hắn những cái đó bằng hữu lại hoàn toàn không có, căn bản không cần thiết vì những người đó lãng phí chúng ta nhân tộc tài nguyên. La Bách gia đại nguyên lão, này phiên nói đến ở đây không ít người đều cao mày. Đầu tiên, hắn nói cái thứ nhất nguyên nhân, kỳ thật cũng không thành lập. Tinh tế hải tặc, tuy rằng không về liên minh chính phủ quản hạt, nhưng là không về liên minh chính phủ quản hạt thế lực có không ít, mọi người đều là nhân tộc, đối mặt ngoại tộc, loại này thế lực kỳ thị căn bản là không thành lập. Đến nỗi liên lụy đến tờ rồ mẹ tờ giật cách nói, càng là vô nghĩa. Đệ nhị, Cổ Đinh thân phận, kỳ thật là cổ gia người. Cổ gia Lão Thái Thái không thể thừa nhận, bởi vì một khi thừa nhận, thân phận của hắn sẽ bị thâm đảo, đến lúc đó sẽ liên lụy ra lớn hơn nữa vấn đề. Đến nỗi đệ tam điểm, dĩ vãng chấn áp một cái thời đại cường giả, trên cơ bản đều xuất từ với đế tộc, ở không trưởng thành lên phía trước, căn bản là không thiếu người bảo vệ. Mà Cổ Đinh không giống nhau, tờ rồ mẹ tờ giật liền xuất hiện một đoạn thời gian. Gần đoạn thời gian vẫn luôn ở vào biến mất trạng thái, hắn chỉ sợ cũng không biết Cổ Đinh hiện tại tình trạng. Lúc này, Ác Dỗ gia gia chủ Tổ Dỗ đứng lên tới. Tại đây loại thời điểm, thảo luận hải tặc thân phận liền không cần thiết đi. Ở dị tộc trước mặt, nhân tộc mặc kệ thuộc sở hữu cái gì thế lực, đều hẳn là vứt bỏ thành kiến mới đúng đi. Nếu bởi vì phía trước cùng Cổ Đinh có thù oán, lúc này nhảy ra thọc dao nhỏ, cũng không phải là quân tử việc làm. Huống hồ, Cổ Đinh thân phận lai lịch như thế nào chính là mê. Tộc của ta tờ rồ mẹ tờ giật đại nhân, đã sớm làm trò khắp thiên hạ người mặt, nói Cổ Đinh là con hắn. Đối với điểm này, các ngươi còn có cái gì có thể nghi ngờ? Đối với điểm này, ta đích xác có nghi ngờ, Cổ Đinh vì cái gì không họ Ác Dỗ, mà là họ Cổ. La Bách gia đại nguyên lão mở miệng dò hỏi. Ngươi thật sự muốn truy cứu lịch sử chuyện xưa sao? Ta đây liền nói đi. Tờ rồ mẹ tờ giật đại nhân năm đó đại ca đó là cổ gia cổ tàng bởi vì năm đó kia chuyện biến mất. Tờ rổ mẹ tờ giật đại nhân vì kỷ niệm chính mình đại ca, cho nên mới đem chính mình nhi tử dòng họ đổi thành họ Cổ, chuyện này rất khó lý giải sao. La Bách gia đại nguyên lão tức khắc không ra tiếng, loại này cách nói, cũng là ngoại giới rất nhiều dòng người truyền, rốt cuộc lần đầu tiên từ Azzo ra được đến chứng thực. Duy độc cổ ra người, sắc mặt như cũ âm tình bất định. Ngươi vừa rồi nói đệ tam điểm, thật là sự thật. Nhưng là dĩ vãng trấn áp một cái thời đại cường giả, đều là đế tộc thành viên, từ nhỏ đều có đế tộc cao thủ bảo hộ. Bị ngoại tộc nhìn thẳng lúc sau, chúng ta năm đại đế tộc đều sẽ phái ra cường giả âm thầm bảo hộ, thêm lên ít nhất sẽ xuất động 5 tên trăm trọng đạo cảnh, 2 gã ngàn trọng đạo cảnh người thủ hộ. Mà Cổ Đinh, hiện tại là người cô đơn, hắn bên người, chỉ có một người phong hoàng cấp cường giả bảo hộ. Đến nỗi ngươi theo như lời đệ tứ điều, cũng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Cổ Đinh bên người bằng hữu, mỗi người đều là đứng đầu yêu nghiệt cường giả, không tin nói, các ngươi có thể chính mình đi xem bọn họ ở hư vực chung chiến đấu video. Nếu bọn họ xem như đám ô hợp nói, chúng ta đế tộc chỉ sợ đại bộ phận hậu bối đệ tử cũng đều là đám ô hợp. Bộ rồ một phen phản bác, làm hiện trường lần thứ hai lâm vào yên lặng. Chương 1419, bị phủ quyết đề án. Một phen tranh chấp qua đi, hiện trường lâm vào quỷ dị yên lặng. Về đối Cổ Đinh mở ra toàn nhân loại bảo hộ thi thố, đế tộc chung, Azzo ra cùng đế ra là bảo trì duy trì thái độ. Cổ ra là phản đối, nhưng là cổ ra lão thái thái lại là duy trì. Đến nỗi dư lại hai nhà, Nguyệt Thần cùng tác hai nhà bảo trì trung lập. 12 đại đứng đầu thế gia chung, tiền gia là kiên quyết đứng ở Cổ Đinh phía sau, bọn họ đã từ Cổ Đinh trên người đạt được không ít bổ ích. Tiền gia gia chủ càng là có chút mê tín cho rằng, Cổ Đinh là tiền gia phúc tinh. Bất quá, cũng có kiên quyết phản đối La Bách gia. Mặt khác gia tộc, trên cơ bản đều là trung lập thái độ. Dư lại những cái đó thế gia cùng thế lực, đều không có đầu phiếu quyền, bọn họ tới nơi này, chỉ là khởi một cái công chứng tác dụng. Toàn nhân loại bảo hộ thi thố, cũng không phải là tùy ý là có thể đủ bắt đầu dùng. Đầu tiên, đề án muốn từ đế tộc 5 tổ cộng đồng khởi xướng, nếu 5 tổ bên trong, có bất luận cái gì một người cầm phản đối ý kiến, đề án liền không thành lập. Cổ gia lão thái thái lúc này phát ra đề án, hiển nhiên là 5 tổ chung không có người đưa ra phản đối ý kiến, cho nên đề án mới thành lập. Đệ nhị, bị 5 đại đế tộc cùng 12 đại thế gia tập thể thông qua, đề án mới có thể chân chính thông qua. Đệ tam, đề án cần thiết từ sở hữu nhất lưu thế gia cùng 5 sao thế lực ở đây chứng kiến. Nếu có thế gia hoặc là thế lực đối đề án có dị nghị, có thể đương trường đưa ra. Chỉ cần phản đối lý do hợp lý, đề án có thể tiến vào tổng hợp quyết định. Cổ gia lão thái thái tuy rằng biết, lần này đề án trực tiếp thông qua khả năng tính không lớn, nhưng vẫn là mở miệng. Lại nhiều tranh chấp cũng không có quá đại ý nghĩa, trực tiếp bắt đầu đầu phiếu đi. 5 đại đế tộc đại biểu người, đi trước đầu phiếu đi. Đồng ý đề án. Đế ra cái thứ nhất tỏ thái độ. Đồng ý đề án. Ác rộ ra cái thứ hai tán đồng. Đồng ý đề án. Nguyệt thần tộc cũng không có do dự. Chúng ta cũng đồng ý đề án. Tác gia chần chờ một lát, vẫn là cấp gia tán đồng ý kiến. Theo sau, tất cả mọi người nhìn về phía cổ gia. Thậm chí liền cổ gia lão thái thái đều nhìn về phía cổ gia gia chủ, từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng trên mặt, cũng mang lên một chút khẩn trương cảm xúc. Chúng ta cổ gia không đồng ý đề án. Cổ gia gia chủ không có để ý mọi người nhìn chăm chú, cấp gia phủ quyết một phiếu. Toàn bộ hiện trường lại lần nữa trầm mặc đi xuống, cổ gia lão thái thái cũng trầm mặc một lát. Sau đó nhìn về phía 12 đứng đầu thế gia bên kia, nên các ngươi đầu phiếu. Phía trước đã có cổ gia một phiếu phủ quyết, kỳ thật dư lại 12 đứng đầu thế gia đầu không đầu phiếu, đối kết quả đã không có ảnh hưởng. Nhưng nhìn đến cổ gia lão thái thái kia phó lạnh băng biểu tình, không ai dám mở miệng nghi ngờ. Chúng ta tiền gia đồng ý đề án. Tiền trăm vạn thấy đều không mở miệng, cái thứ nhất nhảy ra tới. Ở tiền gia lúc sau, mặt khác thế gia rốt cuộc tỏ thái độ. Ấy sờ nở ra, đồng ý đề án. Đề Lạt ra, đồng ý đề án. Đèo Phi ra, đồng ý đề án. Dô Ma Lô ra, đồng ý đề án. Ta La Bách ra, không đồng ý đề án. Đến cuối cùng một nhà La Bách thế gia thời điểm, lại lần nữa xuất hiện không hài hòa thanh âm. Đế tộc cùng 12 đại đứng đầu thế gia, đều cắt có một trường phủ quyết phiếu. Mọi người biết, lần này đề án đã trở thành phế thải, cơ hồ không có quay cuồng khả năng. Toàn bộ phòng hội nghị, lại lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh. Cổ gia lão thái thái thật sâu hít một hơi, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Cổ gia, còn có La Bách gia, cho ta một cái phản đối đề án hợp lý do. Ở lão thái thái nhìn chăm chú dưới, cổ gia gia chủ căng ra đầu mở miệng. Cổ Đinh thân phận không rõ, đây là sự thật, ta tin tưởng ở đây rất nhiều thế gia cùng thế lực, đều tiến hành quá tương quan điều tra, nhưng là không có người được đến chuẩn xác đáp án. Tờ rổ mẹ tờ giật tiền bối tuy rằng nói cổ Đinh là con hắn, nhưng là cổ Đinh diện mạo cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Hắn đối với cổ Đinh mẫu thân phận cũng hủy chi bằng thâm, cổ Đinh có phải hay không hắn thân sinh, chúng ta tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi. Hơn nữa, căn cứ chúng ta đối Cổ Đinh điều tra, hắn vẫn luôn đều công bố chính mình là dưỡng phụ nhặt được. Cho nên, Cổ Đinh cha ruột thân phận, cũng là một điều bí ẩn. Đối với như vậy một cái liền cha mẹ đều tra không ra lịch ra hỏa, hắn có phải hay không chân chính nhân loại, đều vẫn là một cái dấu chấm hỏi, đương nhiên không tê. Hệ đối hắn bắt đầu dùng toàn nhân loại bảo hộ thi thố. Hắn nói chuyện thời điểm, lão thái thái nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn phía sau lưng có chút phát mao, nhưng hắn vẫn là kiên trì đem nói cho hết lời. Nghe hắn nói xong, lão thái thái thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía La Bách gia bên này. La Bách gia đâu? Có cái gì phản đối lý do? Chúng ta lý do, cùng cổ gia chủ nói giống nhau. Không thể làm một cái lai lịch không rõ ra hỏa, được đến loại này bảo hộ đãi ngộ. Vạn nhất thân phận thật của hắn là dị tộc, chờ hắn trưởng thành lên, chúng ta nhân tộc chính là dưỡng hổ vì hoạn. La Bách gia đại nguyên lão còn tưởng tiếp tục nói tiếp, lại nhìn đến cổ gia lão thái thái nhìn về phía chính mình ánh mắt bắt đầu trở nên có sát ý, hơn nữa đem sát ý tinh chuẩn mà nắm chắc ở đây những người khác vô pháp phát hiện trình độ. Hắn trên người tức khắc bắt đầu không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, không dám lại tiếp tục nói tiếp, san nhiên ngậm miệng. Cổ gia lão thái thái ánh mắt đảo qua cổ gia mọi người cùng La Bách gia người tới, lại lần nữa mở miệng. Như vậy, lần này đề án sơ thẩm bị phủ quyết, cổ gia lão thái thái lại nhìn về phía dưới mặt khác thế gia cùng thế lực, chư vị chung có hay không đối lần này phủ quyết cảm thấy không hợp lý. Cổ gia cùng La Bách gia sắc mặt biến đổi, bọn họ không nghĩ tới cổ gia lão thái thái như vậy chấp nhất, thế nhưng trực tiếp mở ra phúc thẩm trình tự. Một khi đi phúc thẩm trình tự, tương đương đem đầu phiếu quyền ném cho đại chúng, ở đây sở hữu thế gia cùng thế lực, đều có đầu phiếu quyền. Chỉ cần đầu phiếu duy trì suất cao hơn 99%, sơ thẩm kết quả liền không có hiệu quả, trực tiếp phúc thẩm thông qua. Thông thường đề án, mọi người đều không muốn tiến vào phúc thẩm chính tự. Bởi vì năm đại đế tộc cùng 12 đứng đầu thế gia không quá nguyện ý đem loại này quyền lợi hạ phóng, như vậy tương đương đối quyền lực mất đi quyền khống chế. Cổ gia lão thái thái làm ra loại này hành động, không chỉ có năm đại đế tộc cùng 12 đứng đầu thế gia đều có chút giật mình, ngay cả mặt khác bốn gã đế tộc lão tổ đều có chút kinh ngạc, nhưng là không có người nhảy ra phản đối, mà là ngầm đồng ý nàng loại này hành vi. Chúng ta chân vương điện phản đối đề án kết quả. Chúng ta y đạo minh cũng phản đối đề án kết quả. Hai đại thế lực liên tiếp mở miệng, đưa ra phản đối ý kiến. Thỉnh cấp ra phản đối lý do. Cổ gia lão thái thái sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ta phản đối lý do rất đơn giản, cổ gia cùng La Bách gia nói cổ đinh chưa chắc là nhân tộc, như vậy thỉnh cấp ra xác thực chứng cứ, chứng minh cổ đinh không phải nhân tộc. Bằng không, vừa mới cổ gia tộc trưởng cùng La Bách gia đại nguyên lão theo như lời nói, chính là phỉ báng. Đem tư nhân ân oán đưa tới liên quan đến nhân tộc tương lai hội nghị thượng, tả một câu hoài nghi, hữu một câu khả năng, ở chỗ này lẫn lộn đại gia nghe nhìn. Toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, mỗi ngày đều hiểu rõ lấy trăm triệu kế cô nhi xuất hiện, chẳng lẽ mỗi một cái đều có thể tìm được cha mẹ? Tìm không thấy thân sinh cha mẹ, không phải thực bình thường sự tình sao? Nếu bởi vì một người là cô nhi, tìm không thấy thân sinh cha mẹ, liền hoài nghi hắn là dị tộc, như vậy hợp lý sao? Còn có, đối với dị tộc, giám định thủ đoạn rất nhiều. Mà chúng ta y đạo minh giám định thủ đoạn, tin tưởng đại gia sẽ không hoài nghi. Nếu các ngươi đối cổ đinh thân phận có điều hoài nghi, ta có thể tìm hắn ước cái thời gian tiến hành kiểm tra đo lường. Có điều hoài nghi người, có thể phái người đương trường chứng kiến chúng ta kiểm tra đo lường toàn quá trình. Bạch Nhiễm này phiên lời nói, trực tiếp xoay chuyển hướng gió. Nếu là những người khác, thật đúng là không dám như vậy giáp mặt chỉ trích đế tộc cổ gia cùng 12 đại đứng đầu thế gia La Bách gia. Nhưng hắn có cũng đủ tự tin tới nói như vậy lời nói. Chương 1420, cổ gia lão thái cục. Bạch Nhiễm này phiên lời nói, là nguyên bản đối cổ đinh thân phận có điều hoài nghi một ít thế lực cùng thế gia đều trầm mặc. Bọn họ vốn là trung lập thái độ, nhưng là nghe được cổ gia cùng La Bách gia đều nói cổ đinh có khả năng là dị tộc, tức khắc có điều dao động. Nhưng nghe Bạch Nhiễm như vậy vừa nói, thái độ cũng bắt đầu thiên hướng cổ đinh bên này. Như vậy về khởi động phúc thẩm, đại gia có hay không dị nghị? Cổ gia lão thái thái nhìn về phía các đại thế gia cùng thế lực bên này. Về phúc thẩm khởi động cùng không, đã không khỏi năm đại đế tộc cùng 12 đại đứng đầu thế gia tới quyết định, mà là từ ở đây mặt khác thế gia cùng thế lực cộng đồng quyết định. Phúc thẩm toàn bộ quá trình, năm đại đế tộc cùng 12 đại đứng đầu thế gia cũng không có đầu phiếu quyền, chỉ có thể làm công chứng viên trình diện. Nếu không có người đưa ra dị nghị nói, chúng ta đây khiến cho Bạch Nhiễm tiên sinh trước an bài đối cổ đình kiểm tra đo lường. Chờ kiểm tra đo lường kết quả ra tới lúc sau, đại gia lại tiến hành bàn lại đổi phiếu. Cổ gia lão thái thái thực mau làm ra quyết định. Phía dưới các đại thế gia cùng thế lực đều không có người đưa ra dị nghị, mọi người đều tưởng hưởng thụ một chút loại này đầu phiếu quyền nơi tay cảm giác. Nếu không có dị nghị, như vậy đại gia liền chờ bàn lại thông chi đi. Hy vọng đại gia đến lúc đó đều có thể công chính công bằng mà đầu ra đại biểu gia tộc của chính mình cùng thế lực này một phiếu. Cổ gia lão thái thái cuối cùng còn cố ý cường điệu một chút công chính công bằng này hai cái từ. Đề án sơ thẩm, liền như vậy không giải quyết được gì. Ngộng Tường Hào, Cổ Đinh thực mau nhận được đến từ chính Bạch Nhiễm trò chuyện. Bạch Nhiễm đem đề án sơ thẩm sự tình báo cho Cổ Đinh, hơn nữa ước Cổ Đinh tiến hành kiểm tra đo lường. Cổ Đinh đối loại chuyện này kỳ thật là tương đối kháng cự. Một cái là bởi vì, hắn đối chính mình thân phận cũng không xác định, có điểm lo lắng đến lúc đó vạn nhất kiểm tra đo lường ra tới không phải nhân tộc nên làm cái gì bây giờ. Một cái khác là bởi vì, Cổ Đinh không thích cái loại này bị che chở cảm giác. Hắn vẫn luôn liên tục làm chính mình biến cường, chính là bởi vì hắn không thích bị người bảo hộ. Bị bảo hộ, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chính mình nhỏ yếu nhưng khinh, hơn nữa loại này vận mệnh không chế ở trong tay người khác cảm giác, đối hắn mà nói thực không xong. Hắn vẫn luôn làm chính mình liên tục biến cường, chính là vì đem vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhưng ở Bạch Nhiễm khuyên bảo dưới, Cổ Đinh vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người ước hảo tọa độ cùng thời gian, Bạch Nhiễm liền đi thông chi liên minh chính phủ bên kia. Tọa độ định ở Y Đạo Minh một cái khá lớn phân bộ, khoảng cách Cổ Đinh bọn họ có hơn 2 tháng hành trình, cũng không tính quá xa. Cổ Đinh bọn họ lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Cổ Đinh ở tiến thêm một bước củng cố người một nhà hoàng cảnh giới tu vi, Hải Hoàng bọn họ cũng đều ở từng người củng cố chính mình chân vương tu vi. Đến nỗi còn không có đột phá đến chân vương cảnh đỏ cờ mấy người, đều ở đánh sâu vào chân vương cảnh giới. Bạch Nhiễm đầu tiên liên hệ thượng Cổ gia lão thái thái, rốt cuộc nàng là lần này phúc thẩm khởi xướng người. Cổ gia lão thái thái được đến tin tức lúc sau, cũng không có đem Cổ Đinh sắp đi trước kiểm tra đo lường tọa độ cùng thời gian để lộ ra đi, mà là khởi xướng do hỏi, nhìn xem ai muốn tới hiện trường tiến hành công chứng. Nàng cũng thực mau được đến hồi phục. Đế tộc Cổ gia cùng La Bách gia thế nhưng có mặt. Đế gia, Azro gia, Tiền gia cùng Chân Vương Điện cũng đưa ra xin, tổng cộng thêm lên có 11 cái thế gia cùng thế lực yêu cầu ở công chứng hiện trường. Đại bộ phận thế lực cùng thế gia đều lựa chọn trực tiếp chờ kết quả, bọn họ cảm thấy xem kết quả là đủ rồi, không cần thiết ở hiện trường. Cổ gia lão thái thái đem kiểm tra đo lường cơ cấu tọa độ cùng thời gian mã hóa chia 11 gia thế lực gia chủ cùng trưởng giáo. Hơn nữa dặn dò tin tức không cho phép tiết lộ cho gia chủ cùng trưởng giáo bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Đế tộc Cổ gia, gia chủ Cổ Phong nhìn đến lão thái thái phát lại đây tin tức, sắc mặt hưng phấn. Đại Nguyên lão, tọa độ phát lại đây. Ta nhìn xem. Cổ gia Đại Nguyên lão lập tức thấu lại đây, sau khi xem xong khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, chỉ cần này tọa độ bị tiết lộ cấp mấy cái ngoại tộc là đến nơi, bọn họ sẽ giúp chúng ta hoàn thành trận giết. Nếu lão thái thái đã biết nên làm cái gì bây giờ? Cổ Phong đối lão thái thái vẫn là có chút sợ hãi. Cho nên, tiết lộ tin tức sự tình, không thể từ chúng ta tới làm. La Bách gia không phải cũng tưởng chí Cổ Đinh vào chỗ chết sao, vừa lúc có thể dùng bọn họ tới mượn đao giết người. Đại Nguyên lão đẩy mặt âm hiểm tươi cười. Chính là, La Bách gia kia bang gia hỏa, cũng không phải ngốc tử, bọn họ sẽ làm theo sao. Cổ Phong đối với điểm này không dám khẳng định. Ta đều có biện pháp làm cho bọn họ đi làm. Đại Nguyên lão gật đầu cười nói. Còn có. Vạn nhất ngoại tộc tập sát thất bại đâu? Cổ Phong lại đưa ra chính mình lo lắng. Liên tính ngoại tộc tập sát thất bại, cũng còn có mặt khác tập sát khí sẽ. Ngươi thật sự cho rằng, Cổ Đinh có thể thông qua lần này phúc thẩm, khởi động toàn nhân loại bảo hộ thi thố. Đại Nguyên lão lại cười, phúc thẩm yêu cầu 99% trở lên tán đồng phiếu, mới tính thông qua. Là mấy cái thế gia đầu phiếu chống cũng không khó, rốt cuộc yêu cầu chỗ dựa che chở thế gia số lượng nhưng không ở số ít. Liên tính Cổ Đinh chữa bệnh kiểm tra đo lường không có bất luận vấn đề gì, kế tiếp bàn lại, hắn là vô luận như thế nào đều không có xoay người cơ hội. Minh Bạch, này hai tay chuẩn bị đích sát xinh đẹp. Cổ Phong nghe xong lúc này mới rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Ba ngày qua đi, trung tộc được đến Cổ Đinh tọa độ tin tức, ba gã đế tôn cảnh cường giả trước tiên mai phục tại tọa độ khu vực, chờ đợi Cổ Đinh bọn họ đã đến. Trung tộc này ba gã đế tôn cảnh cường giả, phân biệt là chủng tộc đệ tam, thứ 9 cùng thứ 12 chủng đế. Liên ở 2 tháng thời gian sắp đến thời điểm, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi một con thuyền màu đen phi thuyền. Ba gã trùng đế đang chuẩn bị ra tay, lại bị nháy mắt xả vào một mảnh vũ trụ sao trời. Một người tóc bạc lão thái thái xuất hiện ở ba con trùng đế trước mặt, ba con trùng đế ở kia cường đại vũ trụ chấn áp dưới, thế nhưng chút nào không thể nhúc nhích, bao gồm 2 gã ngàn trọng đạo cảnh đệ tam trùng đế cùng thứ 9 trùng đế. Các ngươi thủy tổ mẫu đế, thật đúng là chính là hoa danh tác muốn đánh chết chúng ta nhân tộc Cổ Đinh. Cổ gia lão thái thái lạnh lùng cười nói, đây là bẫy dập, tin tức là ngươi cố ý thả ra. Đệ tam trùng đế phát ra giống giận, các ngươi nhân tộc quá đê tiện. Ngươi này nhưng chính là oan uổng lão thân, các ngươi được đến tin tức không phải lão thân thả ra. Cổ Đinh phải tiến hành kiểm tra sự tình là thật sự, bất quá, hắn chân thật tọa độ ta không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào, chỉ có Bạch Nhiễm cùng ta biết. Xin nghiệm chứng Cổ Đinh kiểm tra toàn quá trình có 11 cái thế gia cùng thế lực, ta cho bọn họ 11 cái hoàn toàn bất đồng giả tọa độ, chính là muốn nhìn một chút hay là cấu kết ngoại tộc nội quỷ. Dựa theo các ngươi đến cái này tọa độ tới xem, ta đã biết nội quỷ là ai, cảm ơn các ngươi ba vị dẫn đường. Giọng nói rơi xuống, Lão Thái Thái một tay vương, trong hư không trống rông xuất hiện một cái kim sắc hoa toàn, đem ba con trùng đế lôi kéo đi vào, nháy mắt xé rách thành dập nát. Hoàn thành này hết thể lúc sau, Lão Thái Thái thu hồi chính mình vũ trụ, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía nào đó phương hướng, La Bách ra, thật đúng là chính là thực làm ta thất vọng đâu. 3. Hôm nay này hai chương viết đến chậm, thượng truyền có điểm vãn. Chương 1421, thí nghiệm kết quả. Đương Ngộng Tưởng Hào phi thuyền đến Tạp Nạp Ni Á vũ trụ, Cổ Đinh cùng Bạch Nhiễm một cái phân thân hội hợp, lập tức gõ định rồi sáng sớm hôm sau tiến hành kiểm tra sự tình. Sáng sớm hôm sau, xin hiện trường nghiệm chứng 11 cái thế gia cùng thế lực nhận được đến từ chính cổ gia Lao Thái Thái quần thể video trò chuyện. Chuyển được video lúc sau, nhìn đến trừ bỏ cổ gia Lao Thái ở ngoài mặt khác 4 gã đế tộc Lao Tổ, 11 cái thế gia cùng thế lực đều cảm thấy kinh ngạc. Ta tin tưởng các vị phái gia giám sát người đến bây giờ mới thôi, hẳn là đều không có chờ đến Cổ Đinh đi. Cổ gia Lão Thái Thái cười nhìn về phía mặt khác 11 người hình chiếu. Đúng vậy, ước định thời gian đã tới rồi, nhưng ta người ở ước định bệnh viện, vẫn luôn chậm chạp không thấy Cổ Đinh bọn họ. Thiền gia gia chủ Tiền Trăm Vạn nói ra chính mình nghi hoặc. Ta bên này cũng giống nhau, Cổ Đinh vẫn luôn không xuất hiện. Ác Dỗ gia gia chủ Tổ Dỗ cũng đưa ra đồng dạng nghi hoặc. Cổ Đinh không xuất hiện là bình thường, bởi vì Cổ Đinh bọn họ an toàn khởi kiến, ta cho các ngươi tọa độ đều là giả. Hơn nữa, đối với các ngươi 11 người, ta cho là một cái bất đồng tọa độ, chính là muốn nhìn một chút, Cổ Đinh sẽ ở đâu cái tọa độ vị trí tao ngộ tập kích. Cổ gia Lão Thái Thái lời vừa nói ra, La Bách gia Đại Nguyên Lão sắc mặt biến đổi. La Bách gia Đại Nguyên Lão, thỉnh ngươi giải thích một chút, vì cái gì chủng tộc ba gã đế tôn cảnh cường giả sẽ xuất hiện ở ta cho các ngươi tọa độ vị trí, phục kích Cổ Đinh. Các ngươi La Bách gia rốt cuộc là bởi vì tư toán mà ra bán Cổ Đinh tin tức. Vẫn là nói, cho tới nay, các ngươi gia tộc liền cùng chủng tộc có lui tới, vì chủng tộc bán đứng mặt khác các loại nhân tộc tin tức. Không có việc này, chúng ta chưa làm qua. Đại Nguyên Lão lập tức mở miệng phủ định nói. Ý của ngươi là, tin tức không phải các ngươi tiết lộ. Kia vì cái gì chủng tộc ba gã đế tôn sẽ xuất hiện ở nơi đó? Cổ gia Lão Thái Thái cười lạnh hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, này chỉ là một lần trùng hợp? Hẳn là chỉ là trùng hợp, bọn họ vừa lúc xuất hiện ở nơi đó. Đại Nguyên Lão như cũ như thế rào biện. Vậy ngươi như thế nào giải thích cái này? Cổ gia Lão Thái Thái nói xong, thả ra một đoạn ghi âm. Cổ Đinh còn có 2 tháng tả hữu sẽ đến liệt tư ốc vũ trụ, đem tin tức trộm giải rác cấp chủng tộc bên kia. Làm được sạch sẽ một chút, không cần lưu lại bất luận cái gì về tin tức ngọn nguồn chứng cứ. Thanh âm này đúng là La Bách gia Đại Nguyên Lão, mọi người nghe xong lúc sau, đều hướng tới hắn nhìn qua đi. Đại Nguyên Lão nghe xong cũng là sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau khôi phục chấn định, cái này không phải thật sự, có người hãm hại ta. Phải không, này tác tin tức nơi phát ra với một người tình báo nhân viên. Hắn bên kia chính là ký lục rất nhiều lần các ngươi La Bách gia cùng hắn giao dịch tin tức, các ngươi xem như hắn lão hộ khách đâu. Cổ gia Lão Thái Thái giọng nói rơi xuống, lại gia nhập một tân nhân nhập video. Đó là một người nhìn qua 20 tuổi xuất đầu thanh niên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới La Bách gia Đại Nguyên Lão. Vị kia chính là La Bách gia Đại Nguyên Lão, hắn chính là ta tin tức nơi phát ra người. Ngươi nói hiệu nói vượng. Đại Nguyên Lão như cũ không chịu hết hy vọng. Nếu ngươi còn chưa từ bỏ ý định, ta chỉ có thể tìm đệ nhị danh chứng nhân. Cổ gia Lão Thái Thái nói xong, lại gia nhập một tân nhân tiến vào video. Ở đây mọi người vừa thấy, đều ngây ngẩn cả người, bởi vì người đến là La Bách gia gia chủ, hơn một năm trước liền vẫn luôn tuyên bố tiến vào bế quan trạng thái, không hề hỏi đến gia tộc sự tình. Vài vị đại nhân, La Bách gia chủ hướng về phía đế tộc năm tổ không người. Ta tin tưởng có ngươi lời chứng, các ngươi đại trưởng lão hẳn là sẽ không tiếp tục rào biện đi. Cổ gia Lão Thái Thái hướng về phía hắn gật gật đầu. Vài vị đại nhân, phía trước ta cũng để qua ta điều kiện. Ta ra tới làm chứng, như vậy chúng ta La Bách gia tộc, trừ bỏ cùng sự kiện có quan hệ người, những người khác đều sẽ không chịu lan đến, La Bách gia căn cơ cũng không thể bị dao động. La Bách gia tộc khả năng lo lắng cổ gia Lão Thái Thái đổi ý, lại làm cho ở đây nhiều người như vậy mặt một lần nữa để ra một lần. Yên tâm đi, họa không kịp người nhà. Cổ gia Lão Thái Thái lại lần nữa gật đầu. Vậy được rồi, La Bách gia gia chủ lúc này mới đem sự tình từ lúc bắt đầu nói về, hết thảy khởi nguyên với lần đó hacker sự kiện. Mọi người nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, rốt cuộc minh bạch La Bách gia cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc chi gian ân oán. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì La Bách gia đại nguyên lão vẫn luôn tưởng chí Cổ Đinh vào chỗ chết. Đối với La Bách gia chủ lời chứng, mọi người cũng không có hoài nghi. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết sao? Cổ gia lão thái thái nhìn về phía La Bách đại nguyên lão. Đại nguyên lão phảng phất nháy mắt già rồi mấy chục tuổi không ngừng, hắn biết, chính mình đã vô lực phiên bản. Nếu ngươi không có gì lời nói có thể phản bác, ta đây hiện tại liền quyết định. Lúc này đây kế hoạch đánh chết Cổ Đinh sở hữu La Bách gia tương quan thành viên, toàn bộ sẽ bị lấy cấu kết ngoại tộc tội cùng phá hư nhân loại hòa bình tội mà đưa lên tòa án quân sự. Đem La Bách gia đại nguyên lão đá ra hội nghị lúc sau, Cổ gia lão thái thái lại thật sâu nhìn thoáng qua Cổ gia gia chủ, tựa hồ có chứa cảnh cáo ý vị. Cổ gia gia chủ trong lòng thấp thỏm không thôi, lại âm thầm may mắn, còn hảo lần này Cổ gia không có trực tiếp tham dự tin tức tiết lộ, bằng không chính mình khẳng định cũng muốn xui xẻo. Cổ Đinh chân chính kiểm tra là từ hôm nay trở đi. Các ngươi công chứng, như cũ này đây hiện trường phương thức tiến hành. Bạch Nhiễm tiên sinh đã ở kiểm tra cơ cấu bên trong thiết trí một cái vạn năng truyền tống môn. Chìa khóa ta sẽ phát đến các ngươi hồng thư, đợi lát nữa chú ý kiểm tra và nhận một chút. Chìa khóa sử dụng phương pháp rất đơn giản, đem linh hồn chi lực rót vào trong đó, là có thể mở ra vạn năng truyền tống môn. Kiểm tra nửa giờ sau chính thức bắt đầu, ta cũng không tiếp tục chậm trễ đại gia thời gian. Cắt đứt đàn video trò chuyện lúc sau, Cổ gia lão thái thái đem 10 đem chìa khóa đều phát ra. Tiếp thu đến chìa khóa 10 người, đều lập tức đem chính mình truyền tống tới rồi tạp nạp ni á vũ trụ. Đối một người chủng tộc phán định, thông thường có hai loại phương thức tới phân biệt, một cái là thông qua linh hồn phân biệt, một cái là thông qua gen phân biệt. Người trước kiểm tra linh hồn bản chất, người sau dò xét chính là thân thể bản chất. Bạch Nhiễm bên này, là tính toán hai loại thí nghiệm đều làm một chút. Chờ 10 tên công chứng viên đến lúc sau, Bạch Nhiễm đối Cổ Đinh thí nghiệm chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu tiến hành chính là gen thí nghiệm, Cổ Đinh bị liên tiếp chịu vài quản huyết. Đang chờ đợi thí nghiệm kết quả ra tới trong lúc, Bạch Nhiễm đem Cổ Đinh đưa tới một cái linh hồn máy trắc nghiệm. Ở Cổ Đinh thả lỏng chống cự dưới tình huống, linh hồn của hắn thực mau từ thân thể trung tách ra tới, phiêu đãng ở linh hồn máy trắc nghiệm. Máy trắc nghiệm bắt đầu đối linh hồn tiến hành các loại giả quét cùng ký lục. Ước chừng quan trắc 24 tiếng đồng hồ, mới đưa Cổ Đinh thả ra. Mà lúc này, gen thí nghiệm kết quả cũng đã ra tới. Cầm cuối cùng thí nghiệm kết quả, Bạch Nhiễm làm cho mọi người mặt tuyên bố đáp án. Cổ Đinh gen, 100% phù hợp nhân loại gen bài tự, không có bất luận cái gì dị thường. Linh hồn thí nghiệm kết quả cũng đã ra tới, 100% phù hợp nhân loại linh hồn các loại tính chất đặc biệt, không có bất luận cái gì dị thường. Thí nghiệm kết luận, Cổ Đinh là nhân loại, không có bất luận cái gì dị tộc huyết thống. Bạch Nhiễm nói xong, đem thí nghiệm kết quả cấp ở đây 10 người phân biệt phân phát một phần, kết quả đã gửi đi đến các vị hồng thư, nếu xem không hiểu, có thể tìm bác sĩ giám định. Chương 1422, vượt sâu. Cổ Đinh giám định kết quả vừa ra tới, Cổ gia lão thái thái thực mau đem phúc thẩm để thượng chương trình hội nghị. Cổ Đinh cũng không có quá mức để ý kế tiếp sự kiện phát triển, mà là tiếp tục cùng nhóm hải tặc cùng nhau tiếp tục tiến hành đi. Từ tạp nạp ni á vũ trụ sau khi rời khỏi, Cổ Đinh nhóm hải tặc lại lần nữa biến mất tung tích, không có người biết bọn họ đi nơi nào. Mặt khác một bên, liên minh chính phủ nơi này phúc thẩm kết quả cũng thực mau ra đây. 300 nhiều gia thế gia cùng thế lực, cuối cùng đầu phiếu kết quả là 98% tán đồng phiếu, không có đạt tới 99% yêu cầu. Đối với Cổ Đinh toàn nhân loại bảo hộ thi thố, liền như vậy mắc cạn. Nhìn đến kết quả này thời điểm, Cổ gia lão thái thái cả người sát ý mà nhìn chằm chằm Cổ gia đoàn người thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Hơn 100 kỷ nguyên trước, các ngươi liền bỏ qua một lần. Hơn 100 kỷ nguyên lúc sau hôm nay, các ngươi thế nhưng lại dẫm lên vết xe đổ. Lão thái thái cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài, truyền âm tới rồi Cổ gia mọi người trong thai, sau đó xoay người rời đi. Đối với đề nghị thất bại, Cổ Đinh được đến tin tức lúc sau không có quá nghĩ nhiều pháp, hắn cũng không biết nội tình, hắn cũng không thèm để ý kết quả này. Ngược lại với hắn mà nói, hắn càng nguyện ý nhìn đến đề nghị thất bại, bởi vì này ý nghĩa không có người ngoài mỗi ngày đi theo chính mình sẽ càng tự do. Thời gian nhoáng lên, lại là hơn một tháng qua đi, Cổ Đinh nhân hoàng cảnh giới tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới. Angelina tu vi lại có một lần đột phá, nắm giữ tới rồi thứ 6 điều đại đạo, thành tựu tiên hoàng cảnh giới. Hiển nhiên, nàng ở đế vương bia được lợi không ít. Cổ Đinh cùng nàng tiến hành thực chiến huấn luyện, kết quả lại bị hoàn toàn nghiền áp. Ở Angelina vũ trụ áp chế giới, Cổ Đinh vũ trụ lần lượt nháy mắt băng giải, thực lực đã chịu hoàn toàn áp chế. Cổ Đinh nguyên tưởng rằng, không để dùng vũ trụ dưới tình huống, chính mình có thể thắng Angelina. Lại không nghĩ rằng chính mình trừ phi sở hữu đại đạo đều xuất hiện, mới có thể cùng Angelina miễn cưỡng chiến cái ngang tay, thậm chí còn ẩn ẩn bị áp chế. Biểu hiện của ngươi đã thực không tồi, lấy ta hiện tại thực lực, nếu không suy xét vũ trụ nhân tố, ta có tin tưởng cùng nắm giữ 9 điều đại đạo thần hoàng cảnh cường giả một trận chiến. Tuy rằng chưa chắc có thể thắng, nhưng hẳn là cũng sẽ không thua. Ngươi hiện tại còn chỉ là nhân hoàng cảnh mà thôi, ta đã là tiên hoàng cảnh, ngươi đều có thể cùng ta ngang tay, đã không dễ dàng. Hiện tại ngươi lớn nhất đoàn bản, ở chỗ vũ trụ cường độ. Angelina đối với cổ đinh biểu hiện đều cảm thấy kinh diễm. Nay cũng chính là ta trong khoảng thời gian này tưởng cùng ngươi liêu sự tình. Angelina nhắc tới đoạn bản vấn đề, cũng đúng là cổ đình trong khoảng thời gian này tương đối buồn rầu vấn đề, có biện pháp gì không có thể nhanh chóng khuyết trương vũ trụ, hoặc là gia tốc ngưng tụ vũ trụ sao trời. Có, ngộ đạo. Một lần ngộ đạo khả năng hiệu quả so thượng vạn năm khổ tu hiệu quả còn muốn hảo. Angelina cười nói. Ách, còn có mặt khác biện pháp sao? Cổ đình biết Angelina là ở trêu cợt chính mình. Khuyết trương vũ trụ không có gì tốt biện pháp, bất quá ngươi tưởng gia tốc ngưng kết sao trời, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần gia tốc hấp thu đại đạo chi lực là được. Trong cơ thể sao trời, đều là dùng đại đạo chi lực ngưng tụ, hấp thu đại đạo chi lực tốc độ càng nhanh, ngưng tụ sao trời tốc độ liền càng nhanh. Angelina cấp ra chính mình kiến nghị. Chính là, nơi nào có thể lộng tới ẩn chứa đại đạo chi lực đồ vật đâu. Nói tinh ẩn chứa đại đạo chi lực thật sự quá ít, đại phê lượng hấp thu cũng không hiện thực. Các loại dị tộc đạo cốt còn không phải là thực tốt tài nguyên sao. Ngươi có thể chính mình săn giết, cũng có thể mua sắm. Bất quá, căn cứ vào hiện tại loại tình huống này, các ngươi hay là nên tận lực thiếu xuất hiện, chính mình săn giết càng an toàn một chút. Ân, vừa lúc, bị hứa lệ bọn họ vừa mới tân chức chân vương, cũng yêu cầu thực chiến huấn luyện. Cổ đinh đối với Angelina cái này đề nghị cũng tỏ vẻ tán đồng. Tìm được Hải Hoàng thương thảo một phen lúc sau, Hải Hoàng đem mục đích địa định ở một chỗ vị diện cái khe, nơi này là vượt sâu một cái thật nhỏ chi nhánh. Cái gọi là vực sâu, chỉ không phải vực sâu vị diện, mà là ở vào nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ một cái thật lớn khe hở thời không, này một cái thật lớn cái khe, chiếm cứ toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ đường kính 1/3 chiều dài. Có thể bỏ vào đi vô số nhất đẳng vị diện. Vực sâu lai lịch, không có người biết, tựa hồ hồng hoang thời đại cũng đã tồn tại. Bất quá, trong vực sâu, lại có vô số dị tộc. Này đó dị tộc, có đến từ chính luyện ngục, có đến từ chính địa ngục, có đến từ chính chủng tộc, không có người biết. Vượt sâu nhất cái đáy rốt cuộc đi thông nơi nào? Bởi vì không ai có thể đủ sấm đến nhất cái đáy. Vượt sâu là một chỗ kỳ lạ nơi, nhưng là trong vượt sâu các loại dị tộc, tựa hồ đã chịu cái gì hạn chế, vô pháp rời đi vượt sâu. Chỉ có những cái đó đặc biệt cường đại tồn tại, có thể đánh vỡ loại trói buộc này, xông vào thế giới nhân loại. Cho nên, mỗi một lần có cái gì từ trong vượt sâu bỏ ra tới thời điểm, đều sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Cũng may, cổ đinh bọn họ lần này tiến không phải chủ mạch, mà là một cái rất nhỏ tiểu nhân nhanh núi. Hai tháng sau, phi thuyền đến khe hở thời không. Cổ đinh đánh thức đã đột phá đến chân vương cảnh mọi người, chỉ để lại do bất cùng còn đang bế quan đọ cờ, phạt hai người. Nghe được có thực chiến, mọi người đều có chút hưng phấn. Nhưng là vừa nghe đến là vượt sâu chi nhánh, đại gia lại đều có chút khẩn trương. Trước cùng nhau vào xem tình huống đi. Sau đó lại quyết định, muốn hay không phân tổ hành động. Cổ đinh nói xong, mang theo mọi người chui vào khe hở thời không. Vừa tiến vào cái khe, cổ đinh bọn họ liền cảm nhận được vô số bạo ngược hơi thở, tuy rằng này đó hơi thở đều không cường, nhưng là đều mang theo mùi máu tươi nói. Cùng ta tới. Hải Hoàng một phen giả quét lúc sau, bắt đầu dẫn đường. Ở kế tiếp hơn 2 giờ lên đường thời gian, cổ đinh bọn họ tao ngộ nhiều lần tập kích, đại đa số chỉ là chủ thần cảnh giới. Cổ đinh bọn họ mặc dù triệt rất phòng hộ tầng, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể hoàn toàn làm lơ bọn người kia công kích. Vẫn luôn hướng tới phía dưới bay nhanh hơn 2 giờ. Hải Hoàng rốt cuộc lần đầu tiên dừng lại bước chân. Lại đi phía trước, chính là chân vương cấp bậc gia hỏa tụ tập khu vực. Vẫn là lão quý củ, hai người một tổ. Cổ đinh nhắc nhở một câu, sau đó chính mình cùng Angelina hai người hướng tới càng sâu chỗ bay nhanh mà đi. Lại phi hành một giờ tả hữu, cổ đinh rốt cuộc đến mục đích địa, nơi này, đã toàn bộ là phong hoàng cảnh cường giả hơi thở. Cổ đinh quay đầu qua đi, cùng Angelina nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người nhào vào trong đó. Bắt đầu đại khai sát giới. Vượt sâu trong vòng, thời gian từng ngày quá khứ, cổ đinh đã sưu tập rất nhiều đạo cốt. Hắn ban ngày chiến đấu, buổi tối liền hấp thu đạo cốt trong vòng chất chứa đại đạo chi lực, trong cơ thể sao trời ngưng tụ tốc độ, là phía trước mấy chục lần không ngừng. Chỉ dùng một tháng thời gian không đến, cổ đinh trong cơ thể vũ trụ liền ngưng tụ thành tinh vân, theo sao trời tăng nhiều, vũ trụ cường độ cũng ở bị thôi hóa tăng lên, quả thậm chí có điểm vượt qua cổ đinh mong muốn. Đến tận đây, cổ đinh nhóm hải tặc lại lần nữa mai danh nhận tích hơn 3 tháng. Ở tháng thứ 2 thời điểm, đỏ cờ cùng phạt hai người trước sau hoàn thành chân vương cảnh đột phá, cũng tiến vào vực sâu thực chiến. Mà ở này 3 tháng thời gian, cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Nghe nói hai gã dị tộc bị người phát hiện, đế tộc phái ra một người trăm trọng đạo cảnh đế tôn đuổi bắt, tên này đế tộc thế nhưng bị phản sát. Chương 1423, Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở tin tức. Thức mau, lại là 3 tháng thời gian trôi qua, Cổ Đinh hấp thu đạo cốt số lượng đã đạt tới bao hòa trạng thái, trong thân thể hắn ngưng tụ sao trời số lượng đã tiếp cận 1000, tuy rằng vũ trụ cường độ cũng tăng lên rất nhiều, nhưng đã tới rồi toàn bộ vũ trụ có thể cất chứa cực hạn. Muốn tiếp tục tăng lên số lượng, chỉ có thể tăng lên tu vi. Nhiều hơn đạo cốt, Cổ Đinh đều thu lên. Đến nỗi Lý Lỉ Sở Tuật bọn họ, đã sớm đã đạt tới bao hòa trạng thái, lưu lại chỉ là ở tiến thêm một bước tăng lên thực chiến năng lực. Angelina vẫn luôn ở săn giết thần hoàng cảnh dị tộc, nàng được đến đạo cốt chất lượng đều rất cao, số lượng tuy rằng gủ tỉnh giảm rất nhiều, nhưng là đã cũng đủ dùng. Ở Cổ Đinh bên này hoàn thành tăng lên lúc sau, mọi người về tới phi thuyền. Hải Hoàng ở trước tiên liền bắt đầu xử lý này hơn 3 tháng các loại tin tức, ở khe hở thời không trung, ngoại giới tin tức đều là tiếp thu không đến. Một lát qua đi, thứ nhất tin tức khiến cho hắn chú ý. Hắn sắc mặt có chút không quá đẹp mà đem Cổ Đinh đoàn người đều triệu tập lên. Đã xảy ra sự tình gì? Cổ Đinh vừa thấy Hải Hoàng biểu tình, liền biết hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Hải Hoàng liếc mắt một cái không phát, trực tiếp đem một đoạn video bắn ra tới. Trong video, vài tên đế tôn cảnh cường giả đối hai chỉ cự thú phát động vây công. Nhìn đến kia hai chỉ cự thú, một con huyết sắc cự thú, 9 điều đôi dài, còn có một con cả người kim sắc da lông, hình thể cường tráng như núi. Cổ Đinh bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở. Trong video, chiến đấu thực mau kết thúc, hai chỉ cự thú ở vài tên đế tôn cảnh cường giả chấn áp dưới, thực mau vết thương chồng chết, bị bắt lên mang đi. Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở, hơn 3 tháng trước bị phát hiện tung tích, bị một người tác gia đế tôn đuổi giết. Cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì, phản giết tên kia đế tôn. Sau đó bị đế tộc điên cuồng trả thù, bị nhiều lần đuổi giết đều chạy thoát. Thẳng đến nửa tháng trước, bọn họ bị liên minh chính phủ 5 tên đế tôn liên thủ vây sát, mới bị bắt lên. Video phóng xong lúc sau, Hải Hoàng đem chính mình tra được tin tức nói ra. Hai người bọn họ hiện tại thế nào? Ở cái gì vị trí? Cổ Đinh vội vàng hỏi. Mấy ngày hôm trước vừa mới hoàn thành thẩm phán, hiện tại ở đưa hướng cổ tạm ngục giam trên đường. Chúng ta trên đường kiếp tù thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Cổ Đinh bình tĩnh hỏi. Nếu trên đường kiếp tù nói, xác suất thành công là không, vận chuyển hai người bọn họ chính là kia 5 tên đế tôn cảnh cường giả. Một người đế tôn đối chúng ta tới nói cũng đã là không thể lay động tồn tại. Hải Hoàng lắc đầu. Nếu có 5 tên đế tộc cảnh cường giả vận chuyển, chúng ta không cơ hội xuống tay, trên đường kiếp tù không thể thực hiện được. Michael cũng lắc đầu phủ quyết cái này đề nghị. Chỉ có thể chờ bọn họ bị đưa vào ngục giam lúc sau, lại nghĩ cách giúp bọn hắn vượt ngục. Về ngục giam tin tức đâu? Cổ Đinh nhìn về phía Hải Hoàng. Cổ tạm ngục giam là nhân tộc ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ cấp bậc tối cao ngục giam. Bên trong sở hữu tội phạm tất cả đều là nắm giữ đại đạo cường giả, tu vi từ chân vương cảnh đến đế tôn cảnh không đợi. Trừ bỏ các loại dị tộc ở ngoài, chỉ có nhân tộc nhất cùng hung cực các gia hỏa mới có thể bị giam giữ đi vào. Toàn bộ ngục giam về đế tộc 5 tổ hạ khăn đức. Azzo còn hạn, bất quá hắn trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Có 3 gã giám ngục trưởng, toàn bộ đều là trăm trọng đạo cảnh đế tôn cảnh cường giả, nhưng là bình thường là 3 người thay phiên tọa chấn. Ngục giam ngục tốt có 28 người, đều là thần hoàng cảnh cường giả, bình thường đều là bọn họ ở quản lý ngục giam hàng ngày vận hành. Toàn bộ ngục giam bên trong trạng huống rốt cuộc như thế nào, ngoại giới không có người rõ ràng, trên mạng cũng tra tìm không đến bất luận cái gì tư liệu, chỉ có từng vào ngục giam nhân tài biết. Cho nên, muốn cứu ra Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở, chúng ta nhất định phải có người lẻn vào đi vào. Như vậy quá nguy hiểm đi, vạn nhất lẻn vào đi vào cũng tìm không thấy ra tới biện pháp đâu. Lý Lỉ Sở tuột mày nhăn lại hỏi. Lẻn vào đi vào không khó, ạt dồ ra quản lý liên minh chính phủ tuyệt đại đa số ngục giam, gia tộc bọn họ rất nhiều người trẻ tuổi sau trưởng thành, đều cần thiết đi trước trong đó một cái ngục giam tiến hành rèn luyện, có thể xem như gia tộc thành niên lễ. Lấy Cổ Đinh cùng ạt dồ ra quan hệ, tiến vào cổ tạm ngục giam không khó, ra tới liền càng đơn giản. Mấu chốt là, ta cùng Cổ Đinh có thể hay không ở hữu hạn kỳ hạn nội tìm được làm Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở vượt ngục phương pháp, bởi vì rèn luyện thời gian chỉ có nửa năm. Hải Hoàng cảm thấy thời gian này kỳ hạn là một cái thật lớn hạn chế. Ta và các ngươi cùng nhau đi vào. Michael đột nhiên mở miệng nói. Không được, kia chính là ngục giam, không phải đùa giỡn địa phương. Cổ Đinh trực tiếp cự tuyệt. Thực lực của ta cũng không so Hải Hoàng kém, huống hồ có Cổ Đinh ca ngươi ở, an toàn phương diện hẳn là không có vấn đề. Michael như cũ kiên trì. An toàn chỉ là một phương diện vấn đề. Cổ Đinh hơi chau mày, ngục giam cái loại này ác liệt hoàn cảnh, Cổ Đinh không hy vọng mắc cờ một cái trẻ vị thành niên đi vào. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta đã không phải tiểu hài tử. Huống hồ Cổ Đinh ca ngươi kia một năm tiến ngục giam, cũng chỉ là 16 tuổi mà thôi, ta năm nay cũng đã 16 tuổi. Michael như cũ kiên trì, hơn nữa có ta cùng Hải Hoàng liên thủ, thành công vượt ngục tỷ lệ sẽ cao rất nhiều, hiệu suất cũng cao rất nhiều. Cổ Đinh lâm vào trầm mặc, bởi vì Michael theo như lời chính mình đích xác vô pháp phản bác. Làm hắn đi thôi, hắn đích xác đã không phải tiểu hài tử. Lý Lì Sở Tuật vô vô Cổ Đinh bả vai, hướng về phía hắn gật gật đầu. Huống hồ có ngươi ở, cũng ra không được cái gì vấn đề. Cổ Đinh lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng xuống dưới, hảo đi, vậy định ra, ta, Hải Hoàng cùng Michael ba người lẻn vào, những người khác ở bên ngoài chờ tin tức. Ta liên hệ một chút Ảt Dồ gia tộc. Michael còn lại là quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng, ta tính toán lưu một cái phân thân ở bên này, Hải Hoàng cũng lưu một cái đi. Ân, bên này hàng ngày sự vụ vẫn là muốn xử lý. Hơn nữa vạn nhất ở bên trong tìm không thấy vượt ngục hảo biện pháp, liền yêu cầu chúng ta ở bên ngoài tiến hành phối hợp. Hải Hoàng gật đầu. Nếu đến lúc đó nửa năm kỳ hạn mau tới rồi, Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở vẫn là không có chạy ra tới nói, các ngươi liền đem ta tin tức tiết lộ đi ra ngoài, dẫn dị tộc đế tôn tới tấn công cổ tạm ngục giam. Cổ Đinh đưa ra một cái tương đối cực đoan phương pháp. Chỉ mong sự tình sẽ không đi đến kia một bước đi. Hải Hoàng nghe xong nhíu mày, loại này phương pháp là hạ hạ chi sách. Bởi vì một cái không cẩn thận, Cổ Đinh khả năng ngã xuống, thậm chí có khả năng còn sẽ đáp đi vào mặt khác thành viên. Thương thảo sau khi chấm dứt, Cổ Đinh lập tức liên hệ thượng Ảt Dồ gia gia chủ, Bồ Dồ. Nhìn đến điện báo người là Cổ Đinh, Bồ Dồ liền biết Cổ Đinh có thể là gặp cái gì phiền toái. Chuyện được trò chuyện lúc sau, Cổ Đinh thân ảnh ở hắn trước người hình chiếu ra tới. Ngươi hảo, Cổ Đinh, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Là cái dạng này, Bồ Dồ gia chủ, ta muốn mượn Ảt Dồ gia mấy cái rèn luyện danh lệch, tiến cổ tạm ngục giam rèn luyện một đoạn thời gian. Cổ Đinh yêu cầu này làm Bộ Rồ trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Rèn luyện không có vấn đề, nhưng là cổ tạm ngục giam Bộ Rồ như mày, hắn có chút khó xử. Có thể hay không đổi một cái ngục giam? Ta biết ngươi là một cái thích khiêu chiến người, nhưng cổ tạm ngục giam thật sự không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta Ảt Dồ gia trước kia cũng có vài tên yêu nghiệt thiên tài vì khiêu chiến khó khăn, tiến vào trong đó rèn luyện, nhưng là không ai tồn tại trở về quá, sau lại chúng ta liền cấm gia tộc thành viên tiến vào. Ngoại giới khả năng không biết, cái kia ngục giam là không cấm ngăn tù phạm chi gian lẫn nhau giết chóc. Nơi đó trừ bỏ dị tộc ở ngoài, nhân tộc bị quan đi vào gia hỏa, đều là một ít tâm lý có nghiêm trọng vấn đề kẻ điên, thậm chí có chút gia hỏa so dị tộc càng điên cuồng. Bộ Rồ gia chủ, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng là ta từ trước đến nay thích khó nhất khiêu chiến. Lao cha từ nhỏ cũng dạy dỗ ta, muốn trở thành mạnh nhất người, liền phải học được nên đón khó nhất khiêu chiến. Ta hy vọng lần này rèn luyện khiêu chiến, càng khó càng tốt. Cổ Đinh đem tờ rổ mẹ tờ giật dọn ra tới. Bộ Dầu nghe được trái tim run rẩy, tờ rổ mẹ tờ giật là hắn nhất kính ngưỡng tiền bối, huống hồ này phiên lời nói cũng đích xác có đạo lý, chần chờ một lát, hắn trung quy vẫn là làm ra quyết định, nếu là như thế này, ta cùng lao tổ để một chút. Đến nỗi hắn có đồng ý hay không, không phải ta có thể tả hữu. Đa tạ, chờ ngươi tin tức. Cắt đứt cho chuyện, Cổ Đinh âm thầm may mắn chính mình lần này cầm lao cha tên tuổi cuối cùng lừa dối quá quan, vừa mới kia phiên lời nói tự nhiên không phải tờ rồ mẹ tờ giật giáo. Ở Hải Lam Tinh 15 năm thời gian, tờ rồ mẹ tờ giật dạy dỗ Cổ Đinh đều là sinh hoạt hàng ngày đồ vật, hy vọng hắn trở thành một cái bình phàng người. Sao có thể nói với hắn, đi khiêu chiến khó khăn, làm người mạnh nhất loại này lời nói. Nay phiên lời nói, kỳ thật là Cổ Đinh chính mình sinh tồn triết học. Hải Lam Tinh trước kia có câu ngạn ngữ, dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Nói chính là, một người tưởng đạt được cũng đủ thành tựu, nhất định phải muốn ứng đối loại này thành tựu sở mang đến các loại khiêu chiến. Cổ Đinh vẫn luôn cảm thấy, câu này ngạn ngữ rất có đạo lý. Ngày hôm sau, Cổ Đinh sáng sớm liền nhận được Bộ Rồ phát tới tin tức, đồng ý hắn thỉnh cầu. Cổ Đinh không biết chính là, Bộ Rồ ở liên hệ thượng Lao Tổ lúc sau, Lao Tổ cũng cảm thấy Cổ Đinh cái này thỉnh cầu có chút kỳ quái, còn cố ý tìm Cổ gia Lão Thái Thái nói một chút chuyện này. Cổ gia Lão Thái Thái tuy rằng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng biết Cổ Đinh có cái này thỉnh cầu, tất nhiên có hắn nguyên nhân, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, khiến cho Ảt Dồ gia lão tổ đáp ứng rồi xuống dưới. Được đến Bộ Rồ hồi phục, Cổ Đinh lập tức triệu tập nổi lên nhóm hải tặc những người khác, bắt đầu vì kế tiếp sự tình làm chuẩn bị. 3. Có thể là mấy ngày nay liên tục mất ngủ, không nghỉ ngơi tốt duyên cớ, mấy ngày nay đều không quá ở trạng thái, bản thảo viết thật sự chậm. Hôm nay càng là đặc biệt không ở trạng thái, này một chương liền viết 4 cái nhiều giờ, từ 6 giờ nhiều bắt đầu. Hôm nay tạm thời canh 1, đi ngủ sớm một chút, ngày mai canh 3 bổ trở về. Chương 1424, Cổ Tạm Ngục Giam. Một tháng rưỡi lúc sau, ở Azzo gia tộc gan bài dưới, Cổ Đinh mang theo Hải Hoàng cùng Mạc Cờ hai người đến Cổ Tạm Ngục Giam, nhân tộc ở hỗn độn đại vũ trụ hỗn loạn nhất hắc ám nhất ngục giam. Tiến vào ngục giam trước tiên, Cổ Đinh bọn họ ba người máy truyền tin đã bị thu đi. Bởi vì có Azzo gia người chào hỏi, ngục tốt cũng không có khó xử ba người. Thậm chí liền kiểm tra, đều chỉ là lục soát soát người, sau đó khiến cho ba người thay một thân xám xịt tù phạm phục. Dựa theo bình thường trình tự, tiến vào ngục giam cần thiết trần như nhộng mà tiếp thu hoàn toàn kiểm tra, hơn nữa cần thiết quang thí cổ chính mình đi lấy tù phạm quần áo. Ba người đổi hảo quần áo lúc sau, ở ngục tốt dẫn dắt dưới, hướng tới nhà giam đi đến. Hành lang dài hai bên mặt khác nhà giam, không ít phạm nhân nhìn đến ba người, đều lộ ra đáng khinh biểu tình, toàn bộ trong ngục giam ầm ĩ thành một mảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Cổ Đinh thực anh tuấn, Michael là thiếu niên bộ dáng, cũng thực tuấn thiếu, đến nỗi Hải Hoàng, nhìn qua vĩnh viễn là 5-6 tuổi bộ dáng, quả thực chính là đáng yêu manh vật. Nay tòa trong ngục giam giam giữ đều là chút kẻ điên, đối bọn họ tới nói, này ba người thoạt nhìn quả thực chính là ngon miệng đồ ăn. Tiểu Băng Hữu, tới thúc thúc nơi này chơi a. Lam đôi mắt thiếu niên, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Phía trước cái kia xoái ca, tới ta nơi này, ta sẽ làm ngươi hưởng thụ đến nhân gian cực lạc. Một đường đi qua đi, đều là các loại âu ngôn ngữ. Cổ Đinh đối với này đó đều không sao cả, hắn rốt cuộc phía trước ở trong ngục giam đãi quá 3 năm, cùng loại gia hỏa cũng gặp qua không ít, đều bị chính mình sửa chữa thật sự thảm. Hải Hoàng cũng hoàn toàn làm lơ những người này, từ bước vào ngục giam bước đầu tiến khởi, hắn liền vẫn luôn ở quan sát bốn phía hoàn cảnh, tìm lỗ hổng. Michael còn lại là có chút sắc mặt ửng đỏ, hắn nhưng chưa thấy qua loại này trận trượng. Khác nhóm hải tặc có lẽ mỗi ngày đều có một đám nam nhân giảng các loại chuyện hải thô tục, nhưng Cổ Đinh nhóm hải tặc người nhưng không loại này thói quen, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng. Không cần để ý tới bọn họ, nếu ai giáp mặt nói loại này hạ lưu nói, liền tấu đến hắn nói không nên lời lời nói mới thôi. Huống hồ, nơi này không cấm giết chóc, tất yếu thời điểm động thủ giết là được. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường, cũng đủ tàn nhẫn, ở loại địa phương này, người khác liền sẽ sợ ngươi. Ngươi biểu hiện đến càng nhược, người khác có thể liền càng sẽ khi dễ ngươi. Cổ Đinh hướng về phía Michael truyền âm nói. Michael gật gật đầu, tuy rằng không có đã tới ngục giam, nhưng là xem qua không ít tâm lý học thư tịch mà hắn cũng biết đạo lý này. Cái này ngục giam, chính là một cái đem cá lớn nuốt cá bé biểu hiện đến càng vô cùng nhuẩn nhuyễn thế giới. Dọc theo hành lang dài đi rồi hồi lâu, ngục tốt dừng bước chân, hướng về phía Hải Hoàng cùng Michael nói, này một gian phòng đơn là hai người các ngươi. Ở loại địa phương này, không phải sợ sự. Ở cần thiết thời điểm tàn nhẫn hạ sát thủ, có thể khởi đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Cổ Đinh vô vô hai người bả vai, sau đó lại nhìn về phía Hải Hoàng, chiếu cố hảo Michael. Yên tâm đi. Hải Hoàng gật đầu. Hai người tiến vào nhà giam lúc sau, ngục tốt mang theo Cổ Đinh tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Đem một cái hành lang dài đi tới cuối, hai người tiến vào tiếp theo tầng. Cổ Đinh ở tới phía trước liền hỏi thăm quá, cả tòa cổ tạm ngục giam chia làm 7 tầng, từ trên xuống dưới theo thứ tự vì. Tầng thứ 2 là ba gã giám ngục trưởng công tác tầng lầu. Tầng thứ nhất là ngục tốt công tác nơi. Ngầm một tầng là giam giữ chân vương cảnh. Ngầm nhị tầng, giam giữ phong hoàng cảnh cường giả. Ngầm ba tầng, giam giữ 10 trọng đạo cảnh đế tôn. Ngầm 4 tầng, giam giữ 100 trọng đạo cảnh đế tôn. Ngầm tầng 5, giam giữ 1000 trọng đạo cảnh đế tôn. Trong truyền thuyết, còn có ngầm 6 tầng, nhưng là chưa từng có bị chứng thực quá. Michael cùng Hải Hoàng, bị giam giữ ở ngầm 1 tầng, mà Cổ Đinh, làm nhân hoàng cảnh cường giả, hắn bị giam giữ chính là ngầm nhị tầng. Ngục tốt mang theo Cổ Đinh tiến vào ngầm nhị tầng lúc sau, hành lang dài hai bên nhà giam, không ít người đều xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía Cổ Đinh. Nay một tầng, ồn ào ít người rất nhiều, hướng Cổ Đinh ồn ào, cũng có không ít người. Nhưng có một bộ phận đều chỉ là lặng lặng nhìn, trong ánh mắt lại lập lòe dục vọng. Cổ Đinh biết, kỳ thật càng là loại này an tĩnh ra hỏa, càng đáng sợ. Ngục tốt thực mau đem Cổ Đinh đưa tới một cái trống không nhà tù trước, hướng hắn truyền âm nói, chúng ta có thể cho các ngươi làm, chỉ có cung cấp một cái an tĩnh ngủ địa phương. Mặt khác thời gian, ngươi quyền lực yêu cầu dựa chính ngươi nắm tay tới tranh thủ. Còn có, nếu ngươi nhược đến liền ngủ địa phương đều bị xâm chiếm, ta khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ khảo nghiệm, miễn cho lưu lại bóng ma tâm lý. Ta minh bạch, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngục giam loại địa phương này, ta không phải lần đầu tiên tiến. Cổ Đinh nết miệng cười, hắn đương nhiên biết ngục tốt vì cái gì nhắc nhở chính mình, bởi vì chính mình tu vi chỉ có nhân hoàng cảnh giới, mà này một tầng mạnh nhất gia hỏa là thần hoàng cảnh, hắn cho rằng chính mình sẽ có hại. Thật sự chịu đựng không nổi liền không cần cậy mạnh, chúng ta sẽ mau chóng đem ngươi làm ra đi. Ngục tốt khuyên can một câu lúc sau, làm Cổ Đinh vào nhà tù, đem nhà tù khóa trái lúc sau, lúc này mới rời đi. Cổ Đinh bọn họ tiến vào ngục giam ngày đầu tiên, đã là lúc chạng vạng, thời gian này, sở hữu phạm nhân chỉ có thể đãi ở chính mình trong phòng giam, vẫn luôn chờ đến hừng đông ăn cơm sáng thời gian mới có thể ra tới. Cổ Đinh ngồi ở chính mình giường thượng, nhìn cái này không đến 5 mét vuông lớn nhỏ phòng đơn. Chỉ có một chiếc giường, một cái bồn cầu, một cái rửa mặt đài. Cũng may, tuy rằng đơn giản, quét tước đến còn tính sạch sẽ. Nhưng Cổ Đinh cũng biết, chỉ sợ chỉ là bởi vì chính mình là Asro ra lộng tiến vào, mới có loại này đãi ngộ, những người khác tiến vào thời điểm là cái dạng gì phòng, còn nói không chuẩn. Ngồi ở giường biên, Cổ Đinh bắt đầu suy xét, nên như thế nào tiếp xúc đến Tạ Gò cùng Bờ Rủ Sở. Dựa theo Hải Hoàng phía trước siêu tập tin tức tới xem, Tạ Gò cùng Bờ Rủ Sở tu vi hẳn là đều ở thần hoàng cảnh viên mãn, sở dĩ có thể đánh chết đế tôn cảnh cường giả, là bởi vì dùng một ít đặc thù thủ đoạn. Cho nên, dựa theo lẽ thường tới nói, hai người hẳn là đều cùng chính mình bị giam giữ ở cùng tầng. Nhưng là dựa theo phía trước gạt rổ ra cung cấp tư liệu, ở cái này trong ngục giam, nhân tộc cùng mặt khác dị tộc đều là như nước với lửa. Hai bên tìm được bất luận cái gì có thể xuống tay cơ hội, đều sẽ ra tay tàn nhẫn giết chóc. Bởi vì chỉ có loại này giết chóc, mới có thể làm cho bọn họ ăn đến chân chính ăn thịt. Gạt rổ ra thậm chí còn cố ý cảnh cáo Cổ Đinh, không cần đem phía sau lưng bại lộ cấp bất luận cái gì dị tộc ra hỏa, bởi vì bọn họ sẽ không chút do dự phát động công kích. Cổ Đinh cũng ở suy xét, tại đây loại hoàn cảnh bối cảnh hạ, chính mình cùng Tạ Gò còn có Bờ Rủ Sở tiếp xúc, khẳng định sẽ ở trước tiên bị ngục tốt phát hiện dị thường. Một khi hai người thành công vượt ngục, chính mình cũng sẽ cái thứ nhất trở thành hoài nghi đối tượng. Hắn ở buồn rầu, nên như thế nào đem chuyện này làm được làm người nhìn không ra sơ hở. Mặt khác một tòa nhà giam, Michael cùng Hải Hoàng hai người ngủ chính là trên dưới giường, cho nên phòng diện tích cùng Cổ Đinh đơn nhân gian không có bất luận cái gì khác nhau. Tới rồi nơi này, ta đại khái có thể cảm nhận được Cổ Đinh ca 5 năm đi tới nhập luyện ngục chi môn là cái gì cảm thụ. Michael lắc đầu cười khổ. Không cần có như vậy nhiều tạp nghiệm, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Còn có, chúng ta thời gian cũng thực gấp gáp, nửa năm trong vòng cần thiết tu hành đến nhân hoàng cảnh, đến ngầm nhị tầng cùng Cổ Đinh bọn họ hội hợp. Hải Hoàng nhắc nhở nói. Minh Bạch. Ngày mai thông khí thời điểm, chúng ta có thể trước quan sát một chút này một tầng hoàn cảnh. Michael cũng lập tức thu liễm suy nghĩ, nghiêm túc lên. Màn đêm buông xuống, hai người cũng thực mau vào tu hành trạng thái. Chương 1425, giết gà dọa khỉ. Sáng sớm hôm sau, cơm sáng thời gian, sở hữu phạm nhân đều bị phóng ra. Ngâm một tầng, Michael cùng Hải Hoàng hai người vừa mới ra cửa, đã bị một người dáng người cường tráng đầu chọc nam ngăn lại. Hắn thân cao chừng 2m5 trở lên. Đứng ở hai người trước người tựa như một bức tượng. Bên cạnh đều là một đám xem náo nhiệt ra hỏa. Phía trước đối Hải Hoàng cùng Mạc Cờ cảm thấy hứng thú ra hỏa, nhìn thấy tráng hán lúc sau, cũng đều thu liêm lên, vẻ mặt cười xấu xa. Bị đầu chọc lão nhìn thẳng, này hai cái tiểu ra hỏa có bị trong đám người có không ít người ở nhỏ giọng nghị luận. Hai cái tiểu khả ái, thúc thúc ta hiện tại tuyên bố, các ngươi hai cái về ta. Đầu chọc lão đầy mặt cười dữ tợn mà nhìn về phía hai người. Mạc Cờ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn không biết gặp được loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ hảo, bởi vì giống nhau hắn đối người khác động thủ, đều là người khác động thủ trước. Mà hiện tại đầu chọc lão cũng không có động thủ, chỉ là ngôn ngữ không sạch sẽ. Tránh ra. Hải Hoàng lạnh lùng nhìn về phía đầu chọc lão, hắn tác hoàn toàn không có khách khí. Đầu chọc lão, không bằng tiểu nhân cái này nhường cho ta đi, ta liền thích loại này có tính tình tiểu gia hỏa. Một người nhìn không ra nam nữ gia hỏa từ trong đám người đi ra, hắn thanh âm cũng hoàn toàn nghe không ra giới tính. Nhân yêu, ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Hải Hoàng ánh mắt lại dừng ở tên kia giới tính không rõ ra hỏa trên người. Ai u, thật đúng là bạo tính tình, ta thích nhất chính là. Không chờ đối phương nói cho hết lời, Hải Hoàng thân hình đột nhiên biến mất, tiếp theo nháy mắt, đối phương đầu tắc nước, cả người sủi lơ ngã xuống đất, nháy mắt không có sinh cơ. Michael, động thủ. Hải Hoàng ở đánh chết tên kia nhân yêu lúc sau, hướng về phía Michael nói. Michael hơi chau mày, nhưng vẫn là ra tay, giấu tay vừa ra. Tráng hán dưới chân có vài màu đen bóng dáng giống như không biết quái vật xúc tua, đem hắn quấn quanh lên. Một lát qua đi, hắn cả người cốt cách bị lạc đến tất cả vỡ vụn, liền đầu cũng biến thành hồ lô hình dạng, óc bắn đầy đất. Trong chớp mắt, hai người liền tàn sát hai người, xem đến chung quanh mọi người khiếp sợ không thôi. Đi thôi, chúng ta ăn cơm sáng đi. Không hề có để ý tới thi thể, Hải Hoàng cùng Mạc Cờ hai người liền hướng tới nhà ăn đi đến. Hai người đến nhà ăn thời điểm, tin tức đã truyền khai. Mọi người nhìn về phía hai người ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Phía trước đầu chọc lão, còn có cái kia nhân yêu, tại đây một tầng đã xem như có thể bài thượng hào cường giả. nhưng là chớp mắt công phu đã bị hai người nháy mắt hạ gục, cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy có chút kinh tủng. Bọn họ không biết chính là, luận thực chiến năng lực, cổ đinh nhóm hải tặc rất nhiều người đều không thua gì nhân hoàng cảnh cường giả. Ở cái này không thể mở ra vũ trụ trong ngục giam, hải hoàng cùng mắc cờ hai người thậm chí có năng lực đánh chết nắm giữ ba điều đại đạo nhân hoàng. Nay một tầng tất cả đều là chân vương cảnh gia hỏa, đối hai người tới nói căn bản là khai vị ăn sáng. Hai người tìm một chỗ bàn trống ngồi xuống, liền bắt đầu hướng tới bốn phía nhìn lại, bọn họ xem chính là hoàng cảnh, mà không phải người. Nhưng là ở những người khác xem ra, hai người tựa hồ là ở mắt lạnh nhìn về phía chính mình, đều cúi đầu xuống, không dám cùng hai người đối diện. Nhìn quét một vòng qua đi, hai người mới bắt đầu chính thức ăn cơm sáng. Mà ngầm nhị tầng, cổ đinh cũng tiến vào nhà ăn, bưng ăn, tìm một cái bàn trống tử ngồi xuống. Cơm sáng là một chén cháo, cộng thêm hai cái bánh bao, một đĩa dưa muối. Cổ đinh ở Hải Lam Tinh liền dưỡng thành ăn cơm sáng thói quen, nếu không phải bế quan trạng thái, hắn mỗi ngày buổi sáng đều phải ăn một chút gì, ngược lại là cơm trưa cùng cơm chiều cũng không quá để ý. Nay ngục giam đồ ăn, đối cổ đinh tới nói không tính là ngon miệng. Nhưng quản lý nhân viên tựa hồ cũng không tính toán ngược đãi này đó tù nhân, đồ ăn dùng tài liệu đều không tồi, đầu bếp trình độ tuy rằng nhiều lần cách kém rất nhiều, bất quá đặt ở bình thường đầu bếp bên trong, hẳn là xem như trung thượng tiêu chuẩn. Nay bữa cơm, cổ đinh cau mày ăn hơn một nửa, liền có một người râu sồm bưng mâm lại đây, ngồi ở cổ đinh đối diện. Cổ đinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn là thần hoàng cảnh cường giả, không có quá để ý, tiếp tục uống cháo. "Uy, tiểu tử, cùng ta hôn đi." Dâu sồn buông bàn ăn liền mở miệng. Không có hứng thú. Cổ đinh đầu cũng không nâng liền cấp ra hồi đáp. Ta cùng những cái đó ra hỏa không giống nhau, ta đối nam nhân không có hứng thú, ta chỉ đối với ngươi thực lực có hứng thú. Ngươi tuy rằng tu vi chỉ là nhân hoàng, nhưng ta cảm giác được, thực lực của ngươi không chỉ như vậy. Mà ta là thần hoàng, tại đây một tầng, ta có thể che chở ngươi. Chờ ngươi trưởng thành lên, chúng ta liền có thể cường cường liên thủ. Ta biết ngươi thực lực không yếu, nhưng rốt cuộc ngươi tu vi còn thấp. Tại đây một tầng không ai cháo căn bản không có biện pháp sống sót. Dâu sồm thoạt nhìn tựa hồ là một cái đáng giá tín nhiệm ra hỏa. Ta muốn, ngươi cấp không được, cho nên vẫn là thôi đi. Cổ đinh lắc đầu. Ngươi không nói, như thế nào liền biết ta cấp không được đâu. Nói đến nghe một chút, nói không chừng ta thực sự có biện pháp đâu. Dâu sồm vẫn là không chịu hết hy vọng. Ta tưởng vượt ngục, hơn nữa muốn ở nửa năm trong vòng thành công, ngươi có biện pháp sao? Cổ đinh ngẩng đầu lên nhìn về phía dâu sồm. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc thân sắc. Dâu sồm ngay từ đầu còn tưởng rằng cổ đinh nói như vậy là cố ý trêu chọc chính mình, nhưng nhìn đến cổ đinh ánh mắt, liền biết cổ đinh không phải ở trêu đùa chính mình, ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên là nghiêm túc, nửa năm trong vòng, ta cần thiết tìm được vượt ngục phương pháp. Cổ đinh gật đầu. Ta hiểu được, nếu là như thế này, ta giúp không được gì. Bất quá, khi nào ngươi nghĩ thông suốt, đều có thể tới tìm ta. Dâu sồm nói xong, thập phần dứt khoát mà bưng mâm xoay người rời đi. Thấy dâu sồm rời đi, một cái dáng người to mọng mập mạp đã đi tới. Uy, tuấn tiếu tiểu tử, dâu sồm ngươi đều trứng mắt, vậy ngươi liền theo ta đi đi. Đem ta hầu hạ hảo, ta bảo đảm này một tầng không ai dám động ngươi một đầu ngón tay. Mập mạp đầy mặt dâm tà cười. Lan. Cổ đinh lại cắn một ngụm màn thầu, căn bản liền xem cũng chưa xem mập mạp liếc mắt một cái. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Từ tiến vào cái này ngục giam, mập mạp còn chưa từng có đã chịu quá như vậy coi khinh. Cổ đinh thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt quát lớn chính mình, hắn là thật sự sinh khí. Thật lớn bàn tay hướng tới cổ đinh cái gãy chụp đi, hiển nhiên là không tính toán lưu người sống. Tìm chết người là ngươi. Liên ở kia một cái tát sắp dừng ở cổ đinh cái hốt thời điểm, một cổ cự lực đột nhiên kiểm ở mập mạp thủ đoạn. Không biết cổ đinh khi nào đã chuyển qua thân tới, một tay nắm mập mạp thủ đoạn, sau đó mánh dùng một chút lực. Liên tiếp vài tiếng răng rắc tiếng vang lên, mập mạp cánh tay phải nháy mắt vặn vẹo biến hình. Ngươi ẩn tàng rồi thực lực mập mạp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Là chính ngươi nhãn lực quá kém. Cổ đinh một tiếng hừ lạnh, một quyền oanh hướng về phía mập mạp mặt. Một quyền dưới, mập mạp đầu trực tiếp tắc nước, óc phun phạm vi 100 mét, rất nhiều người trên bản đồ ăn đều đã chịu lan đến. Nhưng là không có một người dám nói lời nói, đều là đầy mặt hoảng sợ mà nhìn về phía cổ đinh. Cái kia mập mạp, là một người thần hoàng, tại đây ngầm nhị tầng, cũng là một phương tiêu hùng, thế nhưng nháy mắt bị cổ đinh nháy mắt hạ gục. Người này thật sự chỉ là nhân hoàng cảnh sao? Rất nhiều nhân tâm đầu đều nổi lên đồng dạng nghi vấn. Mà cổ đinh lại hoàn toàn không để ý đến ngã xuống đất thi thể, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một người. Người nọ tức khắc đầy mặt hoảng sợ, ta cái gì cũng chưa làm. Nói cho ta, nơi nào có thể tắm rửa? Cổ đinh chỉ chính mình trên mặt vết máu, mở miệng hỏi. Chương 1426, kéo người nhập bọn bổ càng. Ở giết gà dọa khỉ lúc sau, cổ đinh bọn họ quả nhiên không có tái ngộ đến dám đến quấy rầy ra hỏa. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ba người nhanh chóng quen thuộc trong ngục giam hết thảy. Mỗi ngày cơm sáng qua đi, đều là tự do hoạt động thời gian, có thể tự do lui tới với chính mình phòng, nhà ăn, còn có một cái hoạt động thất. Giữa trưa cơm trưa qua đi, là thông khí thời gian. Thông khí địa điểm, là một mảnh độc lập thế giới. Dựa theo cổ đinh nghe được tin tức, mỗi một tầng đều có như vậy một cái độc lập thế giới. Ở cái này độc lập trong thế giới, đại gia có thể đủ loại hoa cỏ, phơi nắng, bơi lội, làm cái gì đều có thể. Cũng chỉ có ở cái này độc lập trong thế giới, cổ đinh có thể nhìn đến mặt khác dị tộc thành viên. Thông khí thời điểm, mọi người đều là ở cùng cái thế giới, mặt khác thời điểm vì tránh cho mâu thuẫn, dị tộc cùng nhân loại đều là tách ra. Thông khí sau khi chấm dứt, chính là bữa tối thời gian. Bữa tối qua đi, tự do hoạt động 3 cái giờ, đại gia nhất định phải từng người hồi nhà tù. Liên tiếp mấy ngày, cổ đinh đều không có ở thông khí thời gian nhìn đến tạ gõ cùng bờ rủ sơ, hắn hơi có chút lo lắng lên. Ngày này, hắn không có ăn bữa tối liền trực tiếp về tới chính mình nhà tù, ngồi ở giường phô thượng, suy tư đối sách. Không chờ hắn ngồi xuống bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Cổ đinh biết, khẳng định là dâu sồm, từ lần trước sự kiện qua đi, cũng chỉ có dâu sồm mỗi ngày sẽ qua tới thoán môn. Uy, ngươi nhìn qua thực buồn rầu, còn không có đánh mất vượt ngục ý tưởng. Dâu sồm cười trêu chọc nói, hắn vẫn là cảm thấy cổ đinh ý tưởng quá ngây thơ rồi. Ngươi tại đây ngục giam đãi bao lâu? Cổ đinh hỏi. Mau một cái kỷ nguyên đi, dâu sồm nhướng mày đầu nói. Cho nên, ngươi đối cái này ngục giam rất quen thuộc. Cổ đinh muốn thử xem, có thể hay không từ dâu sồm nơi này được đến càng nhiều tin tức. Đương nhiên, cho nên ta mới nói, vượt ngục là không có khả năng thành công. Ngươi phải biết rằng, nay tòa ngục giam, giam giữ người mạnh nhất thậm chí có khả năng siêu việt đế tôn cảnh. Liên nhân vật như vậy đều trốn không thoát đi, ta không cảm thấy chúng ta có thể có bất luận cái gì biện pháp. Dâu sồm hiển nhiên đã nhận mệnh. Nói, ngươi rốt cuộc cái gì nguyên nhân bị quan tiến vào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống cái loại này có thể bị quan tiến nơi này trọng phạm, chẳng lẽ là bị hoan uổng? Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Cổ đinh không có trả lời vấn đề này, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía dâu sồm. Ngươi tin hay không nhầm ta, là ngươi chủ quan ý thức quyết định. Nhưng ta có thể bảo đảm. Ngươi đối ta nói bất luận cái gì sự tình, ta đều có thể giúp ngươi bảo mật. Dâu sồm thập phần nghiêm túc trả lời nói. Hảo đi, cổ đinh gật đầu, ta là một người tinh tế hải tặc, tiến vào này tòa ngục giam, là vì cứu ta đồng bọn đi ra ngoài. Ngươi là ở nói giỡn, vẫn là điên rồi. Dâu sồm đầy mặt không tin biểu tình. Ngươi xem ta bộ dáng như là ở nói giỡn sao? Cổ đinh nhìn chằm chằm dâu sồm hỏi. Vậy ngươi liền thật là điên rồi. Thế nhưng chui đầu vô lưới, còn nghĩ cứu người. Dâu sồm cảm thấy này không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Ngươi đương này cổ tạm ngục giam là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Từ từ, nửa năm kỳ hạn dâu sồm đột nhiên nhớ tới cổ đinh phía trước nói cái này kỳ hạn. Ngươi nên sẽ không. Ta tìm chút quan hệ, đem ta cùng hai đồng bạn tặng tiến vào. Cổ đinh gật đầu. Ngươi là đế tộc. Dâu sồm tức khắc hiểu được, bởi vì trước kia ả rổ ra cũng đã tới mặt khắc rèn luyện giả, loại chuyện này hắn cũng nghe nói qua. Xem như đi. Cổ đinh không có phủ nhận, hắn hiện tại đích xác xem như nửa cái ả rồ ra người. Chính là, lấy thân phận của ngươi đâu, vớt đi ra ngoài một hai người, hẳn là không khó đi, vì cái gì muốn như vậy mạo hiểm. Chỉ cần ngươi tìm ra tộc trưởng bối, làm cho bọn họ tìm liên minh chính phủ nói một chút, hẳn là không khó đem người làm ra đi. Dâu sồm có chút khó hiểu, vì cái gì cổ đinh muốn chính mình tiến vào. Bởi vì, ta muốn cứu kia hai gã đồng bọn là dị tộc, hơn nữa, bọn họ giết mặt khác đế tộc thành viên. Cổ đinh lắc đầu thở dài. Hoa ác, các ngươi này giúp người trẻ tuổi thật biết chơi. Dâu sồm cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi nói cho ta này đó, nếu là ta không giúp ngươi, chỉ sợ không có biện pháp tồn tại rời đi phòng này đi. Là chính ngươi mở miệng hỏi, ta vốn dĩ chỉ là tính toán cùng ngươi cố vấn một ít vấn đề. Cổ đinh nhún vai. Hảo đi, là ta chính mình lắm miệng. Dâu sồm cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại biết rõ là một chuyến nước đục, ta cũng chỉ có thể thang. Ngươi tính toán giúp ta. Ta không có lựa chọn khác, chẳng lẽ lựa chọn bị ngươi xử lý sao? Dâu sồm nghiêng mắt liếc hướng về phía cổ đinh. Ngươi có cái gì kế hoạch? Ngươi có biện pháp gì không? Có thể liên hệ thượng dị tộc bên kia, nhìn xem ta kia hai đồng bạn rốt cuộc có phải hay không bị nhốt ở này một tầng. Cổ đinh hiện tại nhất muốn biết chính là, tạ gõ cùng bờ rủ sở có phải hay không cùng chính mình ở cùng tầng. Nếu hai người bọn họ bị giam giữ đến ngầm ba tầng, vậy phiền toái. Chỉ cần tu vi ở phong hoàng cảnh giới, đều sẽ tại đây một tầng. Hai người bọn họ giết qua đế tôn Cổ Đinh không chờ Dâu Sồm nói xong liền bổ sung một câu. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng, các ngươi nhóm hải tặc đều là một đám cái dạng gì ra hỏa. Dâu Sồm trực tiếp hết trô nói rồi, ta trước tìm người hỏi một chút xem đi. Ngươi có thể liên hệ dị tộc. Tuy nói nhân tộc cùng dị tộc lẫn nhau cựu thị, nhưng rốt cuộc đại gia bị nhốt ở cùng nhau lâu như vậy, cùng có chút ra hỏa, giao tình là đánh nhau đánh ra tới. Một chút chuyện nhỏ, chỉ cần có điểm thù lao, bọn họ vẫn là nguyện ý hỗ trợ. Dâu Sồm cười nói, bọn họ muốn cái gì thù lao? Cổ Đinh có chút tò mò hỏi. Ăn thịt, là toàn bộ trong ngục giam, tốt nhất thù lao. Lần trước ngươi giết cái kia mập mạp thi thể, hẳn là còn có chút ra hỏa dư lại không ăn xong, ta đi tìm bọn họ muốn xem. Dâu Sồm nói xong liền chuẩn bị đứng dậy. Chờ một chút, thịt người liền tính, ta nơi này có mặt khác ăn thịt. Cổ Đinh nói, trong tay trống rỗng nhiều ra một mâm thịt nướng, tươi mới nhiều nước, còn mạo hiểm nhiệt khí. Dâu Sồm nhìn đến lúc sau, nước miếng đều ngăn không được mà chảy ra, thịt nướng. Uy, cái này không phải cho ngươi ăn. Cổ Đinh này thịt nướng, là từ máy móc tổn trữ trong không gian lấy ra, ở tiến vào ngục giam phía trước, ba người làm bị ủa lệ làm rất nhiều ăn ngon. Này một phần liền cho ta hảo, ngươi hẳn là còn có đi. Đối với Cổ Đinh thủ đoạn nhỏ, Dâu Sồm không có hỏi lại, hắn sợ lại hỏi ra cái gì chính mình không quá muốn biết sự tình. Không được, thịt nướng phân lượng hữu hạn. Cổ Đinh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Dâu Sồm đề nghị. Không quan hệ, cấp kia giúp dị tộc thịt tươi là được, tốt như vậy thịt nướng, làm cho bọn họ tới ăn quá lãng phí. Cho bọn hắn thịt tươi thật sự hảo sao? Cổ Đinh đối này tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, ngươi chừng nào thì gặp qua dị tộc chính mình nhóm lửa thịt nướng. Bọn họ đều thích cái loại này máu chảy đầm địa vị. Dâu Sồm thập phần nghiêm túc gật đầu nói. Hảo đi, kia này phân thịt nướng đôi ta phần, đợi lát nữa ngươi lấy thịt tươi qua đi cho bọn hắn. Mấy ngày nay ta cũng không quá ăn no. 3. Này một chương là bổ càng ngày hôm qua, thuận tiện, chúc đại gia quốc khánh nghỉ dài hạn chơi đến vui vẻ. Còn có hay không hảo ngoạn địa phương đề cử một chút. Ở trong đàn, hoặc là bình luận sách khu nhắn lại đều được. Chương 1427, một con sâu. Dâu Sồm tên thật kêu Khăn Ma Tư, một cái kỷ nguyên phía trước bị giam giữ tiến cổ tạm ngục giam, tội danh là đại tàn sát. Căn cứ hắn theo như lời, hắn vị hôn thê là mỗ một cái thế gia chi thứ huyết mạch, ở hai người đính hôn sau không lâu, một cái khác thế gia trực hệ đệ tử nhìn chúng nàng. Vì thế, vị hôn thê gia tộc đổi ý, mạnh mẽ đem nàng gả cho tên kia thế gia đệ tử. Ở hôn sau, tên kia thế gia đệ tử mỗi ngày quyền cước tương hướng, có một ngày ra tay quá nặng, đem nữ tử sống sờ sờ đánh chết. Vì thế đối ngoại tuyên bố, nữ tử là bệnh chết, thi thể tự nhiên là đã sớm bị xử lý rớt, nguyên nhân chết căn bản không thể nào tra khởi. Kia thế gia đệ tử không quá mấy ngày liền cưới mặt khác nữ nhân, liền lễ tang cũng chưa tham gia. Dâu Sồn biết được chuyện này lúc sau, vẫn luôn ẩn nhẫn, vẫn luôn tu luyện đến tiên hoàng cảnh, mới tìm thượng cái kia thế gia, muốn thảo một cái công đạo. Lại không ngờ, kia thế gia đệ tử bừa bãi vô cùng, thế nhưng đem sự tình chân tướng nói ra, còn trao phúng Dâu Sồn là cái liền chính mình nữ nhân đều thủ không được kẻ bất lực. Cùng ngày, Dâu Sồn phát cuồng, huyết tẩy kia toàn bộ gia tộc, liền vừa mới sinh ra mấy cái trẻ con đều không có buông tha. Một ngày thời gian, hắn suốt tàn sát 1.8 vạn nhiều người. Làm kia cả tòa thành thị, máu chảy thành sông, thi thể xếp thành sơn. Lúc sau, Dâu Sồm đã bị liên minh chính phủ phái ra đế tôn cảnh cường giả chóc nã, giam giữ vào nơi này. Dâu Sồm chuyện xưa là thật là giả, Cổ Đinh cũng không biết, nhưng Cổ Đinh tình nguyện tin tưởng là thật sự. Ngày hôm sau thông khí thời điểm, Dâu tìm được rồi chính mình ở dị tộc bằng hữu. Đó là một con cửu vĩ hồ ly, cũng là thần hoàng cảnh cường giả, thực lực cùng Dâu không phân cao thấp. Cửu vĩ, hỏi thăm một việc. Nói đến nghe một chút. Gần nhất các ngươi bên kia bị quan tiến vào kia hai chỉ. Ngươi nói chính là nào hai chỉ? Gần nhất quan tiến vào nhưng không ngừng hai chỉ. Hồ ly nghiêng mắt liếc hướng về phía Dâu. Một con tiểu miêu, một con tiểu lão thử, Dâu cười nói. Hồ ly nhìn chằm chằm Dâu nhìn thật lâu sau, lúc này mới mở miệng, xem ra sự tình đều chuyển tới các ngươi nhân loại bên kia đi. Kia hai cái chính là ngạnh cha, ngươi muốn biết cái gì? Có thể bị ngươi cho rằng là ngạnh cha, xem ra thật sự không đơn giản, nói đến nghe một chút. Dâu nghe được hồ ly như vậy vừa nói, liền biết tạ gõ cùng bờ rủ sở hẳn là đều còn tại đây một tầng. Ta có chỗ tốt gì? Hồ ly hảo lấy chỉnh hạ nói. Cái này thế nào Dâu nói, cũng không biết địa phương nào, lấy ra một cái nhân loại đùi phẩm chất thịt. Thương quá. Cái này không phải thịt người. Hồ ly có chút kinh ngạc. Ta từ mặt khác con đường lộng tới, cái này ở chúng ta nhân tộc chính là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, hương heo thu thịt. Nướng lên kêu kêu một cái ăn ngon. Dâu nói. Nước miếng đều chảy ra, phía trước hắn cùng Cổ Đinh ăn thịt nướng, chính là dùng cái này làm. Hương heo thú. Hồ ly nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức đem đùi đoạt ở trong tay, lập tức liền bắt đầu gầm lên. Uy, ta muốn tin tức trước nói xong lại ăn. Dâu hướng về phía hồ ly trừng mắt nói. Ngượng ngùng, thật sự quá mỹ vị, ta đã có ba cái nhiều kỷ nguyên không có ăn qua hương heo thú. Hồ ly trong miệng mơ hồ không do nói. Ngươi vừa mới nhắc tới kia hai tên gia hỏa, đều là thần hoàng cảnh tu vi, thực lực cường đại thật sự. Tuy rằng đều bị thương không nhẹ, nhưng là dễ dàng liền đánh chết chúng ta bên này hai chỉ thần hoàng. Hiện tại vẫn luôn đều ở chính mình trong phòng giam dưỡng thương, không có ra tới quá. Kia hai chỉ gia hỏa huyết mạch rất cường đại, gần nhất một ít lao gia hỏa đều tưởng thừa dịp bọn họ bị thương ra tay, xử lý bọn họ, nuốt rất bọn họ huyết mạch, đạt được tiến thêm một bước tăng lên. Hồ ly một bên gầm đùi, một bên nói. Chuyện này, ta khuyên ngươi không cần trộn lẫn. Dâu hảo ngôn khuyên cắn nói. Ngươi biết chút cái gì? Hồ ly dừng tiếp tục gầm đùi động tác, ngẩng đầu nhìn về phía dâu sổm. Hắn chỉ số thông minh có thể so giống nhau dị tộc muốn cao, đây cũng là vì cái gì có thể tâm bình khí hòa mà cùng nhân loại ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể nói cho mặt khác dị tộc. Dâu nhìn thẳng hồ ly đôi mắt. Ta bảo đảm. Hồ ly gật đầu. Căn cứ ta đoạt được đến tin tức, kia hai chỉ ra hỏa, giết qua đế tôn. Dâu rốt cuộc đem tin tức này nói ra. Ngươi không phải ở lừa dối ta đi. Hồ ly có chút không tin. Cửu vĩ. Ngươi có thể không tin ta, nhưng đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Dâu cười nói, hắn lời nói đã nói, đối phương tin hay không, liền không phải chính mình có thể tả hữu. Hảo đi, ta tin. Hồ ly tưởng từ dâu trên mặt nhìn ra tới chút manh mối, đáng tiếc chỉ là phí công, lập tức làm ra quyết đoán, chuyện này ta sẽ không đi chỗ lẫn. Còn có một việc, yêu cầu ngươi giúp một chút vội. Dâu nói, lại từ cổ tay áo trung móc ra một con màu đen sâu. Một con chết sâu, ngươi muốn làm cái gì? Hồ ly đầy mặt nghi hoặc. Đem cái này, chuyển giao cấp kia hai cái mới tới. Dâu trên mặt biểu tình nhìn qua không giống như là ở nói giỡn. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là cái gì tín vật đi. Hồ ly nhìn về phía dâu, hỏi dò. Ta không biết cái này là cái gì, ta cũng là chịu người chi thác. Dâu rốt cuộc nói ra lời nói thật. Hảo đi, ta đây có chỗ tốt gì? Hồ ly lại bắt đầu nói điều kiện. Bà con hương heo thú đuổi. Dâu khai ra điều kiện. Mười chỉ. Sinh tài liệu chỉ còn ba con, thúc có thể lại cho ngươi một con. Sự thành lúc sau tiền trả. Dâu khẽ cắn môi nói. Loại này thứ tốt, ta cũng chỉ ăn qua nửa chỉ. Nhìn đến dâu đầy mặt chứng đau biểu tình, hồ ly biết hắn chưa nói dối. Hảo đi, thành giao. Hai người nói chuyện với nhau sau khi chấm dứt, hồ ly đem ăn thừa hơn phân nửa chỉ đuổi dấu đi. Sau đó mặt sạch sẽ miệng cùng mắm ướt, lúc này mới rời đi. Dâu còn lại là trở về tìm cổ đinh báo cáo. Sự tình tiến hành thật sự thuận lợi. Kia chỉ hồ ly chính là cái đồ tham ăn, hắn mở miệng liền phải 10 chỉ đuổi. Ta thật vất vả chém tới 3 con sinh, 2 chỉ thủ. Dâu hiển nhiên nói dối số liệu. Cổ đinh cũng không để ý dâu có phải hay không tại đây loại sự tình thượng dở trò, chính yếu chính là có thể liên hệ thượng tạ gò cùng bờ rủ sở. Từ máy móc trong không gian lấy ra tam sinh 2 thủ 5 con đuổi, dâu lập tức tiếp qua đi. Hắn tuy rằng không có tu hành không gian chi đạo, nhưng là đối không gian lực lượng cũng có điều hiểu biết. Có thể sáng lập ra tới loại nhỏ chữ vật không gian gửi vật phẩm. Trên thực tế, toàn bộ ngầm nhị tầng, rất nhiều người đều có loại này thủ đoạn. Đem 5 con đuổi thu hồi lúc sau, dâu cố nén ở cổ đình trước mặt ăn uống thỏa thích tâm tư, về tới chính mình nhà tù. Mà mặt khác một bên, hồ ly đi ngang qua tạ gõ cùng bờ rủ sở nơi nhà tù thời điểm, một móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra, đem kia chỉ màu đen sâu từ cửa sổ đạn vào nhà tù trong vòng. Ai? Tạ gõ đẩy cửa mà ra. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bờ rủ sơ lại nhặt lên trên mặt đất kia chỉ màu đen sâu. Đây là chương 1428, Hải Hoàng kế hoạch. Sâu vừa vào chảo, bờ rủ sơ liền đã nhận ra không đúng, thứ này ngoại hình thoạt nhìn như là sâu, nhưng trên thực tế lại không phải. Tạ gõ nhìn thoáng qua, liền lập tức tắt đi nhà tù đại môn, liền cửa sổ đều khép kín lên, sau đó dùng kết giới ngăn cách toàn bộ phòng. Là Hải Hoàng máy móc sâu. Tạ gõ xoay người lại đây. Liên từ bờ rủ sở trong tay tiếp nhận sâu. Đem sâu hai mắt nhắm ngay chính mình hai mắt, một lát qua đi, sâu hai mắt bắn ra một đạo còn sáng, đem tạ gõ toàn bộ thân thể bao phủ đi vào. Một lát qua đi, xác nhận tạ gõ thân phận, sâu phát ra tích một tiếng, sau đó đất chống thượng hình chiếu ra cổ đình bộ dáng. Tạ gõ, bờ rủ sở, thật lâu không thấy. Ta cùng Hải Hoàng, còn có Michael, đều đã lẻn vào tiến vào. Chúng ta sẽ tận lực nghĩ cách cứu hai người các ngươi đi ra ngoài. Do bất dạy cho các ngươi máy móc không gian mở ra phương pháp các ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi, chúng ta đã đem vật phẩm bỏ vào máy móc trong không gian, cùng các ngươi hai người máy móc không gian tiến hành rồi cùng chung. Chỉ cần mở ra do bớt năm đó cho các ngươi chế tác máy móc không gian, các ngươi liền có thể tùy ý sử dụng bên trong vật phẩm. Bên trong có các loại đan dược cùng dược tề, các ngươi mau chóng đem thương dưỡng hảo. Lúc sau chúng ta chi gian giao lưu, dùng máy móc không gian là được. Còn có, này chỉ máy móc sâu nhớ rõ hủy diệt, không cần lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Cổ Đinh nói xong lúc sau, hình chiếu tự động đóng cửa. Tạ Gõ cũng không do dự, trực tiếp bóp nát sâu, ném vào bồn cầu, sau đó ấn hạ xả nước cái nút. Một lát qua đi, hắn liền mở ra máy móc không gian, từ giữa lấy ra mấy bình đan dược, sau đó cầm một khối lâm thời ngọc giản, dùng tinh thần lực đem chính mình muốn nói khắc ghi lại đi vào. Ngươi có cái gì muốn nói, cùng nhau nói đi. Tạ Gõ hướng về phía Bờ Rủ Sở đệ ra ngọc giản. Bờ Rủ Sở sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ta chưa nghĩ ra, lần sau đi. Đóng cửa máy móc không gian, Tạ Gõ đem hai bình đan dược ném cho Bờ Rủ Sở, Cổ Đinh luyện chế, hiệu quả hẳn là không tồi, đôi ta cần thiết mau chóng khôi phục thương thế. Ta có thể cảm giác được, có chút gia hỏa tựa hồ ở đánh chúng ta chủ ý. Đến lúc trời chạng vạng, Cổ Đinh mở ra máy móc không gian, nhìn đến ngọc giản vị trí biến động, liền biết khẳng định là Tạ Gõ bọn họ có nhắn lại. Hắn lập tức cầm lấy ngọc giản, tra xét lên. Người choáng váng sao? Thế nhưng mang theo Hải Hoàng cùng mặt cờ xuống tới. Nhìn đến câu đầu tiên nhắn lại chính là cái này, Cổ Đinh cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng biết, chỉ có Tạ Gõ mới có loại này ngữ khí. Cổ Đinh lắc đầu cười, tiếp tục hướng tới phía dưới nhìn lại. Ta biết, các ngươi lần này tiến vào, hẳn là mượn Asdo ra quan hệ, cho nên rời đi hẳn là sẽ không có vấn đề. Này ngục giam không phải lương thiện nơi, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Ta cùng Bờ Rủ Sơ đều thực hảo, tại đây một tầng tự bảo vệ mình vô ngu, không cần lo lắng. Asdo ra thí luyện kỳ hạn vừa đến, các ngươi cần thiết lập tức rời đi, không cần nhiều sinh sự đoan, bại lộ chúng ta chi gian quan hệ. Xem xong Tạ Gõ nhắn lại, Cổ Đinh nghĩ nghĩ, chỉ ở ngọc giản để lại một câu, không cần lo lắng, ta làm việc đều có đúng mực, các ngươi hảo hảo dưỡng thương là được. Đóng cửa máy móc không gian, Cổ Đinh tâm tình hảo không ít, rốt cuộc đã liên hệ thượng Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sơ, biết bọn họ bình an không ngại. Mấy ngày qua đi, ngầm nhị tầng dị tộc khu vực đã xảy ra một hồi bạo động, 7 tên nhãn hiệu lâu đời thần hoàng cảnh cường giả bị đánh chết. Mà ra tay, rõ ràng là mới tới Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở. Hai người lần này ra tay, hoàn toàn kinh sợ mặt khác dị tộc, không ai còn dám đánh hai người bọn họ chủ ý. Tin tức này, cũng thực mau truyền tới nhân tộc bên này. Cổ Đinh cũng nghe nói, đối này chỉ là cười cười. Hắn chính là rất rõ ràng, hiện tại Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở, thực lực đều ở chính mình phía trên. Những cái đó dị tộc tìm hai người bọn họ phiền toái, hoàn toàn là tìm chết hành vi. Mà từ cửu vĩ nơi đó nghe được sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua dâu sồn, còn lại là hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn phía trước vẫn luôn có chút hoài nghi Cổ Đinh nói kia hai chỉ dị tộc đánh chết quá đế tôn, là ở nói ngoa. Nghe xong cửu vĩ miêu tả lúc sau, không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cổ Đinh bắt đầu chậm rãi thích hướng này tòa trong ngục giam sinh hoạt, quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Đảo mắt chính là 3 tháng thời gian trôi qua, Cổ Đinh đã tới rồi đột phá đến linh hoàng cảnh giới bên cạnh, Hải Hoàng cùng Mắc Cờ thành công đột phá tới rồi nhân hoàng cảnh, bị chuyển rời đến ngầm nhị tầng. Hai người nhà tù, vừa lúc ở Cổ Đinh bên tay phải, đây cũng là Asdo ra cố ý an bài. Hai người đến ngầm nhị tầng lúc sau, liền bắt đầu quan sát này một tầng hoàng cảnh. Mấy ngày quan sát qua đi, hai người đi tới Cổ Đinh phòng. Ta mang đến chính là cái tin tức xấu, trải qua ta trong khoảng thời gian này quan sát. Ngầm một tầng cùng ngầm nhị tầng, đều không có bất luận cái gì có thể đột phá địa phương. Hải Hoàng mang đến tin tức này, thật là cái tin tức xấu. Chúng ta cần thiết nghĩ cách đến mặt khác tầng lầu tiến hành tra xét. Michael cũng gật đầu cấp ra cái này kết luận. Chính là, có biện pháp làm được sao? Ra vào mặt khác tầng lầu quyền hạn, chỉ có ngục tốt mới có. Hơn nữa chọn dùng chính là cấm chế thủ pháp, Hải Hoàng ngươi cũng không có cách nào mở ra tầng lầu cấm chế thủ đoạn đi. Cổ Đinh cau mày. Hắn thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp. Biện pháp là có, nhưng là muốn dựa ngươi tới thực thi. Hải Hoàng nói, lấy ra một cái hộp, hộp tất cả đều là màu xám bột phấn trạng vật thể. Đây là cái gì? Ta làm do bất chế tác, viên viên dò xét khí, lại kêu cho bụi dò xét khí. Là thật nhỏ viên viên người máy, có thể bắt chước thành chân chính cho bụi hình thái, phiêu phủ ở không trung, tiến hành các loại dò xét. Hải Hoàng giải thích nói, chính là, như vậy cũng vào không được cấm chế đi. Cổ Đinh khó hiểu. Dính vào ngục tốt trên người, là có thể đi vào. Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Hải Hoàng ý tứ, ý của ngươi là làm ta đem này đó người máy chụp đến ngục tốt trên người. Không sai. Bởi vì ta hai thân phận tương đối xấu hổ, nếu chúng ta động thủ tới chụp, sẽ khiến cho hắn hoài nghi. ngươi là người trưởng thành, chụp một chút hợp lý đến nhiều, hơn nữa ngươi lại là Asdo ra người, ngục tốt hoài nghi ngươi khả năng tính không lớn. Michael lập tức giải thích nói, minh bạch, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Cổ Đinh lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh đem cho bụi dò xét khí lau một tầng ở lòng bàn tay thượng, liền ra cửa. Dò xét khí tự động ngụy trang thành hắn màu da, dính vào lòng bàn tay thượng, hình thành hơi mỏng một tầng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Cơm sáng qua đi, tới rồi ngục tốt kiểm tra các tầng thời gian. Cổ Đinh vừa vặn ở cái này thời gian về tới chính mình nhà tù, ngục tốt thực mau kiểm tra tới rồi hắn phòng. Người ăn qua cơm sáng. Ngục tốt đối Cổ Đinh vẫn là tương đối khách khí, hắn xem qua Cổ Đinh thực lực, tại đây trong ngục giam, chỉ sợ cũng không so với chính mình được. Cương đại như vậy một người yêu nghiệt, hắn tự nhiên là vui giao hảo. Huống hồ, Cổ Đinh bối cảnh lại là Asdo gia, thuộc về chính mình thủ trưởng. An qua, hôm nay là ngươi kiểm tra. Cổ Đinh cười hàn huyên nói. Đúng vậy, chúng ta thay phiên chế, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều kiểm tra là hai người, tổng cộng 28 cá nhân, hai chu luân một lần. Ngục tốt gật đầu. Ta đây liền không ngại ngại ngươi kiểm tra, ta trước đi ra ngoài. Cổ Đinh nói xong vô vô ngục tốt bả vai, sau đó đi ra phòng. Ngục tốt ở Cổ Đinh trong phòng nhìn một vòng, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục xem xét cái khác phòng. Chương 1429, tiểu bằng hữu, ngươi hảo A. Nội sở tờ đã đảm nhiệm cổ tạm ngục giam ngục tốt có 3 cái nhiều kỷ nguyên thời gian, sở dĩ lựa chọn đảm đương ngục tốt, là bởi vì tiềm lực đã hao hết, thành tựu đế tôn cảnh khả năng tính đã không lớn. Hơn nữa nơi này đãi ngộ so mặt khác liên minh chính phủ mặt khác bộ môn hào rất nhiều. Chính yếu một chút là, có thể từ một ít cường đại phạm nhân nơi đó, được đến về tu hành truyền thụ, tăng đại chính mình thành tựu đế tôn cảnh khả năng tính. Đại bộ phận ngục tốt tiếp thu công tác này, đều là bởi vì này đó nguyên nhân. Rời đi ngầm nhị tầng, nội sở tờ hướng tới ngầm ba tầng đi đến, trong lòng còn ở trong tối tự tính toán, chờ về sau ngục tốt công tác kết thúc, chính mình muốn hay không tìm Cổ Đinh để cử một chút, đi Asdo ra công tác. Xuyên qua ngầm nhị tầng cấm chế, vừa tiến vào ngầm ba tầng, một ít cho bụi dò xét khí bắt đầu lục tục từ hắn trên quần áo thoát ly xuống dưới, hướng tới mặt khác phương hướng thổi đi. Tới rồi này một tầng, chính là đế tôn cảnh cường giả lãnh địa, tuy là nội sở tờ, cũng không dám ở chỗ này làm cản. Hắn kiểm tra, cũng không giống phía trước như vậy tinh tế, cần thiết kiểm tra đến mỗi cái phòng. Chỉ là đứng ở mỗi gian cửa phòng tìm kiếm một phen, liền xoay người rời đi. Bị giam giữ tù phạm đều ở từng người làm từng người sự tình. Căn bản đương hắn không tồn tại. Hơn nữa, nay một tầng phạm nhân số lượng giảm rất nhiều, chỉ có ít ỏi hơn 20 người, nội sở tờ thực mau liền hoàn thành kiểm tra, hướng tới tiếp theo tầng đi đến. Tiến vào ngầm 4 tầng, nội sở tờ càng thêm cảnh giác, nơi này nhưng đều là trăm trọng đạo cảnh cường giả, đặt ở ngoại giới đều là một người có thể ném đi một cái đứng đầu thế gia tồn tại. Nội sở tờ chỉ là dựa theo lệ thường tại đây một tầng dạo một vòng, cùng vài vị cường giả lên tiếng kêu gọi, ngay lập tức rời đi. Nay một tầng tổng cộng cũng liền giam giữ 6 người. Tiến vào ngầm tầng 5 lúc sau, nội sở tờ lập tức liền hướng tới chỗ sâu nhất một gian nhà tù đi đến, hắn nhíu mày, đi được rất chậm, hiển nhiên một bộ thực không muốn tới này một tầng biểu tình. Đi đến cuối lúc sau, hắn xốc lên thăm hỏi cửa sổ, nhìn đến một đôi đỏ như máu trong mắt nhìn chằm chằm chính mình, hắn chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Tắt đi thăm hỏi cửa sổ lúc sau, nội sở tờ xoay người bước nhanh rời đi. Hắn buổi sáng tìm kiếm công tác, cuối cùng như vậy kết thúc. Hắn trên vai cho bụi dò xét khí, đại bộ phận đều đã tự động bóc ra, chỉ có thiếu bộ phận như cũ tàn lưu. Ngầm tầng 5 cuối cùng một gian trong phòng giam, một người cả người tiểu tụy lão giả bị số viên đại đinh đinh ở vách tường phía trên. Hắn cái chán, đôi tay cùng hai chân, thậm chí trái tim, đều bị gắn đầy bí văn màu đen cự đinh xuyên thấu, toàn bộ thân thể chút nào không thể động đậy. Hắn ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía trong hư không nào đó góc, nơi đó có một viên bụi bặm khiến cho hắn chú ý một lát qua đi. Hắn tinh thần lực xuyên thấu bụi bặm bên trong, thấy được nội bộ kết cấu, tức khắc kéo ra khỏe miệng, xem ra gần nhất khả năng sẽ có chuyện thú vị đã xảy ra. Mặt khác đế tôn cảnh cường giả còn lại là không như vậy nhàn, mặc dù có phát hiện cho bụi, cũng không có để ý, bởi vì này ngục giam cho tới nay cũng không phải không nhiễm một hạt bụi. Huống hồ, ai không có việc gì sẽ nhàm chán đến đi tra xét một viên cho bụi bên trong kết cấu. Đến giữa trưa cơm trưa thời gian, Hải Hoàng mang đến tin tức tốt. Do xét khi đã thành công tiềm nhập ngầm 3 tầng đến ngầm tầng 5, thậm chí liền trên mặt đất tầng thứ nhất cũng lẻn vào thành công. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ta sẽ mượn dùng do xét khí dò xét kết quả, tới phỏng đoán mỗi một tầng toàn cảnh bản đồ cùng độc lập thế giới cấu tạo. 3 ngày qua đi, Hải Hoàng bên này có rồi kết quả, hắn cùng Michael cũng tụ tập ở Cổ Đinh phòng. Bản đồ chế tạo ra tới. Kết quả như thế nào, tìm được điểm đột phá sao? Cổ Đinh chỉ muốn biết kết quả này. Từ ngầm 3 tầng, đến ngầm tầng 5, dò xét khi đều tra xét rõ ràng qua. Ngầm tầng 5 vô dụng tới thông khí độc lập thế giới, lại ở nào đó thời không tiết điểm, có dị thường dao động. Trừ lần đó ra, ở vào trên mặt đất tầng thứ nhất, cũng không có cửa ra vào. Ta hoài nghi chân chính cửa ra vào khả năng giấu ở trên mặt đất tầng thứ hai, chúng ta tiến vào thời điểm, chỉ là trực tiếp bị chuyển tống tới rồi tầng thứ nhất. Cái này cũng có khả năng là vì tránh cho làm chúng ta phát hiện cửa ra vào chân chính vị trí. Hải Hoàng đem tra xét kết quả nói ra. Nếu ta là thiết kế giả, ta sẽ đem cửa ra vào thiết trí ở có giám ngục trưởng trấn thủ trong phòng. Như vậy, liền không ai có thể ở giám ngục trưởng dưới mí mắt đào tẩu. Michael nói ra chính mình phỏng đoán. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là mỗi cái giám ngục trưởng đều là trăm trọng đạo cảnh đế tôn cảnh cường giả, cho nên từ cửa ra vào rời đi, phương pháp này không thể thực hiện được. Ít nhất, lấy chúng ta thực lực, xông vào chính là chịu chết. Hải Hoàng bổ sung nói. Cho nên, hai người các ngươi kiến nghị là dưới mặt đất tầng 5 tìm đột phá khẩu. Cổ Đinh nhíu mày, chính là chúng ta căn bản vô pháp đến ngầm tầng 5. Ta có biện pháp đến. Hải Hoàng nghe đến đó cười. Này một cả tòa ngục giam cung thủy hệ thống đều là liền ở bên nhau. Theo ống dẫn, ta có thể đem ta ý thức hóa thành thể lưu, chuyển tống đến ngầm tầng thứ 5. Tuy rằng ống dẫn bị thiết trí cấm chế, cấm nguyên tố chi đạo lưu động, nhưng vô pháp cấm ta ý thức thể lưu. Nếu là như thế này, ngươi lộng cái phân thân qua đi nhìn xem đi. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm, nếu thật sự không thể thực hiện được, vậy vẫn là ấn ta lão biện pháp. Làm lý lì sở tuột bọn họ ở bên ngoài đem ta tin tức giải rác đi ra ngoài, dẫn dị tộc tới tấn công nơi này, tạo thành hỗn loạn. Cổ Đinh đối Hải Hoàng loại này tra xét, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Đó là cuối cùng bất đắc dĩ hạ hạ chi sách. Hải Hoàng gật đầu thở dài, trước đó, vẫn là ấn ta cùng mạch cờ biện pháp đến đây đi. Cổ Đinh lúc này mới gật đầu tiếp nhận Hải Hoàng đề nghị. Đêm khuya thời gian, chờ ngục tốt ca đêm kiểm tra qua, Hải Hoàng một tay ấn ở trong phòng vòi nước thượng, một đạo ý thức thể lưu giống như chất lỏng, chui vào vòi nước, sau đó hướng tới phía dưới chạy trốn. Có phía trước khâu ra tới bản đồ, Hải Hoàng đối cả tòa ngục giam cung thủy lộ tuyến cũng rất rõ ràng, không quá bao lớn sẽ, ý thức thể lưu liền từ ngầm tầng thứ 5 một cái vòi nước chui ra tới, ngưng tụ thành Hải Hoàng bộ dáng. Hải Hoàng đối cả mạ giật động chút tay chân, sau đó nghênh ngang mà đi ở ngầm tầng thứ 5. Hắn sở dĩ to gan như vậy, còn có một nguyên nhân là bởi vì hắn biết này một tầng chỉ giam giữ một người phạm nhân, hơn nữa tên kia phạm nhân căn bản vô pháp rời đi hắn nhà tù. Hải Hoàng không có để ý tên kia tù phạm, mà là lập tức hướng tới phía trước dò xét khí tra xét đến kia một chỗ thời không dị thường tiết điểm đi đến. Kia một cái tiết điểm, ở một cái hoang phế nhà tù trong vòng. Hải Hoàng đi vào, nhìn đến thời không hơi vặn vẹo một màn, trong lòng vui vẻ. Ở hắn xem ra, này một tầng nhà tù sở dĩ bị hoang phế, vô cùng có khả năng chính là bởi vì này một chỗ tiết điểm duyên cớ. Hải Hoàng giơ tay, liền hướng tới kia một chỗ tiết điểm tìm kiếm. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một thanh âm, "Tiểu bằng hữu, ngươi hảo a." Chương 1430, dị thường thời không tiết điểm. "Tiểu bằng hữu, ngươi hảo a." Đương thanh âm này đột ngột xuất hiện ở bên tai thời điểm, Hải Hoàng cả người phảng phất tạc ma miêu, cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Bởi vì thanh âm này xuất hiện được hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu, chính mình thậm chí cũng không có cảm ứng được phụ cận có bất luận cái gì tồn tại vật, thuyết minh thực lực của đối phương vượt xa quá chính mình. Không xong, bị phát hiện. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Đối phương tùy theo mà đến đệ nhị câu nói, làm Hải Hoàng thoáng thả lỏng một chút thần kinh, quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, lại phát hiện chính mình phía sau trống không một vật, hắn lập tức chuyển qua thân tới. Là ai? Không cần giả thần giả quỷ. Hắc hắc, tiểu quỷ, ngươi đến trước nói cho ta ngươi là ai? Còn có, vì cái gì rõ ràng thủy quản có cấm chế, ngươi lại có thể theo thủy quản đến này một tầng. Đối phương thanh âm, như cũng là trực tiếp truyền tới chính mình bên tai, kia cảm giác giống như là có người ở bên tai mình khoảng cách không đến 1 cm địa phương nói nhỏ. Hải Hoàng quay đầu nhìn về phía bốn phía, sau đó lại dùng chính mình dò xét năng lực hướng tới bốn phương tám hướng dò xét qua đi, lại không thu hoạch được gì. Nhíu mày một lát, hắn đột nhiên đã biết đối phương thân phận, lúc này mới giơ lên khóe môi, ta biết ngươi là ai. Nói đến nghe một chút. Đối phương tựa hồ đối Hải Hoàng thật đúng là không có ác ý. Ngươi là bị giam giữ tại đây một tầng cái kia khô gầy lão nhân. Hải Hoàng nói ra đi chân tướng. Cái kia thanh âm trầm mặc một lát, lại mới mở miệng, cho nên, cái kia ngụy trang thành cho Trần bộ dáng tiểu máy móc, là ngươi chế tác. Kia đồ vật hẳn là có dò xét công năng đi. Chẳng lẽ, ngươi là máy móc tộc? Ta không phải máy móc tộc, không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện cho bụi dò xét khí bí mật. Xem ra ngươi mỗi ngày thật sự thực nhàm chán. người bình thường cũng sẽ không đi tìm kiếm một viên cho bụi bên trong kết cấu hải hoàng không nghĩ tới, cho bụi dò xét khí bí mật thế nhưng bị người phát hiện. Không có biện pháp, mỗi ngày cũng không chuyện khác nhưng làm, tự nhiên muốn tìm điểm đồ vật tiêu khiển. Bị giam giữ lao nhân cười gượng hai tiếng. Ngươi nhìn dáng vẻ tựa hồ bị nhốt ở nơi này thật lâu, hẳn là cũng biết cái này thời không tiết điểm sự tình đi. Hải hoàng không có lại vọng động, mà là tính toán từ đối phương trong miệng bộ ra một ít hữu dụng tin tức tới. Đương nhiên biết, thứ này ở ta bị quan tiến vào phía trước cũng đã tồn tại. Cho nên, cái này thời không tiết điểm vẫn luôn công khai mà liền bãi tại nơi này, giám ngục trưởng bọn họ biết, cũng không có đi quản. Hải hoàng hơi hơi nhíu mày, nếu là cái dạng này lời nói, cái này thời không tiết điểm là lối ra khả năng tính liền vô cùng bé. Bọn họ hẳn là không phải mặc kệ, mà là không biết nên như thế nào quản, thứ này có khả năng bản thân chính là cùng ngục giam nhất thể. Lão nhân nói ra chính mình suy đoán. Ngươi vẫn luôn không thấy được người đi vào hoặc là ra tới qua sao. Bao gồm giám ngục trưởng cùng này đó ngục tốt. Hải Hoàng hỏi tiếp nói. Không có, bọn họ vẫn luôn đối cái này địa phương bảo trì làm lơ trạng thái, cho nên ta mới có thể nói, bọn họ không biết nên xử lý như thế nào thứ này. Hải Hoàng cau mày, xoay người qua đi nhìn về phía này một chỗ thời không tiết điểm. Tuy rằng từ lão nhân cung cấp này đó tin tức có thể phán đoán ra tới, nơi này là xuất khẩu khả năng tính không lớn, nhưng Hải Hoàng vẫn là tưởng dò xét một chút, lúc này không tiết điểm bên kia, rốt cuộc là cái gì? Uy, tiểu quỷ, ngươi nên sẽ không thật sự tưởng xông vào đi. Lão nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hải Hoàng do dự một lát, từ máy móc trong không gian lấy ra mấy chỉ côn trùng người máy, làm tốt thị giác liên tiếp lúc sau, cấp mấy chỉ người máy hạ đạt tiến vào thời không tiết điểm mệnh lệnh. Năm con côn trùng người máy đều hướng tới thời không tiết điểm bay đi vào. Thấy như vậy một màn lão nhân cũng nhịn không được mở miệng nói, còn nói ngươi không phải máy móc tộc, ngươi này đó thủ đoạn rõ ràng đều là máy móc tộc. Này đó người máy không phải ta làm, ta chỉ phụ trách một bộ phận thiết kế. Hải Hoàng đầu cũng không hồi mà giải thích nói. Một lát qua đi, hắn sắc mặt biến đổi, năm con côn trùng người máy vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến, liền cùng chính mình mất đi liên hệ. Ta dùng ngón chân đầu tới tưởng, đều biết ngươi vừa rồi loại này dò xét thủ đoạn không thể thực hiện được. Lão nhân nhìn đến Hải Hoàng sắc mặt, liền biết đã xảy ra cái gì, cười trêu chọc nói. Hải Hoàng không để ý đến hắn, do dự một lát, chung quy vẫn là lựa chọn xông vào nhìn xem. Uy, ngươi tuổi còn trẻ, không cần luẩn quẩn trong lòng a. Lão nhân vội vàng hô. Nhưng đã quá muộn, Hải Hoàng đã hướng tới thời không tiết điểm đạp bộ đi vào. Tiểu tử này thật đúng là lỗ mãng, có chút địa phương, mặc dù là phân thân đi sớm, bản tôn cũng có ngã xuống khả năng ngục giam ngầm tầng 5, chỗ sâu trong một cái nhà giam, bị đinh ở trên tường khô gầy lão giả lắc đầu thở dài. Ngâm nhị tầng, Hải Hoàng cùng Michael trong phòng. Thế nào? Nhìn đến Hải Hoàng mở hai mắt, Michael lập tức hỏi. Phân thân tiến vào cái kia thời không tiết điểm lúc sau, hoàn toàn mất đi liên hệ. Hải Hoàng nhíu mày, chính mình cùng phân thân chi gian cảm ứng, thế nhưng cùng vừa rồi cùng máy móc côn trùng giống nhau, nháy mắt bị thứ gì cắt đứt. Bất quá, hiện tại đại để có thể xác nhận, cái kia thời không tiết điểm cũng không phải này tòa ngục giam xuất khẩu. Tuy rằng không có quá lớn thu hoạch, nhưng Hải Hoàng vẫn là đến ra cái này kết luận. Nói cách khác, tưởng vượt ngục nói, ta gọi bọn họ cần thiết từ trên mặt đất tầng thứ 2 cửa ra vào vị trí rời đi. Nói như vậy, tòa trấn toàn bộ ngục giam giám ngục trưởng liền trở thành chúng ta vấn đề lớn nhất. Michael cũng như mày, sự tình rốt cuộc phát triển tới rồi làm hắn không nghĩ nhìn đến nông nỗi. Cùng giám ngục trưởng phát sinh chính diện xung đột, loại này phương pháp khẳng định không thể thực hiện được. Hắn là trăm trọng đạo cảnh đế tôn, chúng ta mọi người thêm lên, đều sẽ bị hắn phiên tay chi gian liền nháy mắt chấn áp. Hải Hoàng lắc đầu, ta gọi bọn họ muốn thành công thoát đi, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách đem giám ngục trưởng dẫn dắt rời đi. Dựa theo cổ đinh ca phương pháp, tiết lộ ra hắn hành tung, nếu có dị tộc tới tấn công này tòa ngục giam, giám ngục trưởng khẳng định muốn đi ra ngoài nên chiến, đối với bên trong trạng hướng liền không dành nhiều cố. Ta gọi bọn họ, có thể sấn loạn đào tẩu, vẫn là có thành công khả năng tính. Michael tuy rằng cũng không tán đồng loại này phương pháp, nhưng tựa hồ cũng không có mặt khác biện pháp. Loại này phương pháp, quá mạo hiểm. Vạn nhất dị tộc công phá ngục giam, cổ đinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hải Hoàng vẫn là không ủng hộ loại này cách làm. Chính là, hiện tại đã không có mặt khác phương pháp. Chúng ta nói cho cổ đinh ca hôm nay được đến mấy tin tức này, hắn khẳng định sẽ yêu cầu chúng ta dùng hắn biện pháp. Michael cũng biết cổ đinh tính tình, một khi xác định mặt khác phương án không thể được, khẳng định sẽ chấp hành chính mình phương án. Ai đều ngăn không được. Cho ta một chút thời gian, hiện tại chúng ta thời gian còn tính sung túc, ngươi giúp ta giấu mấy ngày. Nếu phân thân của ta có thể từ cái kia thời không tiết điểm trở về, nói không chừng sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Hải Hoàng vẫn là không chịu hết hy vọng. Mấy ngày? Michael yêu cầu một cái kỳ hạn. Ba ngày, mặc kệ phân thân của ta rốt cuộc có thể hay không trở về. Ba ngày qua đi, chúng ta liền đem kết quả nói cho Cổ Đinh. Hải Hoàng trầm mặc một lát, sau đó thở dài. Hảo, ta đây liền chờ ngươi ba ngày. Michael sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 1431, kỳ quái cổ chiến trường. Ở Hải Hoàng vô pháp tra xét thời không tiết điểm, Hải Hoàng phân thân, mặt sau tên gọi tắt Hải Hoàng, nhìn trước mắt hoang vu một mảnh đại địa, trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt. Cái kia thời không tiết điểm quả nhiên không phải xuất khẩu, nơi này tựa hồ cũng là một mảnh độc lập thế giới. Hải Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời phía trên kia một quả kim sắc hành tinh, ý thức được chính mình bị truyền tống tới rồi một cái khác thế giới. Ở thế giới này, do xét năng lực bị hoàn toàn phong ấn, Hải Hoàng chỉ có thể bay đến chỗ cao, dùng đôi mắt tới quan sát chung quanh hết thảy. Lọt vào trong tầm mắt phạm vi, nơi trốn đều là chiến tranh tàn lưu xuống dưới dấu vết, nhưng là toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh, giống như không có bất luận cái gì vật còn sống tồn tại. Nơi này tựa hồ là một chỗ cổ chiến trường, vừa mới đem ta truyền tống tiến vào cái kia thời không tiết điểm cũng không thấy, không biết là đơn hướng vẫn là mỗi lần truyền tống đều là tùy cơ vị trí duyên cớ. Hải Hoàng đối này cũng có chút đau đầu, vốn dĩ nhìn đến này phúc cảnh tượng, biết nơi này không phải rời xa cổ tạm ngục giam ngoại giới, hắn liền tính toán trực tiếp trở về hướng bản tôn báo cáo. Hiện tại giúp Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở vượt ngục mới là chuyện quan trọng nhất, hắn nhưng không có thời gian cùng tinh lực đặt ở nơi này. Nhưng là, thời không tiết điểm biến mất, làm hắn không thể không đi thăm dò thế giới này, tìm kiếm tân thời không tiết điểm tướng chính mình truyền tống trở về.